Chương 7841 hắn chỉ tự mình lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu uống cạn. Sau đó, Tô Dịch đi thẳng tới nơi phong ấn thứ 9. Cũng là một nơi phong ấn cuối cùng trong Vân Mộng Thôn. Hắn muốn xem, trên phiến đá màu đen thứ 9 viết cái gì. Đạo nghiệp pháp thân kiếp thứ nhất phong ấn trong đó, lại nắm giữ đạo đồ nghiệp quả lợi hại như thế nào. Quan trọng nhất là, sau khi vạch trần lực lượng một nơi phong ấn cuối cùng này, có thể thật sự kiến thức được, dưới 9 nơi phong ấn này, rốt cuộc phong ấn bí mật như thế nào hay không. Không có gì bất ngờ, ở một nơi phong ấn cuối cùng, Tô Dịch thuận lợi nhìn thấy phiến đá màu đen thứ 9 kia. Bên trên viết, Trần Tịch đạo hữu truyền cho ta một phong thư, trên thư nói một người tới sau tên là Lâm Tầm, đã triệt để trấn áp chém giết Kim Thiền, Thái Sơ cùng Thái Thượng. Bọn họ còn ở trên chúng diệu đạo thụ đã tìm được con đường sinh mệnh, rốt cuộc có cơ hội xông ra khỏi Niết Bàn hỗn độn. Ta cảm thấy cao hứng cho Trần Tịch đạo hữu cùng vị Lâm Tầm, đạo hữu kia chưa từng gặp mặt, cho dù bọn họ bước ra một bước này trước ta. Nhưng đại đạo chi tranh như vậy, với ta mà nói mới là thú vị. Tựa như ta nói với Tiểu Uyển Quân như vậy, vô địch chung quy quá vô vị, đại đạo không cô đơn mới hẳn là điều chúng ta truy cầu. Xem tới đây, Tô Dịch hiểu ý cười. Hắn biết tâm cảnh kiếp thứ nhất lúc đó, trên đại đạo đi được càng cao càng xa, nhất định sẽ làm bạn với cô độc. Thế gian người có thể đồng hành quá ít, mà kẻ có thể nói chuyện với họ, càng vô cùng hiếm có. Như vậy thực sự quá vô vị. Nếu có đồng đạo, tự nhiên đại đạo không cô độc. Ngoài ra, nội dung trong đoạn lời này cũng khiến Tô Dịch ý thức được, thì ra ở trước khi chuyển thế, kiếp thứ nhất đã hiểu biết chi tiết một trận chiến chúng diệu đạo khư. Thu liễm suy nghĩ, Tô Dịch tiếp tục đọc. Trần Tịch đạo hữu mời ta cùng nhau, cũng bằng lòng cùng ta tìm hiểu huyền bí của con đường sinh mệnh. Ta từ chối, ngay lúc đó ta đã quyết ý luân hồi chuyển thế, cũng xem đi lại con đường, cuối cùng có thể đi mở ra một con đường cao hơn hay không. Ngoài ra, ta vẫn luôn suy nghĩ, mệnh hà khởi nguyên là nơi khởi đầu của Niết Bàn hỗn độn, bỉ ngạn chúng diệu đạo khư, thì có thể coi là điểm cuối của Niết Bàn hỗn độn, nhưng vì sao hai nơi này đều có con đường sinh mệnh? Trần Tịch và Lâm Tầm hai vị đạo hữu đã ở chúng diệu, đạo khư bước lên con đường sinh mệnh, mà ta muốn xem, con đường sinh mệnh giấu ở trên phong thiên đài lại là bộ dáng thế nào? Chẳng qua, ở lúc hai vị đạo hữu rời khỏi chúng diệu đạo khư, tới bên ngoài Niết Bàn hỗn độn, ta vẫn là đi chúng diệu đạo khư một chuyến, một là tiễn bọn họ. Hai là hy vọng bọn họ có thể điều tra một chút, Kim Thiền người này rốt cuộc có lai lịch thế nào. Nhớ lúc ấy, Trần Tịch đạo hữu hỏi ta vì sao cảm thấy hứng thú đối với lai lịch của Kim Thiền, ta chưa trả lời, không phải không muốn, mà là ta còn không cách nào phán đoán một sự kiện. Sự kiện đó, có liên quan với phân thân Thái Sơ của Kim Thiền. Năm đó khi ta trấn áp Thái Sơ từng cười lớn chỉ vào ta nói một câu khó hiểu. Câu nói đó là, kiếm khách ngươi chỉ cần không đi bên ngoài Niết Bàn hỗn độn này nhìn một chút, thì đừng hy vọng có thể tìm được bản ngã. Về sau, ta cân nhắc rất lâu, cũng làm ra một ít phán đoán, hoài nghi Thái Sơ nói, đó là bí ẩn thân thế ta vẫn luôn tìm kiếm. Khi xem tới đây, cả người Tô Dịch chấn động. Lúc trước hắn đã tìm hiểu được, kiếp thứ nhất vẫn luôn tìm kiếm bí ẩn thân thế, không rõ bản thân hắn rốt cuộc đến từ nơi nào. Mà bây giờ, lời trên phiến đá màu đen thứ 9 này, khiến trong lòng Tô Dịch khó có thể bình tĩnh. Thái Sơ cũng tốt, Thái Thượng giáo chủ cũng thế, đều là phân thân của Kim Thiền. Mà Kim Thiền thì đến từ bên ngoài Niết Bàn hỗn độn. Đoạn lời đó của Thái Sơ cũng tương đương là Kim Thiền nói, giống như chính là đang nói cho kiếp thứ nhất, bí ẩn thân thế của hắn, chỉ có ở ngoài Niết Bàn hỗn độn mới có thể tìm được. Chẳng lẽ, kiếp thứ nhất của mình không thuộc về Niết Bàn hỗn độn? Trong lòng Tô Dịch bỗng sinh ra cảm giác hoang đường. Hắn tiếp tục đọc, bởi vì câu này, ta mới nhờ hai vị đạo hữu đi điều tra một chút lai lịch của Kim Thiền, ở sâu trong lòng, thực ra cũng không quá để ý việc này. Đối với ta lúc đó mà nói, chấp niệm duy nhất trong lòng đó là luân hồi chuyển thế. Hai vị đạo hữu rời khỏi không lâu, ta liền lấy một đoạn bổn nguyên chi căn của chúng diệu đạo thụ, luyện ra một cái vỏ kiếm, mang một lực lượng đạo nghiệp mình không dứt bỏ được nhất chém đi, phong ấn trong vỏ kiếm. Lực lượng đạo nghiệp này, chính là tâm ma của ta. Tiểu Uyển Quân biết, các tiểu gia hỏa kia của kiếm đế thành đi theo ta chinh chiến nhiều năm cũng biết. Nhưng điều bọn họ không biết là, cái gọi là tâm ma, thực ra là con đường ta cả đời này kiên trì. Nếu ta không chọn chuyển thế trùng tu, bằng vào đạo cuộc đời này cầu, cũng có thể bước lên con đường sinh mệnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc trước, ở thời điểm luận bàn với Trần Tịch đạo hữu, ta đã xác minh một điểm này, luân hồi chi đạo cùng lực lượng kiếm lục hắn nắm giữ, không làm gì được đạo đối lập cân bằng của ta. Khi gặp được Lâm Tầm đạo hữu, bí mật Niết Bàn cùng lực lượng kiếm đỉnh đối phương nắm giữ, quả thực thắng ta một bậc, nhưng lúc đó hắn cũng nói, nếu chưa bước lên con đường sinh mệnh, hắn cũng không làm gì được ta. Một điểm này, ta tin tưởng hắn không nói dối. Người như ta cùng hắn, cũng không thèm nói dối. Nhưng sau khi trải qua con đường tu hành trảm đạo mình, ta ta đã biết, nếu tiếp tục đi con đường của ta cuộc đời này, có lẽ sẽ không yếu hơn Trần Tịch, Lâm Tầm hai vị đạo hữu, nhưng chung quy sẽ có chỗ thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt này, có liên quan với Niết Bàn hỗn độn. Ta muốn bổ toàn tất cả cái này, thật sự truy cầu ra một đại đạo vượt xa con đường của ta kiếp này. Hơn nữa, ta đã có lòng tin thực hiện ở trong luân hồi. Phong ấn tâm ma ở vỏ kiếm chỉ là bước thứ nhất, vì ở lúc chuyển thế trùng tu, không bị các đối thủ ngày xưa ám toán, cũng vì con đường sau khi sống lại, không đến mức đi lên lạc lối, ta đã chôn xuống rất nhiều sự chuẩn bị trước. Xem đến đây, Tô Dịch rốt cuộc biết một ít từng trải cùng lựa chọn của kiếp thứ nhất, ở trước khi chuyển thế. Cũng cuối cùng rõ, vì sao sẽ ở trong vỏ kiếm mục kia nhìn thấy tâm ma kiếp thứ nhất. Điều duy nhất khiến lòng ta có thua thiệt, là kiếm đế thành. Ta không phải một lãnh tụ tốt, chưa từng có lòng dạ cùng khát vọng chúa tể thiên hạ, không có cách nào đi so sánh với thủy tổ đạo thống khác. Ta một lòng chỉ chấp nhất với con đường của mình, dù là truyền thụ kiếm tu kiếm đế thành đạo nghiệp, cũng là do Tiểu Thanh Hoan làm thay. Có lẽ, đây là nguyên nhân năm đó kiếm đế thành có rất nhiều kiếm tu thất vọng rời khỏi nhì. Tiểu Uyển Quân từng an ủi ta nói, trên đời không có việc tuyệt đối viên mãn, nhưng điều nàng không biết là, ta không yên lòng, còn có nàng. Quả nhiên, lo lắng của ta không sai. Lúc trước gặp Trần Tịch đạo hữu, hắn đã nói cho ta biết, ở lúc ta tiến vào luân hồi, Tiểu Uyển Quân cũng lựa chọn tiến vào luân hồi. Nhưng Tiểu Uyển Quân nào biết, ta lúc trước còn chưa chuyển thế. Mặc kệ như thế nào, chuyện chung quy vẫn đã xảy ra, ta đời này tu hành, thu hoạch cảm ngộ khắc sâu nhất, chỉ có một. Phúc họa đi cùng nhau, vậy thì phải cho phép những việc ngoài ý muốn đó xảy ra. Khi xem đến nơi đây, trong đầu Tô Dịch kìm không được hiện ra từng hình ảnh gặp gỡ quen biết với Hy Ninh. Mà nay, Hy Ninh hóa thân thành Tố Uyển Quân, ngay tại tạo hóa thiên vực huyền hoàng thần tộc, đang chờ hắn trở về. Lúc trước, chuyện ngoài ý muốn quả thực đã xảy ra. Hôm nay, bọn họ lại một lần nữa gặp lại nhau. Phúc họa đi chung, đại khái là như vậy. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không ngờ, kiếp thứ nhất tính tình trầm mặc như bàn thạch, ở trước khi chuyển thế, còn có thua thiệt như vậy. Xem xuống chút nữa, chỉ còn lại một câu, cuối cùng, ta về tới Cố Hương Vân Mộng Thôn, ở nơi này đi vào luân hồi. Chữ viết trên phiến đá màu đen, đến đây dừng lại. Tô Dịch thì chăm chú nhìn chữ viết trên phiến đá, xem một lần rồi lại một lần, mà trong đầu thì nhớ tới rất nhiều. Vân Mộng Trạch, đã là cố hương của kiếp thứ nhất, cũng là cố hương của Tiêu Tiễn. Nơi này bị kiếp thứ nhất mở làm pháp ngoại chi địa, đã có 9 nơi phong ấn trong Vân Mộng Thôn, cũng có ao hỗn độn Niết Bàn đi thông quy khư. Toàn bộ Vân Mộng Trạch, bị thủ mộ nhân coi là nơi bổn nguyên vãng sinh quy tắc sinh ra. Mà vãng sinh quốc chỗ Vân Mộng Trạch thì bị coi là di tích luân hồi, lưu lại dấu vết có liên quan với luân hồi. Lúc trước, Tô Dịch cũng không rõ, luân hồi sao có thể từng tồn tại ở vãng sinh quốc. Bây giờ hắn rốt cuộc đã biết. Tất cả đều có liên quan với kiếp thứ nhất ở nơi này tiến vào luân hồi. Lúc trước, Tô Dịch cũng không rõ, vì sao trong thôn này sẽ có nhiều sinh linh quỷ dị như vậy, bây giờ tự nhiên cũng đã rõ. Nhưng lúc này, Tô Dịch còn có một việc khó hiểu. Kiếp thứ nhất vì sao phải mở Vân Mộng Thôn làm pháp ngoại chi địa, lưu lại 9 nơi phong ấn này. Trên không Vân Mộng Thôn, hỗn độn kiếp vân cuồn cuộn, đạo đồ nghiệp quả kiếp thứ nhất phong ấn ở trong phiến đá màu đen thứ 9 hiển hóa ra, đứng ngạo nghễ trên đám mây. Nơi xa, Tô Dịch áo bào xanh tung bay, giằng co với hắn. Khác với 8 đạo nghiệp pháp thân kia lúc trước đánh bại, pháp thân thứ 9 này bày ra khí tượng vô cùng khủng bố. Chỉ tùy tiện đứng ở nơi đó, đã có một loại khí thế cao ngạo tận cùng đại đạo ta là đỉnh, cường đại đến mức làm người ta tim đập nhanh. Tô Dịch căn bản không cần đối chiếu, ngay lập tức làm ra phán đoán, đổi là mình lúc còn chưa đột phá cảnh giới, tuyệt đối không có bất cứ phần thắng nào. Cho dù vận dụng ngoại vật cũng rất khó nói. Một loại con đường cường đại như thế, thế mà cũng bị kiếp thứ nhất chém rồi. Khi trong đầu Tô Dịch vừa thoát ra ý niệm này, chợt vang lên một tiếng kiếm ngân. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí đã từ trên trời giáng xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Uy năng ẩn chứa trong kiếm khí, kích thích khí cơ toàn thân Tô Dịch nổ vang, tất cả tạp niệm trong đầu đều tiêu tán, hầu như là xuất phát từ bản năng tiến hành ngăn cản. Ầm, hỗn độn kiếp vân nổ tung ra một lỗ thủng, kiếm khí khuếch tán, đảo loạn phong vân. Bóng người Tô Dịch lui ra mấy chục trượng, một thân khí huyết theo đó cuồn cuộn không thôi. Kiếm uy thật đáng sợ. Tô Dịch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vừa lúc có thể mượn trận chiến này để thử một chút một thân chiến lực trung cực cảnh này của ta. Nơi xa, pháp thân kiếp thứ nhất cất bước một cái, thời không nghịch loạn, vô số kiếm quang tung bay. Khu vực kia chỗ Tô Dịch hư không sụp đổ, vô tận kiếm uy như có mặt khắp nơi, phong kín tất cả đường lui của hắn, khiến người ta lập tức tựa như hóa thành tù nhân. Một tích tắc này, vẻ mặt Tô Dịch không buồn không vui, tâm cảnh kỳ ảo trong suốt, không một tia tạp niệm nào nữa. Ống tay áo của hắn căng phồng, Trên bóng người tuấn tú tung bay ra mưa hào quang hỗn độn mờ mịt như mộng ảo, một thân khí thế cũng theo đó thay đổi. Hư không phụ cận chợt đình trệ. Một mảng kiếm quang pháp thân kiếp thứ nhất chém tới theo đó, dừng lại ở ba thước trước người Tô Dịch, không thể tiến thêm mảy may. Đầu ngón tay Tô Dịch nhẹ nhàng búng ra, như cây búa lớn đập vỡ lưu ly. Một mảng kiếm quang kia ầm ầm nổ tung. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch bước ra một bước, chủ động giết qua. Ầm, quanh thân hắn khí cơ nổ vang, mỗi một tấc da thịt tựa như đang tung bay ánh lửa, lấp lánh lóa mắt, phía sau bóng người, mơ hồ lộ ra ra một dị tượng đại đạo thần dị cấm kỵ. Đó là một cái lò lửa. Vận mệnh, huyền khư, luân hồi vân vân các đại đạo áo nghĩa lưu chuyển ở quanh lô đỉnh, trên lò lửa thiêu đốt niết bàn chi hỏa, mà trong lò lửa thì có một luồng kiếm ý thần bí không cách nào hình dung đang tràn ngập, chính là niết bàn kiếm lô. Khi đại đạo dị tượng bực này xuất hiện, chu hư quy tắc vân mộng thôn cũng đang chấn động, như không chịu nổi uy áp cỡ đó. Pháp thân kiếp thứ nhất khí thế đồng dạng thực khủng bố, tùy tay trong lúc đó, liền có vô cùng kiếm khí chém ra, bày biện ra một loại tuyệt không thể tả viên mãn cảm giác. Bất luận kẻ nào đối mặt một kiếm này, cũng không tránh khỏi cảm nhận được một loại đại thế viên mãn vô lậu, hoàn toàn kín kẽ, sẽ cảm nhận được tuyệt vọng tựa như bọ ngựa đấu xe, không chỗ nào có thể tránh, vô lực ngăn cản. Nhưng Tô Dịch lại mặc kệ, quyền ra như kiếm, trực tiếp đánh qua. Ầm, trực tiếp giống như hỗn độn nổ tung. Bóng người đan xen nhau, uy lực hai loại vô thượng kiếm đạo hoàn toàn khác nhau khuếch tán. Trong hỗn độn kiếp vân này, mang kiếp vân xé thành vô số khối, bay loạn như sợi bông. Bóng người Tô Dịch nhoáng lên một cái, lui mấy chục trượng. Nhưng pháp thân kiếp thứ nhất cũng bị lay động, lui ra ngoài. Đến tiếp, Tô Dịch cười dài một tiếng, mái tóc dài bay lên, vung kiếm sát phạt. Trong tích tắc mà thôi, đã giao thủ hơn 100 lần với pháp thân kiếp thứ nhất. Mỗi một lần va chạm, đều khiến trời đất lay động, hư không hỗn loạn, khắp nơi bày ra một loại cảnh tượng sụp đổ cực điểm, phá diệt cực điểm. Trong chém giết kịch liệt, bóng người Tô Dịch trực tiếp giống như hóa thành một đạo hào quang thiêu đốt, kiếm khí huy hoàng, như có thể chặt đứt vận mệnh, tái diễn lục đạo luân hồi, mang âm dương nghịch loạn, mang hư thực đánh vỡ, mang sinh tử nghịch chuyển. Đại đạo huyền bí mỗi một kiếm kia tràn đầy đều có thể xưng cấm kỵ, như có thể chặt đứt bầu trời mênh mông, bổ ra đại địa dày nặng, không đâu không tới, không gì không phá. Ngay trong kịch liệt đối chiến này, pháp thân kiếp thứ nhất cũng bị một thân kiếm uy kia của Tô Dịch áp chế. Nhưng Tô Dịch muốn thắng lợi, lại nhất thời không làm được. Thật sự là pháp thân thứ 9 này, của kiếp thứ nhất hoàn toàn cường đại đến một loại trình độ gần như vô địch, không thể lay động. Tô Dịch thậm chí cũng hoài nghi, một cái đạo nghiệp như vậy bị kiếp thứ nhất chém đi, sẽ là một trong những con đường mạnh nhất trước khi kiếp thứ nhất chuyển thế nắm giữ, hay không? 8 đạo nghiệp pháp thân khác cộng lại, đều không khủng bố như khối pháp thân này. Chẳng qua, càng là như thế, càng kích lên chiến ý trong lòng Tô Dịch. Thân là kiếm tu, hắn khát cầu chính là đại đạo tranh phong như vậy. Không cần cố kỵ cái gì, không cần lo nghĩ nhiều cái gì, chỉ cần thống thống khoái khoái đi chém giết, dốc hết tất cả đi chiến đấu, là đủ rồi. Càng đừng nói ở trong chém giết chiến đấu, cũng khiến Tô Dịch không ngừng đào móc ra huyền bí trong trung cực cảnh, trong lòng chợt trào ra cảm ngộ như thủy triều. Tất cả tu hành, xét đến cùng đều phải xác minh ở trong quyết đấu. Chỉ có đối chiến, mới có thể khiến mình, trong thời gian ngắn nhất nắm giữ toàn bộ huyền bí của một cảnh giới hoàn toàn mới. Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Dịch áo bào xanh nhuốm máu. Pháp thân kiếp thứ nhất xuất hiện rất nhiều vết kiếm. So sánh mà nói, các thương thế đó của Tô Dịch hoàn toàn chưa đáng nói gì, chỉ có thể tính là bị thương ngoài da, ở dưới lực lượng niết bàn lưu chuyển, vết thương rất nhanh đã biến mất không thấy. Mà lúc này, một thân chiến lực của hắn rõ ràng so với lúc ban đầu khai chiến đã mạnh hơn một đoạn. Nguyên nhân rất đơn giản, theo không ngừng đào móc huyền bí của trung cực cảnh, làm Tô Dịch nắm giữ đối với lực lượng cảnh giới này cũng trở nên càng lúc càng thuận buồm xuôi gió. Sau nửa canh giờ, pháp thân kiếp thứ nhất đã tràn ngập vết thương, mà cả người Tô Dịch quả thực hóa thành một lò lửa, trong cái phất tay, kiếm khí nổ vang, kích động cửu tiêu, cường thế đến một loại trình độ không thể tưởng tượng. Ở trong một trận chiến này, hắn đã chiếm ưu thế, đang đè pháp thân kiếp thứ nhất ra đánh. Nhưng thẳng đến lúc này, cũng chưa thể hạ một khối pháp thân cuối cùng này của kiếp thứ nhất, khiến trong lòng Tô Dịch cũng kinh ngạc than thở không thôi. Nếu ở đạo tổ cảnh, hắn quả thực căn bản không có bất cứ cơ hội nào đánh bại một khối pháp thân này của kiếp thứ nhất. May mắn, đối với hắn hôm nay mà nói, muốn ở trong trận chiến này thắng lợi đã không phải việc gì khó. Rốt cuộc, ở lúc một trận chiến này tiến hành đến một canh giờ, pháp thân kiếp thứ nhất đã che kín vết thương trung quy không chống đỡ được nữa, giống như đồ sứ nứt nẻ phá thành mảnh nhỏ, hóa thành mưa hào quang tung bay đầy trời. Nơi xa, Tô Dịch nhìn một màn này, trong lòng ngoài thống khoái, không khỏi có cảm giác chưa hết thèm. Đây tuyệt đối là một trận chiến thống khoái nhất từ khi hắn tiến vào Hồng Mông, thiên vực đến nay, căn bản không có bất cứ đối thủ nào có thể so sánh. Đương nhiên, quan trọng nhất là, đối thủ của hắn là pháp thân kiếp thứ nhất của mình để lại. Đánh bại hắn, tựa như ở trong ta đấu với ta thắng lợi, mang cho Tô Dịch cảm thụ tự nhiên hoàn toàn khác. Lấy ra bầu rượu, Tô Dịch ngửa đầu uống sảng khoái hồi lâu, thẳng đến khi một bầu rượu uống cạn, lúc này mới lau miệng, thở hắt ra một ngụm khí đục. Đời người đắc ý, khoái thay như gió. Thiên địa vân mộng thôn trở về yên tĩnh, hỗn độn kiếp vân phủ kín trên bầu trời đã sớm tiêu tán. Tất cả lại khôi phục đến trong yên tĩnh ngày xưa. Một cái dấu ấn đạo đồ nghiệp quả biến thành, thì nhẹ nhàng đáp ở trước mặt Tô Dịch. Cảm ứng một chút, Tô Dịch lập tức biết, đây là chúng diệu đạo đồ, một loại vô thượng cấm kỵ chi đạo kiếp thứ nhất lúc trước khi ở chúng diệu, đạo khư trấn áp Thái Sơ nắm giữ. Chỗ cấm kỵ của con đường này, ngay trong bổn nguyên quy tắc trật tự của chúng diệu đạo khư. Mà lúc ấy kiếp thứ nhất ở Bỉ Ngạn chúng diệu đạo khư, tự nhiên không giống với kiếp thứ nhất ở thời kỳ Phong Thiên Đài vấn đạo. Cũng không trách pháp thân thứ 9 này sẽ mạnh đến mức thái quá như thế. Yên lặng suy nghĩ một lúc lâu, Tô Dịch thu hồi dấu ấn đại biểu cho chúng diệu đạo đồ này. Đến đây, lực lượng trong 9 nơi phong ấn của Vân Mộng thôn đều bị giải trừ. Thần thức Tô Dịch khoách tán, phân biệt bao phủ ở trên phiến đá màu đen trong 9 nơi phong ấn. Phiến đá màu đen, tên gọi Hỗn Độn Phong Thiên Thạch. Theo Hoa Tượng nói, đây vốn chính là một loại thần vật cấm kỵ nhất trên Phong Thiên Đài. Phong Thiên Đài kia sinh ra từ trong hỗn độn, chính là do loại đá này xây dựng thành. Từ thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất đến nay, không biết bao nhiêu hồng mông chúa tể có ý đồ với Hỗn Độn Phong Thiên Thạch, nhưng thật sự có thể đạt được thần vật bực này, thì có thể đếm trên đầu ngón tay. Năm đó bọn họ một đám hồng mông chúa tể kia đến, chính là điều tra ra Vân Mộng thôn sở dĩ sẽ được mở thành pháp ngoại chi địa, mấu chốt là ở trên Hỗn Độn Phong Thiên Thạch trong 9 nơi phong ấn này. Phong Thiên, tên như ý nghĩa, phong tỏa một phương thiên đạo. Tự nhiên, Vân Mộng thôn cũng trở thành pháp ngoại chi địa. Mà có thể bị kiếp thứ nhất lấy Hỗn Độn Phong Thiên Thạch trấn áp, lại nên là cơ duyên hoặc bảo vật như thế nào? Năm đó, đám người thủ mộ nhân, hành cước tăng mưu tính một hồi sát cục vạn cổ, chính là vì tìm ra đáp án trong đó. Nhưng cuối cùng cũng chưa thể có thu hoạch. Mà lúc này, đáp án ngay tại trước mặt Tô Dịch. Không do dự nữa, tâm niệm Tô Dịch khẽ động, lực lượng chu hư quy tắc bao phủ Vân Mộng thôn đột nhiên xảy ra biến hóa. Trong 9 nơi phong ấn, 9 khối Hỗn Độn Phong Thiên Thạch tất cả đều ở một khắc này động, hóa thành từng luồng ánh lửa hỗn độn, lao ra khỏi mặt đất, xuất hiện ở trên không Vân Mộng thôn. Tựa như 9 tấm bia đá màu đen lơ lửng ở nơi đó, một cái chớp mắt đó khi ngang trời xuất thế, từng luồng ánh sáng hỗn độn bắn ra, ở trên không Vân Mộng thôn đan xen ngưng tụ. Trong lúc nhất thời, thời không trật tự nơi đó đều xảy ra dị biến không thể tưởng tượng, dần dần ngưng tụ ra một cánh cửa kỳ dị thần bí. Sau đó, ở dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của Tô Dịch, chỉ thấy trong một cánh cửa thần bí kia lộ ra một mảng tinh không, trong tinh không lơ lửng một giới vực mênh mông. Giới vực kia tựa như một khối lục địa khổng lồ lơ lửng trong tinh không, bao phủ ở trong mưa hào quang hỗn độn, tựa như ảo mộng, cứ như vậy lộ ra ở trong tầm nhìn của Tô Dịch. Ngây người chăm chú nhìn giới vực kia, lồng ngực Tô Dịch phập phồng một phen, trên mặt tràn đầy chấn kinh, giật mình, kích động, hoảng hốt, thật lâu chưa từng hoàn hồn. Giờ khắc này, hắn đặc biệt thất thố, bởi vì hắn rốt cuộc biết ý nghĩa tồn tại của 9 nơi phong ấn Vân Mộng thôn. Trong một cánh cửa thần bí kỳ dị kia, là một giới vực sớm ẩn đi ở trên đời. Tên gọi, Huyền Hoàng. Huyền Hoàng giới. Khởi điểm Tô Dịch kiếp này trùng tu. Để lại quá nhiều ký ức cùng dấu vết Tô Dịch tu hành lúc ban đầu nhất. Năm đó, ở lúc hắn chinh chiến sâu trong tinh không, Huyền Hoàng giới đã bị ẩn đi từ thế gian, mà ra tay, là Trần Phác con Trần Tịch. Luân hồi đã hiện, Huyền Hoàng nên ẩn. Còn nhớ rõ, khi đó Trần Phác từng nói, khi Tô Dịch nắm giữ luân hồi, tự có thể tìm được Huyền Hoàng giới kia bị ẩn đi từ thế gian. Mà sở dĩ ẩn đi Huyền Hoàng giới, vì tránh cho về sau lúc Tô Dịch không ở nhân gian, bị kẻ địch giết tới cửa. Cũng là từ khi đó, Tô Dịch chưa từng về Huyền Hoàng giới nữa. Ở trên con đường kiếp này của hắn, từ nhân gian đến tiên giới, dòng sông Kỷ Nguyên, thần vực, lại đến dòng sông vận mệnh, vĩnh hằng thiên vực, mệnh hà khởi nguyên. Đến nay cũng chưa từng trở về. Không phải không muốn, mà là không thể quay về. Nhưng Tô Dịch hoàn toàn không ngờ, giấu dưới 9 nơi phong ấn này của Vân Mộng thôn, lại sẽ là một cánh cửa đi thông Huyền Hoàng giới. Tất cả cái này đều tới quá đột ngột, không có điểm báo, dẫn tới Tô Dịch cũng không tránh khỏi bất ngờ không kịp phòng bị, ngây ra ở nơi đó. Ký ức kia chôn sâu trong lòng đã lâu, tựa như ở lúc này mở ra, kiếp này tu hành từng trải ở Huyền Hoàng giới, tựa như nước lũ vỡ đê dâng trào trong lòng. Đại Hoang Cửu Châu, U Minh giới, Thương Thanh Đại Lục, Đại Chu Quốc, quận Vân Hà, thành Quảng Lăng. Những nơi đó đều từng lưu lại dấu chân tu hành kiếp này, mỗi một dấu chân đều có sự từng trải không kể hết được. Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm, Khuynh Oản, Nguyệt Thi Thiền. từng bóng người quen thuộc cũng theo đó như những bức tranh hiện lên ở trong lòng. Ký ức cuồn cuộn kia tựa như một bầu rượu mạnh phủ bụi đã lâu, uống vào đều là các loại tư vị của thời gian ngày cũ. Tô Dịch cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn huyền hoàng giới trong một cánh cửa thần bí kia, ngẩn người không nói. Hồi lâu sau, hắn sinh ra xúc động mãnh liệt, muốn trở về nhìn một cái, đi một chút con đường năm đó, gặp một chút bạn cũ người thân năm đó. Xa cách nhiều năm, những người năm đó đều ổn hay không? Trong huyền hoàng giới, lại đã xảy ra bao nhiêu biến hóa? Người thế gian kia, còn nhớ hắn năm đó huyền quân kiếm chủ này hay không? Nhưng cuối cùng, Tô Dịch chỉ chậm rãi ngồi ở nơi đó. Hắn lấy ra một bầu rượu, một mình nhìn huyền hoàng giới trong một mảng tinh không kia, yên lặng ngây người. Chân trời ngay tại trong gang tấc, nhưng gang tấc cũng là chân trời. Tô Dịch biết, lấy đạo hạnh của mình, cho dù không thể lấy bản tôn tiến vào một cánh cửa kia, cũng có thể lấy một luồng ý chí đi tới. Hắn cũng rõ, chỉ cần mình muốn, lập tức có thể đi đoàn tụ cùng những người kia năm đó. Nhưng, hắn không đành lòng làm như vậy. Đã nhiều năm không gặp, cách xa lâu ngày gặp lại, cuối cùng lại phải ly biệt, khởi động lại hành trình thuộc về mình, vậy. Không bằng không gặp. Tô Dịch tin tưởng, huyền hoàng giới hẳn chưa từng chịu ảnh hưởng. Những người quen cũ kia tất nhiên đều sống rất ổn. Dù sao, đây là bố cục đến từ kiếp thứ nhất. Cường đại như các hồng mông chúa tể kia, mưu tính vạn cổ năm tháng, cũng chưa thể thật sự phá vỡ huyền cơ nơi đây. Mà Tô Dịch để tay lên ngực tự hỏi, nếu lần này đi gặp nhau với người quen cũ năm đó, cũng không có ý nghĩa lớn bao nhiêu, ngược lại sẽ nhiễu loạn cuộc sống yên bình của những cố nhân kia. Tô Dịch cũng không thể làm như vậy. Hôm nay, hắn còn có ân oán chưa kết thúc ở hồng mông thiên vực này. Trung quy còn có rất nhiều đại địch đang như hổ rình mồi. Việc chưa xong, lòng không yên, liền ý nghĩa không tự chủ được, lại nào có tâm tình trở về một chút. Nếu nói Vân Mộng Thôn là cố hương của kiếm khách cùng Tiêu Tiễn. Như vậy, huyền hoàng giới chính là cố hương của Tô Dịch. Là một chỗ tịnh thổ mềm mại nhất trong lòng Tô Dịch. Khi con đường chưa viên mãn, ân oán chưa kết thúc, hắn sao nhẫn tâm mang theo một thân ràng buộc cùng khúc mắc trở lại cố hương. Chỉ nhìn một cái như vậy, cũng rất tốt. Tô Dịch một mình ngồi ở nơi đó. Trong lòng lẩm bẩm, thời gian trôi qua, đôi bên không việc gì, ngày khác, tự có lúc gặp lại. Khi uống cạn một bầu rượu, hoàng hôn như lửa, mang toàn thân Tô Dịch tùy ý ngồi ở trên hư không tắm rửa trong đó. Tâm cảnh của hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nhìn lại chữ viết trên những phiến đá màu đen kia, Tô Dịch mới phát hiện, kiếp thứ nhất ở trước khi chuyển thế để lại sự chuẩn bị thần diệu cỡ nào. Lúc trước, nếu không phải ẩn đi huyền hoàng giới, trên con đường từ khi đó bắt đầu, còn không biết sẽ xảy ra bao nhiêu bất ngờ cùng biến cố. Hiển nhiên, ẩn đi huyền hoàng giới sự chuẩn bị này, do kiếp thứ nhất bố cục, cuối cùng do Trần Phác đến hoàn thành. Ngoài ra, bao gồm kỷ nguyên hỏa chủng, vỏ kiếm mục các bảo vật, làm sao không phải sự chuẩn bị kiếp thứ nhất để lại. Thẳng đến lúc bóng đêm đến, Tô Dịch vung tay áo bào. 9 khối hỗn độn phong thiên thạch đồng loạt nổ vang, ánh lửa nội liễm, hóa thành 9 viên đá to bằng đồng tiền, rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch. Mà một cánh cửa thần bí kia đi thông huyền hoàng giới, thì từ đây biến mất không thấy. Hỗn độn phong thiên thạch chính là thần vật thế gian hiếm có hàng đầu của Hồng Mông cấm vực, đủ để phong ấn thiên đạo, ngăn cách bên ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc trước, 9 khối thần vật này bị kiếp thứ nhất tế luyện là một bộ bảo vật, trong đó khắc thời không bí văn. Các thời không bí văn này tựa như một cây chìa khóa bí ẩn, chỉ cần nắm giữ trong tay, lúc nào cũng có thể mở ra một cánh cửa kia đi thông huyền hoàng giới. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch sau khi mang những thời không bí văn này khắc trong tâm khảm, liền tùy tay lau đi. Cuối cùng, Tô Dịch một lần nữa mang 9 tấm hỗn độn phong thiên thạch, trấn áp ở trong Vân Mộng Thôn. Nơi này là cố hương của kiếp thứ nhất cùng Tiêu Tiễn, Tô Dịch tự nhiên không đành lòng nơi đây bị phá hủy. Mà có 9 nơi phong ấn, tự có thể khiến Vân Mộng Thôn luôn có được nội tình pháp ngoại chi địa. Làm xong tất cả cái này, Tô Dịch tâm niệm khẽ động, chu hư quy tắc Vân Mộng Thôn biến ảo. Rất nhanh, một màn không thể tưởng tượng xảy ra, các thôn dân, súc vật, gia cầm kia thế mà lại lần nữa xuất hiện ở trong Vân Mộng Thôn. Khác với ngày xưa là, các thôn dân kia cũng tốt, súc vật gia cầm cũng thế, trên người đã không còn tồn tại quỷ dị. Đương nhiên, nhân vật từng do đám người hoa tượng, hành cước tăng đóng giả, đều đã không có khả năng xuất hiện nữa. Tô Dịch tới trước căn nhà Tiêu Tiễn, vung tay lên, căn nhà hoang vu, như phế tích kia lập tức khôi phục đến bộ dáng lúc Tiêu Tiễn 13 tuổi. Quả nhiên như thế. Tô Dịch dương mắt nhìn bầu trời. Lực lượng quy tắc của Vân Mộng Thôn, do lực lượng 9 tòa hỗn độn phong thiên thạch sáng lập thành. Dung nhập trong chu hư trật tự toàn bộ Vân Mộng Trạch. Ở năm đó, dưới kiếp thứ nhất hữu tâm bố trí, tất cả cảnh tượng, vật còn sống của Vân Mộng Thôn quả thực đều là giả, là do lực lượng quy tắc Vân Mộng Thôn hiển hóa thành. Lấy các loại con đường vô thượng cấm kỵ cùng lực lượng luân hồi kiếp thứ nhất nắm giữ, làm toàn bộ Vân Mộng Thôn thực ra tựa như một nơi luân hồi. Chẳng qua nơi luân hồi này vô cùng đặc thù, bị phong cấm lại, khiến tất cả đều giữ lại ở trong một đoạn thời gian kiếp thứ nhất sáng lập. Tựa như thôn dân trong thôn, đều là các bóng người quen thuộc trong trí nhớ của kiếp thứ nhất lúc còn nhỏ. Như cha mẹ của Tiêu Tiễn, là một đôi vợ chồng kia từng ở lúc kiếp thứ nhất còn nhỏ, nhận nuôi kiếp thứ nhất. Ngoài ra, kiếp thứ nhất mang một ít đạo đồ nghiệp quả mình chém giết cùng bắt được, lần lượt phong ấn ở trên thân các thôn dân, gia cầm gia súc, cỏ cây, độc vật kia. Những thứ này là thủ vệ của Vân Mộng thôn, cũng chính là các tồn tại quỷ dị kia lúc trước bị Tô Dịch đánh chết. Mà nay, ước chừng hơn 100 loại đạo đồ nghiệp quả này, tự nhiên đều đã rơi vào trong tay Tô Dịch. Chẳng qua, lợi hại nhất trong Vân Mộng thôn, tự nhiên là lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ nhất phong ấn ở trong 9 khối hỗn độn phong thiên thạch. Năm đó khi Tiêu Tiễn chuyển thế sinh ra ở đây, thật ra toàn bộ thôn chỉ có một mình hắn là chân thật sống. Thôn dân khác tất cả đều là do chu hư quy tắc Vân Mộng thôn biến thành. Cho dù là tỷ tỷ của Tiêu Tiễn, cũng là về sau một luồng thiện niệm của thủ mộ nhân kết ra pháp thân. Tất cả cái này khiến Vân Mộng thôn đều bày ra một loại khí tượng phàm tục, vạn cổ năm tháng cũng chưa từng xảy ra biến hóa. Cho nên, khi ở sau vạn cổ lại đến, khi nhìn thấy các thôn dân quen thuộc, sự vật quen thuộc kia, hoa tượng mới sẽ chấn động như vậy. Cho nên, cho dù Tiêu Tiễn lúc trước còn sống rời khỏi Vân Mộng thôn, nhưng thẳng đến khi hắn sống ra kiếp thứ hai, cũng chưa thể thật sự thấy rõ cùng hiểu biết toàn bộ chân tướng của Vân Mộng thôn. Thật sự là kiếp thứ nhất bố cục ở nơi này, cũng có thể khiến các hồng mông chúa tể kia cũng chẳng hay biết gì, huống chi người khác. Nếu không phải Tô Dịch đánh vỡ bí mật chín nơi phong ấn, cũng không thể thật sự hiểu biết được chi tiết nhỏ không đáng kể trong trận bố cục này. Một mình suy nghĩ hồi lâu, Tô Dịch quay về nhà Tiêu Tiễn, ngồi ở trong đình viện. Hắn thả hắc cẩu cùng Hoàng Thần Tú ra, tính làm một số việc cho tỷ đệ Tiêu Tiễn, Tiêu Dung. Nửa tháng sau, Vân Mộng thôn, trong nhà Tiêu Tiễn, Tô Dịch nhìn Tô Thanh Vũ chơi đùa ở trên giường, cau mày. Đứa bé sơ sinh đã 3 tuổi, đến tuổi bi bô tập nói, môi hồng răng trắng, mặt mày thanh tú, hoạt bát đáng yêu. Ở bên, Hoàng Thần Tú nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay trêu đứa bé, trên nét mặt tràn đầy dịu dàng và thân nật. Hắc cẩu ngồi ở một bên, căm tức nói, con mẹ nó, dám tè lên đầu lão tử, cái này không phải là đang động thủ trên đầu Thái Tuế. Vừa rồi, Hắc cẩu đang cõng Tô Thanh Vũ 3 tuổi chơi đùa, ai ngờ, Tô Thanh Vũ bỗng nhiên tè dầm. Hắc cẩu vốn có thể tránh đi, nhưng sợ khiến tiểu tử kia ngã xuống đất, chỉ có thể nhịn. Hoàng Thần Tú cười hì hì nói, con nhỏ tuổi, đã dám tè trên đầu chúa tể cấm khu, trưởng thành khẳng định có tiền đồ lớn. Hắc cẩu xì một tiếng khinh miệt. Không được sao? Hoàng Thần Tú chú ý tới, Tô Dịch vẫn nhíu mày không nói. Chưa nói tới. Tô Dịch khẽ lắc đầu, có lẽ thời cơ còn chưa tới. Ở trên chuyện cứu sống Tiêu Tiễn, Tô Dịch đã tiến hành nhiều lần thử. Nhưng vô luận là lực lượng Niết Bàn hay lực lượng Luân Hồi, đều đã không cách nào sinh ra bất cứ tác dụng gì đối với lực lượng đạo nghiệp Tiêu Tiễn, để lại trên cửu ngục kiếm. Chính như Tiêu Tiễn nói, lúc trước sống ra kiếp thứ hai, đã hao hết tính mạng bổn nguyên của hắn, theo kiếp thứ hai chết trận, đã nhất định không có khả năng đánh cắp thiên cơ, sống ra kiếp thứ ba nữa. Hơn nữa, dấu vết Tiêu Tiễn để lại, trên một cái quan tài đồng xanh kia từng tỏ thái độ rõ ràng, hắn không muốn sống nữa. Tô Dịch có thể cảm nhận tâm tình của Tiêu Tiễn. Nhưng hắn còn không cam, không tính bỏ cuộc ở đây. Vì thế, hắn cuối cùng nghĩ tới một biện pháp mưu lợi, mang lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn phong ấn trong tính mạng bổn nguyên của đứa bé Tô Thanh Vũ. Làm như vậy, nhìn như cực kỳ tàn nhẫn đối với Tô Thanh Vũ, một khi thành công, chẳng khác nào đoạt xá một sinh mệnh vô tội. Thực ra không. Lúc trước hàng lâm hồng mông thiên vực, ở trong quá trình chuyển thế đầu thai kia, Tô Dịch vốn sẽ chuyển sinh thành Tô Thanh Vũ, do đó sinh ra trên đời. Lúc trước, cũng chính là đoán trước được một điểm này, định đạo giả, hoa tượng, thủ mộ nhân các tồn tại cường đại này, đều lưu lại một tuyến nhân quả ở trong cơ thể Tô Thanh Vũ còn chưa sinh ra, chính là vì dựa vào nhân quả này, để bố cục đối phó Tô Dịch. Nhưng lúc đó Tô Dịch đánh vỡ sự thực định sẵn này, mạnh mẽ thay đổi kết quả chuyển thế thành Tô Thanh Vũ, lấy một loại phương thức khác xuất hiện ở Hồng Mông Thiên Vực. Tuy vận mệnh của Tô Thanh Vũ chưa từng chịu ảnh hưởng, nhưng trong tính mạng bổn nguyên của nó đã gieo xuống các loại nhân quả, cũng sinh ra liên hệ với Tô Dịch. Hôm nay, các nhân quả này sớm bị Tô Dịch chém đi, chỉ cần mang lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn dung nhập trong cơ thể Tô Thanh Vũ, Tiêu Tiễn liền có thể dùng một loại phương thức khác sống tiếp. Cái này khác với đoạt xá. Khi Tô Thanh Vũ bước lên con đường tu hành, có thể cảm ứng được lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn, có thể lựa chọn kế thừa ký ức cùng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn, mà không phải bị Tiêu Tiễn thay thế. Tô Thanh Vũ vẫn như cũ có thể giữ lại bản ngã ý thức. Phương thức này, thật ra giống với Tô Dịch, đi kế thừa lực lượng đạo nghiệp kia phong ấn ở trên cửu ngục kiếm. Mỗi một kiếp trước của hắn, có lẽ đều có chấp niệm thay thế mình, nhưng bản ngã ý thức của mình, thì tuyệt đối không có khả năng bị thật sự lau đi. Cuối cùng, đơn giản là mang bản ngã ý thức của mình dung hợp cùng ký ức kiếp trước mà thôi. Đối với Tô Thanh Vũ mà nói, kết quả tệ nhất cũng chỉ là bị ký ức của Tiêu Tiễn ảnh hưởng, từng bước một trở thành Tiêu Tiễn, mà không phải bị trực tiếp cướp đoạt bản ngã ý thức. Đây là chỗ khác biệt với đoạt xá. Đương nhiên, lấy hiểu biết của Tô Dịch đối với Tiêu Tiễn tất nhiên khinh thường đi cướp đoạt bản ngã ý thức của Tô Thanh Vũ. Có thể nói, đối với Tô Dịch mà nói, nếu có thể làm được một bước này, trên đời nhìn như đã không còn Tiêu Tiễn, nhưng chỉ cần Tô Thanh Vũ còn sống, chẳng khác nào Tiêu Tiễn lấy một loại phương thức khác sống lại. Biện pháp này cũng được Hoàng Thần Tú cùng Hắc Cẩu nhất trí tán thành. Đáng tiếc, lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn vô cùng bài xích Tô Thanh Vũ, khi bị Tô Dịch vận dụng bí pháp phong ấn ở trong cơ thể Tô Thanh Vũ, lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn thậm chí bày ra dấu hiệu có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Rơi vào đường cùng, Tô Dịch chỉ có thể tạm thời dừng tay. Nếu thực không làm được, thật ra cũng không sao. Hoàng Thần Tú nhẹ nhàng nói, ngươi còn sống, liền ý nghĩa Tiêu Tiễn còn sống, không phải sao? Hắc Cẩu ở bên liên tục gật đầu, theo ta thấy, vẫn là do nghĩa phụ ngài đến kế thừa đạo nghiệp của Tiêu Tiễn đi. Ở trong lòng ta, nghĩa phụ ngài so với Tiêu Tiễn, tên âm hiểm không biết xấu hổ kia mạnh hơn quá nhiều rồi. Tô Dịch một cước đá Hắc Cẩu ra ngoài. Đồ chó này, trực tiếp phản bội rồi. Nếu mình thực kế thừa lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn, kẻ đầu tiên muốn thu thập tất nhiên chính là tên cẩu phản đồ này. Đợi thêm một chút đi. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, chờ lúc Tiêu Dung sống lại, lại thử xem. Hôm nay, hắn đã phong ấn lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn ở trong cơ thể Tô Thanh Vũ. Tuy Tô Thanh Vũ vẫn đang bị đạo nghiệp của Tiêu Tiễn bài xích, nhưng Tô Dịch muốn thử xem, nếu Tô Thanh Vũ có thể sinh hoạt cùng Tiêu Dung, có lẽ sẽ xảy ra biến hóa. Một tháng sau, sáng sớm, Vân Mộng Thôn, các nhà các hộ khói bếp lượn lờ, tiếng gà gáy chó sủa quanh quẩn ở trong thôn. Một ít thôn dân đã bắt đầu lao động của một ngày. Nhiếp Không Tự ngoài thôn, Tiêu Dung từ trong mê man tỉnh lại. Nàng dương mắt nhìn bốn phía, ánh mắt nghi hoặc một phen, mình sao lại ngủ ở Nhiếp Không Tự. Nguy rồi, trời đã sáng rõ, còn chưa nấu cơm cho đệ đệ đâu. Tiêu Dung bất chấp nghĩ nhiều nữa, vội vã đi ra khỏi Nhiếp Không Tự. Tiêu Dung rời khỏi không lâu, bóng người Tô Dịch, Hoàng Thần Tú cùng Hắc Cẩu theo đó đi ra. Thật sự có thể được sao? Hoàng Thần Tú nhịn không được hỏi. Nàng đã biết, Tiêu Dung trước mắt là do một hạt giống tín ngưỡng lúc Tiêu Dung 13 tuổi biến thành, chỉ có được ký ức trước 13 tuổi. Nhưng thân thể Tiêu Dung thì đến từ thủ mộ nhân. Chỉ nhìn từ trên dung mạo, tuy rất tương tự với Tiêu Dung lúc 13 tuổi, nhưng rõ ràng mạnh hơn quá nhiều. Tiêu Dung thật sự, quanh năm bị bần hàn đói khát dày vò, xanh xao vàng vọt, tóc khô vàng, bóng người cực gầy. Nhưng thủ mộ nhân thì khác, da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo xuất chúng, rực rỡ loa mắt, so với Tiêu Dung lúc 13 tuổi, quả thực như hai người khác nhau. Được hay không được, thử xem trước. Tô Dịch nói xong, đã đi về phía nơi Tiêu Dung rời khỏi. Ở lúc bắt giữ thủ mộ nhân, hắn đã lao đi ý thức của đối phương, phong cấm đạo hạnh, cuối cùng lấy điểm đăng bổ mệnh thuật, mang hạt giống tín ngưỡng ngưng tụ khi Tiêu Dung 13 tuổi dung nhập đến trong thần hồn thủ mộ nhân. Trong lúc vẫn chưa xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì Tiêu Dung vốn chính là một luồng thiện niệm của thủ mộ nhân biến thành, do Tiêu Dung tới thay thế thủ mộ nhân, tự nhiên không có khả năng xảy ra tình trạng gì. Khác biệt duy nhất là ở chỗ, Tiêu Dung chiếm cứ nhục thân của thủ mộ nhân mà thôi. Ở dưới bọn Tô Dịch đi theo, liền thấy Tiêu Dung vội vã quay về trong nhà, ngay lập tức muốn đi đánh thức đệ đệ Tiêu Tiễn trên giường. Nhưng trên giường, lại chỉ có một đứa bé 3 tuổi. Chính là Tô Thanh Vũ. Ra ngoài Hoàng Thần Tú cùng Hắc Cẩu dự kiến, chuyện xấu sắp xảy ra trong dự đoán vẫn chưa xảy ra. Tiêu Dung lập tức ôm chặt Tô Thanh Vũ, vô cùng thân thiết hôn má, nói, đệ đệ, nên dậy rồi. Tô Thanh Vũ mở to mắt, khuôn mặt nhỏ tràn ngập hoang mang, như không biết nữ tử trước mắt này là ai. Nhưng Tiêu Dung lại tay chân lưu loát địa bắt đầu mặc quần áo cho Tô Thanh Vũ, sau đó để lại Tô Thanh Vũ tự mình chơi ở trên giường, chính nàng thì quay về phòng bếp, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Từ đầu đến cuối, chưa từng toát ra bất cứ một tia khác thường nào. Đây là có chuyện gì? Hoàng Thần Tú trợn mắt cứng lưỡi. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, ta lấy lực lượng thái huyễn quy tắc thủ mộ nhân nắm giữ, lưu lại ở trong ý thức của Tiêu Dung, một đoạn ký ức có liên quan với Tô Thanh Vũ. Đạo đồ nghiệp quả của thủ mộ nhân, sớm bị Tô Dịch cướp đoạt nắm giữ, tự nhiên có thể lợi dụng thái huyễn quy tắc để lấy giả thay thật, lưu lại cho ký ức của Tiêu Dung một sự từng trải chân thật biên tạo ra. Nói đến việc này, Tô Dịch cũng không tránh khỏi cảm khái nhân quả tuần hoàn, trong cõi tự có trời định sẵn. Thủ mộ nhân từng lấy thân phận Tiêu Dung để tính kế Tiêu Tiễn. Mà nay, đại đạo nàng nắm giữ, thì trở thành một loại mấu chốt Tiêu Dung có thể tiếp nhận Tô Thanh Vũ, để Tiêu Tiễn lấy một loại phương thức khác sống lại. Còn có thể như vậy, Hắc Cẩu kêu một tiếng quái dị, cái này chẳng phải là nói, nghĩa phụ ngài nếu muốn, hoàn toàn có thể lưu lại ở trong thần hồn của ta một đoạn ký ức ta là con đẻ của ngài. Khóe môi Tô Dịch giật giật một phen, chung quy không nhịn nổi nữa, một cước đá bay cẩu nhi tử này ra ngoài. Thái huyễn quy tắc quả thực có thể làm được một điểm này, nhưng điều kiện tiên quyết là phải chân thật. Hồng Mông chúa tể nào bỗng nhiên có thêm một đoạn ký ức không hợp, sẽ không sinh lòng hoài nghi. Loại biện pháp này cũng chỉ có thể dùng ở trên thân những hạng người tầm thường kia. Rất nhanh, Tiêu Dung làm xong cơm. Một bát cháo loãng như canh suông, một đĩa dưa muối, một quả trứng gà. Một màn này, Tô Dịch đã quá quen thuộc, khiến hắn không khỏi hoảng hốt một phen. Nhớ tới hình ảnh trong mộng cảnh kia, Tiêu Dung cùng Tiêu Tiễn sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng Tô Thanh Vũ lại vô cùng chán ghét, khóc lớn không ăn, nếm cũng không chịu nếm một miếng, mặc cho Tiêu Dung dỗ như thế nào cũng không được. Trong lúc nhất thời, Tiêu Dung cũng không tránh khỏi luống cuống tay chân. Hắc, vật nhỏ này bị nghĩa phụ ngài nuôi miệng cũng trở nên kén chọn rồi, tự nhiên không coi trọng cơm rau dưa nhạt như nước ốc này. Hắc cẩu nhìn mà trực tiếp thấy vui vẻ. Theo nó biết, Tô Thanh Vũ này hoàn toàn là được Tô Dịch nuôi lớn, từ nhỏ đã ăn các loại linh dược thế gian hiếm thấy, dẫn tới mới 3 tuổi mà thôi, thể phách và nội tình đã rèn luyện khủng bố vô cùng. Hôm nay để một tiểu quái vật như vậy ăn cháo dưa muối, đâu có thể nào nuốt trôi. Tô Dịch thì trực tiếp nhíu mày. Cái này chứng minh, lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn còn đang bài xích Tô Thanh Vũ, chưa từng thật sự dung nhập trong thần hồn của Tô Thanh Vũ. Nếu không, sao có thể ở trước mặt tỷ tỷ mình khóc to quậy phá, chê đồ ăn không thể ăn. Cần biết, ở trong cuộc sống bần hàn của Tiêu Tiễn cùng Tiêu Dung lúc trước, đây đã là đồ ăn tốt nhất Tiêu Dung có thể lấy ra. Tựa như một quả trứng gà kia, bản thân Tiêu Dung cũng chưa ăn, thà rằng chịu đói, cũng sẽ để ăn no trước. Lúc này trong phòng, Tô Thanh Vũ 3 tuổi vừa lăn vừa bò ở trên giường, khóc cứ phải nói là đau lòng. Tiêu Dung chân tay luống cuống ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy nước mắt, như rất đau lòng cùng khổ sở, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, đều trách tỷ tỷ không có bản lãnh, làm cơm cũng không thể ăn, về sau tỷ tỷ nhất định sẽ cho đệ ăn ngon mặc đẹp. Tiêu Dung hít sâu một hơi, cúi xuống dịu dàng nói, đệ thích ăn táo xanh nhất đúng hay không, đệ ngoan ngoãn ở nhà chờ tỷ tỷ. Tỷ tỷ bây giờ đi hái táo xanh cho đệ ăn. Nàng xoay người bước ra ngoài cửa. Tô Thanh Vũ đang khóc lớn quậy phá đột nhiên dừng lại tất cả động tác, ngẩng đầu hướng về Tiêu Dung nói, tỷ. Chỉ một tiếng gọi, giọng kẹo sữa, thanh âm lại rất lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Rơi vào trong tai Tô Dịch, Hoàng Thần Tú, Hắc Cẩu lại làm tất cả bọn họ đều tinh thần rung lên, mắt tỏa sáng. Tiêu Dung vừa đi tới cửa nhà dừng bước. Quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Vũ, vẻ mặt mang theo một tia hoang mang, còn có việc sao? Lại thấy Tô Thanh Vũ đột nhiên tự mình đi xuống giường, cầm một bát cháo loãng đạm bạc kia ngửa đầu uống không sót chút nào. Tiêu Dung ngẩn ngơ, vội vàng lau nước mắt, bước nhanh tiến lên, một tay nhẹ nhàng xoa đầu Tô Thanh Vũ, dịu dàng che chở nói, ăn từ từ, đừng có vội. Nói xong, nàng cầm lên một quả trứng gà kia dứt khoát lưu loát bóc vỏ, đưa cho Tô Thanh Vũ, cho đệ, ăn trứng gà, tẩm bổ thân thể. Một đôi tay nhỏ của Tô Thanh Vũ thật cẩn thận cầm quả trứng gà, tựa như đang cầm bảo vật quý giá nhất thế gian, đứng ở nơi đó. Khi thấy một màn như vậy, trong lòng Tô Dịch run lên, trong đầu hiện ra một màn năm đó Tiêu Dung nằm ngã trong vũng máu chết đi. Khi đó, Tiêu Tiễn đau lòng muốn chết nhìn thấy, tỷ tỷ Tiêu Dung thẳng đến lúc chết đi, trong tay cũng nắm chặt một quả trứng gà luộc chín. Đó là chuẩn bị cho hắn. Cũng là một khắc đó, Tiêu Tiễn lòng như cho tàn tựa như bị đánh tan sự chống đỡ cuối cùng, hoàn toàn sụp đổ. Mà lúc này, Tô Thanh Vũ đang cầm một quả trứng gà bóc vỏ Tiêu Dung đưa qua, khiến ký ức trong lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn bị đánh thức hay không? Trong phòng, nhìn đệ đệ ngơ ngác đứng ở nơi đó, Tiêu Dung không khỏi cười lên, dịu dàng nói, mau ăn đi, nguội rồi thì không thể ăn nữa. Nói xong, nàng đưa tay nhẹ nhàng lau vệt cháo bên môi đệ đệ, động tác thành thạo như vậy, tựa như ngày qua ngày vô số lần từng làm như vậy. Tô Thanh Vũ dương mắt chăm chú nhìn Tiêu Dung một lát, sau đó hung hăng gật gật đầu. Há mồm nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ trên quả trứng gà. Trên khuôn mặt nhỏ kia của hắn, đã nước mắt rơi như mưa. Vãng sinh quốc, trong một mảng sơn dã cách vạn cổ thành mấy trăm dặm, hai bóng người từ trong vân mộng trạch đi ra. Một người trẻ tuổi áo bào xanh, một con chó mực da lông đen nhánh tỏa sáng. Cứ như vậy rời khỏi. Hắc Cẩu nhịn không được nói, trong vân mộng trạch kia, còn có không ít nơi chưa biết thần bí chưa từng tìm kiếm đâu. Một ít lực lượng bổn nguyên của đại đạo quy tắc mà thôi. Với ta hôm nay mà nói, đã không có gì đáng để ý, Tô Dịch thuận miệng đáp lại một câu. Vân mộng trạch cực lớn, bao phủ ở trong sương mù hỗn độn, trừ vân mộng thôn, ao luân hồi, còn có một ít nơi đặc thù thần bí khác. Chẳng qua, ở dưới cảm giác của Tô Dịch, những nơi thần bí kia đã sớm không có gì che giấu, cũng không có bí mật gì đáng nói. ví dụ như một nơi thần bí trong đó, thai nghén là lực lượng bổn nguyên của vãng sinh quy tắc. Nơi khác, cũng đại khái như thế. Đại đạo bổn nguyên những nơi thần bí này phân bố, cùng nhau xây dựng thành lực lượng chu hư quy tắc đặc thù, mà cấm kỵ kia của Vân Mộng Trạch, Tô Dịch tự nhiên sẽ không thu nó đi. Cũng không cần thiết. Nghĩa phụ, thứ lỗi ta cả gan nói một câu, các cơ duyên có thể không để ý kia trong mắt ngài, ở trong mắt các thủy tổ kia, đều là cơ duyên hàng đầu trong thiên hạ. Hắc Cẩu vô cùng đau đớn nói, ngài sao có thể buông bỏ như vậy? Cho dù tất cả đều tặng cho ta cũng được mà. Một câu cuối cùng, mới bại lộ suy nghĩ của con chó mực này. Tô Dịch lười rong dài với đồ chó này, chỉ việc mình làm đi về phía trước. Trong đầu, thì nhớ tới một màn khi rời khỏi Vân Mộng Thôn. Lúc ấy, Tiêu Dung đang ở bờ sông phía sau nhà giặt quần áo, Tô Thanh Vũ 3 tuổi ở trong bụi cỏ chơi đùa bắt bướm. Hoàng Thần Tú thì ngồi ở dưới tàng cây sồi nơi xa, ôm hai đầu gối, lẳng lặng nhìn một đôi tỷ đệ kia. Trước khi rời khỏi, Tô Dịch từng hỏi Hoàng Thần Tú, vì sao, cố ý phải lưu lại. Hoàng Thần Tú chỉ không chút để ý nói một câu, muốn xem về sau Tô Thanh Vũ trưởng thành, có mấy phần giống Tiêu Tiễn. Tô Dịch nghe xong, không khuyên nữa. Hoàng Thần Tú cũng tốt, Thái Hạo Linh Ngu cũng thế, trung tình trung quy chỉ là Tiêu Tiễn. Mà ở trong mắt Hoàng Thần Tú, trên người Tô Thanh Vũ đứa nhỏ này, có lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn, chỉ một điểm này, đã đủ để nàng lựa chọn ở lại Vân Mộng Thôn. Nghĩa phụ, ngài thật sự không hối hận. Hắc Cẩu nhịn không được nói, ngài chính là chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn, hôm nay lại mang lực lượng đạo nghiệp vốn, nên do mình kế thừa để lại trên người một đứa trẻ, chuyện này tính là thế nào? Tô Dịch uống một ngụm rượu, chỉ nói, đợi thêm một chút xem đi. Hắc Cẩu nhìn ra được, Tô Dịch không muốn nói nhiều chuyện này, lập tức chuyển đề tài, vậy chúng ta kế tiếp đi đâu? Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói, Hồng Mông cấm vực. Nếu thời cơ thích hợp, tham gia phong thiên chi tranh một phen cũng không sao. Vân Mộng Thôn một năm, bên ngoài chỉ trôi qua một ngày. Lấy cái này tính toán, hắn ở lại Vân Mộng Thôn 3 năm có thừa, nhưng bên ngoài cũng chỉ trôi qua 3 ngày thời gian mà thôi. Mà trước mắt, cách phong thiên chi tranh kia còn có khoảng nửa năm, đối với Tô Dịch mà nói, thời gian còn rất dư giả. Nghĩa phụ, nếu là có thể. Hắc Cẩu đột nhiên có chút xấu hổ, ấp a ấp úng nói, ta trái lại muốn về tức những cấm khu nhìn một chút. Tô Dịch ngẩn ra, hắn cũng từng nghe Hắc Cẩu nói, kẻ sau chính là ở tức những cấm khu một trong 9 đại sinh mệnh cấm khu của Hồng Mông, thiên vực chứng đạo, cũng cuối cùng trở thành chúa tể cấm khu, được người ta tôn làm thôn thiên chúa tể. Tô Dịch nói, về làm cái gì? Vẻ mặt Hắc Cẩu phức tạp, về xem một chút, dù sao rời khỏi vạn cổ năm tháng, đám bạn tốt cùng thủ hạ của ta năm đó, sợ đều cho rằng ta đã chết, nếu có thể lại gặp bọn họ một lần, tự nhiên tốt nhất. Tô Dịch suy nghĩ một chút, đáp ứng. Tức những cấm khu nằm ở trung thổ thần châu này, đi đường vòng tức những cấm khu tới Hồng Mông cấm vực cũng không có gì đáng nói. Nhưng điều khiến Tô Dịch bất ngờ là, Hắc Cẩu lại thay đổi chủ ý, bỏ đi, vạn cổ đã qua. Trong tức những cấm khu còn không biết đã xảy ra bao nhiêu biến hóa ruộng bể nương dâu, trở về sợ cũng sẽ không tìm lại được người và chuyện năm đó. Hắc Cẩu thở dài một tiếng, chúng ta trực tiếp đi Hồng Mông cấm vực là được. Tô Dịch thấy vậy, không khuyên nhiều, chỉ nói, đi, tạm đi uống một bầu rượu, coi như chia tay với vãng sinh quốc. Quá tốt rồi. Hắc Cẩu vui vẻ đáp ứng. Một ngày sau, Tô Dịch cùng Hắc Cẩu rời khỏi vãng sinh quốc. Cũng là cùng một ngày, một bóng người mờ mịt thần bí đi vào Vân Mộng Trạch. Bóng người ấy trực tiếp giống như hỗn độn, quanh thân quanh quẩn mưa hào quang màu tím tựa như ảo mộng, không thấy rõ dung mạo, cũng không phân biệt được nam nữ. Khi hành tẩu ở trong Vân Mộng Trạch, bóng người này thế mà lại hoàn toàn không chịu lực lượng chu hư quy tắc ảnh hưởng. Hoặc là nói, theo bóng người này hành tẩu, lực lượng chu hư quy tắc Vân Mộng Trạch hoàn toàn chưa từng bị kinh động. Rất nhanh, bóng người này tới ngoài Vân Mộng Thôn. Lực lượng chín nơi phong ấn tuy vẫn còn, nhưng lại đã thiếu lực lượng đạo nghiệp thuộc về kiếm khách trấn áp trong đó. Bóng người kia đứng ở nơi đó, nhìn ra xa, như liếc một cái nhìn thấu mọi thứ trong Vân Mộng Thôn, mang toàn bộ bí mật của cả thôn xóm thấy rõ. Tự nhiên, bóng người này cũng thấy được Tiêu Dung lấy dung mạo thủ mộ nhân xuất hiện, Tô Thanh Vũ 3 tuổi cùng với Hoàng Thần Tú. Thế mà chưa giết thủ mộ nhân. Không đúng, tựa như đã không phải thủ mộ nhân thật sự. Kỳ quái, trên thân đứa bé 3 tuổi kia, vì sao chịu tải một đạo lực lượng đạo nghiệp cổ quái? Hoàng Thần Tú hậu duệ Hoàng Thế Cực, thế mà cũng ở trong thôn này. Bóng người kia tựa như rất hoang mang, nhíu mày không thôi. Đệ đệ, nên đi ngủ rồi. Trong Vân Mộng Thôn, đã là ban đêm, Tiêu Dung thổi tắt đèn, chuẩn bị dỗ Tô Thanh Vũ ngủ. Mà Hoàng Thần Tú thì ngồi một mình ở phía sau đình viện nhà Tiêu Tiễn, tĩnh tâm ngồi thiền. Hoàn toàn không biết, mọi thứ nơi này, đang bị người ta thấy hết trong mắt. Chẳng lẽ nói, thủ mộ nhân đã thành Tiêu Dung. Mà đứa bé 3 tuổi kia là đệ đệ Tiêu Tiễn của cô ta. Ngoài Vân Mộng Thôn, một bóng người kia đột nhiên như hiểu ra, cũng đúng. Nghe nói Hoàng Thần Tú tiểu nha đầu kia, cả đời đều si tình tiêu tiễn, nàng ở lại nơi đây, sợ cũng là bởi vì nguyên do này. Không ngờ, Tô Dịch này lại có thủ đoạn cấm kỵ thần dị như thế, hắn rốt cuộc là làm như thế nào? Một sự tò mò không ức chế được trào lên trong lòng, bóng người kia không do dự nữa, tính đi Vân Mộng Thôn nhìn một cái. Thủ mộ nhân biến thành tiêu dung, chưa đáng nói gì, lấy thủ đoạn của bóng người này, cũng có thể làm được một bước này. Điều thật sự khiến bóng người này tò mò, là Tô Thanh Vũ 3 tuổi. Mà hôm nay, Tô Dịch đã không ở đây, đối với bóng người này mà nói, cho dù Vân Mộng Thôn vẫn như cũ là pháp ngoại chi địa, vẫn như cũ, có thể ngăn cản các hồng mông chúa tể kia của thế gian. Nhưng, không ngăn được tha. Cho dù tha giờ phút này, chỉ là một đạo pháp thân. Nhưng ở một tích tắc đó lúc tha chuẩn bị đặt chân Vân Mộng Thôn, lực lượng chu hư quy tắc bao trùm ở trên không Vân Mộng, thôn đột nhiên cuồn cuộn một trận. Trong 9 nơi phong ấn, có lực lượng quy tắc kỳ dị thần bí tràn ngập ra. Dẫn tới toàn bộ chu hư quy tắc Vân Mộng Trạch đều ở lúc này xảy ra kinh biến. Mang chu hư quy tắc Vân Mộng Thôn cùng Vân Mộng Trạch đều dung hợp sao, không hổ là chuyển thế chi thân của kiếm khách. Tha tùy ý nâng lên một ngón tay. Nhất thời, lực lượng chu hư quy tắc Vân Mộng Thôn cùng Vân Mộng Trạch đang biến hóa kịch liệt, thế mà lại đồng loạt đình trệ ở đó, không nhúc nhích. Ngay cả lực lượng hỗn độn phong thiên thạch của 9 nơi phong ấn, cũng như bị áp chế, lặng lẽ lâm vào trong yên lặng. Tha bước ra một bước, đã đặt chân bên rìa Vân Mộng Thôn. Nhưng ngay sau đó, Tha lại giống như điện giật, lại chợt thu hồi một cước kia, bóng người chợt bạo lui, nghịch chuyển thời không, bóng người lập tức đi tới trước lối ra Vân Mộng Trạch. Cùng lúc đó, Tha dương mắt nhìn về phía chỗ sâu trong Vân Mộng Trạch. Nơi đó có một mảng thiên địa bị sương mù hỗn độn che phủ, thủ mộ nhân từng vô số lần muốn tới trong đó, lại không dám vượt giới hạn một bước. Nhưng ở trong mắt Tha, những sương mù hỗn độn kia như vật bài trí, căn bản không thể gạt được pháp nhãn của Tha. Cũng khiến Tha liếc một cái liền thấy được ao Niết Bàn kia ở chỗ sâu trong hỗn độn. Đây là Niết Bàn bổn nguyên. Còn chưa chờ Tha tiến một bước đi cảm ứng, một hình ảnh không thể tưởng tượng đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Tha. Một hình ảnh này tựa như bị người ta nhét vào não hải, mà không phải Tha chủ động cảm giác, tỏ ra vô cùng đột ngột. Biến cố như vậy, vốn đã rất cổ quái, ý nghĩ đầu tiên của Tha chính là chém đi một hình ảnh này. Nhưng còn chưa đợi Tha làm như vậy, trong hình ảnh kia đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân. Trong một tích tắc, toàn bộ Vân Mộng Trạch tựa như bỗng sôi trào thiêu đốt hẳn lên, lực lượng chu hư quy tắc bao phủ toàn bộ Vân Mộng Trạch kia tất cả đều ngưng tụ lại, hóa thành một mảng kiếm khí. Chỉ là, ở lúc một mảng kiếm khí này xuất hiện, bóng người Tha đã biến mất ở chỗ cũ. Thế mà trước một bước rời khỏi, tựa như mất đi mục tiêu, một mảng kiếm khí vừa mới từ trong chu hư quy tắc ngưng tụ ra kia, chỉ xuất hiện trong chớp mắt, liền lặng yên tiêu tán. Toàn bộ Vân Mộng Trạch như sôi trào cũng theo đó lâm vào yên lặng. Một loạt biến số này, Hoàng Thần Tú, Tô Thanh Vũ, Tiêu Dung trong Vân Mộng Thôn đều hoàn toàn không biết. Mà ở ngoài Vân Mộng Trạch, Tha bóng người mờ mịt thần bí đứng ở nơi đó, thật lâu không thể bình tĩnh. Một hình ảnh kia xuất hiện ở trong đầu Tha đã sớm biến mất không thấy, chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết nào, tựa như bị lau đi từ trong trí nhớ. Nhưng Tha lại ở một cái chớp mắt một hình ảnh kia biến mất, lợi dụng bí pháp mạnh mẽ lấy ra một góc của một hình ảnh kia. Đó là một cái quan tài đồng xanh, bao phủ ở trong bóng tối, không thể thấy rõ, cũng không cách nào phân biệt bất cứ chi tiết nào khác nữa. Nhưng tất cả cái này lại khiến nội tâm Tha vạn cổ chưa từng bị xúc động kia phá lệ nhấc lên một mảng gợn sóng. Một cái quan tài đồng xanh kia, chẳng lẽ mới là hậu thủ thật sự kiếm khách năm đó để lại trong Vân Mộng Trạch? Lợi hại, trách không được nơi này được gọi là pháp ngoại chi địa, kiếm khách ngươi cho dù chuyển thế trùng tu, đều làm người ta không thể không khâm phục. Đợi lúc ta ở trên phong thiên đài làm một cái kết thúc với Tô Dịch, tự sẽ lấy bản tôn lại đến một chuyến, đến lúc đó, xem bố cục của kiếm khách ngươi, có thể còn ngăn cản được ta hay không. Hồi lâu sau, Tha thu liễm tâm thần, xoay người mà đi. Trung thổ thần châu, trong hỗn độn địa một bên khác của vách ngăn tiên phàm. Đây là nơi nào? Nếu ta không nhìn lầm, hẳn là thiên ngân sơn giới, từ nơi này hướng đông đi qua địa giới 19 núi sông, thì có thể đến hồng mông cấm vực. Thật sao, vậy thì đi hướng đông. Trên không một vùng núi kéo dài uốn lượn, Tô Dịch cùng Hắc Cổ ngồi bảo thuyền, hướng đông lao đi. Không giống với nơi phàm tục, hỗn độn chi địa của Hồng Mông Thiên vực khắp nơi bày ra khí tức nguyên thủy hồng hoang. Nơi này núi sông mênh mông, trời cao đất rộng, phía trên bầu trời bao trùm tầng mây hỗn độn thật dày, đó là khí tức hỗn độn cổ xưa tràn ngập trong hư không. Đặt mình trong đó, tựa như về tới thời điểm hỗn độn sơ khai. Dọc đường, Tô Dịch ngồi ở ghế mây, vừa uống rượu, vừa cảm ứng khí tức thiên địa dọc theo đường đi. Ở Mệnh Hà khởi nguyên trong bốn đại thiên vực, Hồng Mông Thiên vực thần bí nhất. Nguyên nhân chính là hỗn độn chi địa của Hồng Mông Thiên vực được xưng nơi cổ xưa nhất của toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên. Có Mỹ dự khởi nguyên chư thiên vạn giới sinh ra. Nơi này phân bố dấu vết nguyên thủy nhất của thiên hạ vạn đạo, phân bố đại đạo, sinh linh cùng sự vật sớm đã tuyệt, tích ở thiên vực khác. Nổi tiếng nhất, đó là 9 đại sinh mệnh cấm khu cùng hồng mông cấm vực. Chẳng qua, ở hỗn độn chi địa này phân bố nhiều nhất là đủ loại núi sông hồ nước. Toàn bộ hỗn độn chi địa cũng lấy núi sông địa giới để phân chia. Như chỗ Thiên Ngân Sơn giới bọn Tô Dịch giờ phút này, đại biểu chính là một mảng lãnh thổ mênh mông chỗ Thiên Ngân Đại Sơn, phạm vi chừng mấy chục vạn dặm. Mỗi một sơn giới đều có thể so với một quốc gia thế tục trong phàm tục. Trừ sơn giới, còn có hà giới, là lấy địa giới con sông quán thông để phân chia. Đây là cái gọi là núi sông địa giới. Trong một ít núi sông địa giới, có thế lực tu hành chiếm cứ, thống ngự một phương, ở trong đó sinh sản sinh lợi, tu hành vấn đạo. Mà chỉ cần nơi có thế lực tu hành chiếm cứ, sẽ có thành trì con người hội tụ. Nhưng số lượng đều rất ít. Bởi vì ở toàn bộ hỗn độn chi địa, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, căn bản không có chỗ cho phàm phu tục tử sinh tồn. Dù là các thế lực tu hành kia, lúc nào cũng đối mặt các loại hung hiểm cùng nguy cơ. Nguyên nhân rất đơn giản, hỗn độn chi địa quá nguy hiểm rồi. Không chỉ tràn ngập các loại thiên tai địa họa, trong các núi sông tựa như man hoang này, còn phân bố các loại sinh linh khủng bố. Ở hỗn độn chi địa, vẫn luôn có một ý kiến, trừ địa bàn các thế lực tu hành kia cắm rễ, nơi khác đều có thể coi là nơi man hoang. Đương nhiên, nơi cấm kỵ thần bí nhất, tự nhiên là 9 đại sinh mệnh cấm khu cùng hồng mông cấm vực. Thế gian tuyệt đại đa số đầu sỏ cấp thủy tổ, đều chiếm cứ trong đó. Nghĩa phụ, không nói dối ngài, ta nếu muốn đi vào hồng mông cấm vực, sợ là rất khó nói chắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên đường, Hắc Cẩu ngượng ngùng nói, ngài cũng rõ, con là ở trong mệnh thư nhặt lại một cái mạng, một thân đạo hạnh sớm đã không còn ở lúc đỉnh phong, ngay cả tín ngưỡng đồ đằng từng ngưng tụ ra cũng đã sớm tiêu tán. Mà chỉ có ai có được tín ngưỡng đồ đằng, mới có tư cách tiến vào hồng mông cấm vực, đi tham dự phong thiên chi tranh kia. Nói xong, Hắc Cẩu thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy cô đơn phiền muộn, chỉ trách con hổ xuống đồng bằng, rồng vây nước cạn, dẫn tới kéo chân sau nghĩa phụ. Trong lòng thực sự tự trách ảo não, áy nay khó yên nha. Bốp, đầu chó đã trúng một cái vỗ. Tô Dịch tức giận nói, bớt nói nhảm, có phải muốn để ta giúp ngươi ngưng tụ tín ngưỡng đồ đằng hay không? Hắc Cẩu nhất thời kinh ngạc than thở, hiểu con ai hơn cha. Nó chủ động ghé lên, dùng một đôi chân chó bóp chân cho Tô Dịch, vẻ mặt đầy nịnh nọt nói, nghĩa phụ, ngài không nói lời nào, con liền coi như ngài đã đáp ứng. Ngài yên tâm, thôn thiên ta tốt xấu gì trước đây cũng là chúa tể tức những cấm khu. Chỉ cần có thể tham gia trong phong thiên chi tranh, tuyệt đối sẽ không để ngài mất mặt. Tô Dịch day day mi tâm. Địa điểm phong thiên chi tranh, ở trong hồng mông cấm vực. Mà muốn tiến vào hồng mông cấm vực, phải ngưng tụ ra tín ngưỡng đồ đằng. Nếu không, mạnh như tồn tại cấp thủy tổ, cũng không cách nào tham dự trong đó. Ở ngày xưa, mỗi một lần phong thiên chi tranh mở ra, sẽ hấp dẫn cường giả đỉnh cao nhất hồng mông thiên vực năm đại thần châu tham dự. Kẻ tu vi thấp hơn đạo tổ, hoàn toàn không đủ tư cách tham dự. Lấy thực lực Hắc Cẩu hôm nay, cho dù xa xa không bằng lúc đỉnh phong, nhưng muốn tham dự phong thiên chi tranh, trái lại cũng dư giả. Không nhìn ra, ngươi thế mà cũng có đại khí phách lưu danh ở trên phong thiên đài. Tô Dịch nói, chỉ dựa vào một điểm này, ta tự sẽ giúp ngươi. Hắc Cẩu lại xấu hổ cười cười, chột dạ cúi đầu nói, nghĩa phụ hiểu lầm rồi, con chỉ là muốn tranh thủ một ít hồng mông đạo vận thêm vào người, nếu có thể đạt được một ít cơ duyên, tự nhiên tốt nhất. Về phần ở phong thiên đài lưu danh, Hắc Cẩu càng nói thanh âm càng nhỏ, đối mặt ánh mắt trở nên càng lúc càng sắc bén đó của Tô Dịch, nó chỉ có thể kiên trì nói, không phải con không muốn, thật sự là con thực lực không đủ nha. Phanh! Hắc Cẩu bị một cước của Tô Dịch đá ra. Đây là khí phách từng làm chúa tể cấm khu. Vẻ mặt Tô Dịch khinh rẻ. Hắc Cẩu cụp tai cùng cái đuôi, ủy khuất nói, cũng đã nói ta hôm nay là hổ xuống đồng bằng, không có cách nào so với lúc đỉnh phong, là nghĩa phụ đánh giá ta quá cao rồi. Tô Dịch! Nói đồ chó này không có tiền đồ đi, nó còn nhớ mong chuyện tham dự phong thiên chi tranh. Nói nó có tiền đồ đi, lại cũng không hy vọng có thể lưu danh ở trên phong thiên đài. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch làm ra quyết đoán, còn có nửa năm thời gian, về sau ta mỗi ngày đều sẽ lấy niết bàn sinh diệt thuật, tu bổ tính mạng bổn nguyên cho ngươi. Hắc Cẩu ngẩn ngơ, vẻ mặt mừng như điên, ngoài miệng thì ra vẻ xấu hổ nói, ân lớn của nghĩa phụ, khiến con xấu hổ vô cùng. Tô Dịch mỉm cười nói, không cần xấu hổ, nếu không thể lưu danh ở phong thiên đài, chúng ta liền nhất đao lưỡng đoạn. Hắc Cẩu ngẩn ngơ, rụt rè nói, nghĩa phụ, có phải quá tuyệt tình rồi hay không? Tô Dịch cười lạnh một tiếng, phất tay áo bào, ước chừng hơn 100 loại dấu ấn phong thiên hiện. Ra, chủ nhân những dấu ấn này, lúc còn sống đều lưu danh ở trên phong thiên đài, nhưng lại bị ta lúc đạo tổ cảnh lần lượt đánh bại. ngươi một chúa tể cấm khu, chung quy không nên không làm được chứ. Hắc cẩu trừng mắt chó, rất muốn nói một câu, trên đời này có đạo tổ nào có thể giống ngươi đánh chết Hồng Mông chúa tể. Ngươi làm sao có thể lấy tiêu chuẩn của ngươi, để yêu cầu ta một con chó bỏ đi như vậy. Nhưng đối mặt ánh mắt của Tô Dịch, Hắc cẩu cuối cùng mang đầy một bụng lời thô tục nghẹn ở trong bụng. Lại thấy Tô Dịch tiếp tục nói, kiếp thứ nhất của ta, đã có thể một thân kiêm có nhiều loại đạo đồ nghiệp quả, ngươi làm thủy tổ, tự nhiên cũng có thể. Nói xong, 9 loại đạo đồ nghiệp quả thuộc về kiếp thứ nhất để lại nơi phong ấn Vân Mộng, thôn cũng hiện ra. Tô Dịch nói, ngươi dụng tâm cảm ứng, hơn 100 loại đạo đồ nghiệp quả này cái nào thích hợp ngươi nhất, thì chọn cái đó, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần chọn, nhất định phải lưu danh ở trên phong thiên đài. Trong mắt Hắc cẩu đảo loạn một phen, dùng móng vuốt chỉ vào chúng diệu đạo đồ kiếp thứ nhất để lại, nghĩa phụ, ta có thể chọn cái này không? Ánh mắt Tô Dịch khẽ động. Không thể không nói, nhãn lực của con chó mực này vẫn là cực kỳ độc. Trong toàn bộ đạo đồ nghiệp quả này, chúng diệu đạo đồ không thể nghi ngờ là một cái cấm kỵ nhất, cường đại nhất. Có thể. Tô Dịch gật đầu nói, chỉ cần ngươi có năng lực nắm giữ, ta không ngại mang những đạo đồ nghiệp quả này đều cho ngươi. Ánh mắt Hắc cẩu tỏa sáng, phấn khởi kêu to gâu gâu. Nó làm sao có thể không rõ, từng cái đạo đồ nghiệp quả này đại biểu là tạo hóa lớn chỉ có thể gặp chứ không thể cầu cỡ nào. Nhưng bây giờ, tùy tiện để cho mình chọn. Có bao nhiêu thì có thể lấy bấy nhiêu. Cái này con mẹ nó nào còn cần đi tham gia phong thiên chi tranh, chỉ cần bắt được cơ hội trước mắt, đã tốt hơn 100.000 lần so với tham gia phong thiên chi tranh. Nhưng, một lát sau, Hắc cẩu có chút hoài nghi cuộc đời, nó lấy hết một thân tu vi, như liều mạng đi cảm giác, thế mà chưa thành công tìm hiểu được huyền bí của một cái đạo đồ nghiệp quả. Nó chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm hiểu. Ước chừng một khắc sau, Hắc cẩu trợn tròn mắt, dại ra ở đó thật lâu không nói. Hơn 100 cái đạo đồ nghiệp quả, thế mà không có một cái nào có thể bị nó tìm hiểu. Cái này đả kích đối với Hắc cẩu quá lớn, tôn nghiêm cũng gặp phải trà đạp nghiêm trọng, khiến tâm cảnh nó thiếu chút nữa phá vỡ phòng ngự. Những đồ chó này, thế mà khinh thường lão tử như vậy. Tô Dịch nhìn Hắc cẩu trầm mặc không nói, nhịn không được cười lên. Ta giúp ngươi chọn như thế nào? Tô Dịch không đành lòng tâm cảnh Hắc cẩu phủ kín bóng ma. Như vậy cũng được. Hắc cẩu hỏi. Đương nhiên. Tô Dịch bấm tay điểm một cái. Huyền củ đạo đồ kiếp thứ nhất để lại liền hóa thành một luồng ánh sáng, lao vào trong thức hải Hắc cẩu. Toàn thân Hắc cẩu chấn động, trong lòng như nước lũ vỡ đê, chợt hiện ra vô số cảm ngộ như dòng lũ, lực lượng cảm ngộ cỡ đó quá mức mênh mông, hoàn toàn lấp đầy tâm thần, khiến nó lập tức đắm chìm trong đó. Có thể thật sự kế thừa cùng nắm giữ huyền củ đạo đồ hay không, thì xem tâm tính của chính ngươi. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn rõ như lòng bàn tay đối với hơn 100 loại đạo đồ nghiệp quả kia. Sớm rõ thích hợp Hắc cẩu nhất, không phải chúng diệu đạo đồ mạnh nhất, mà là huyền củ đạo đồ. Cũng chỉ có huyền củ, đạo đồ loại con đường đại đạo bên trong ẩn chứa bí mật không gian này, mới phù hợp nhất với một thân nội tình, tâm tính, căn cốt của Hắc cẩu, có thể khiến Hắc cẩu mang một thân tiềm năng hoàn toàn đào móc ra. Về phần mang huyền củ đạo đồ tặng cho Hắc cẩu thỏa đáng hay không, Tô Dịch căn bản không để ý. Dù sao, kiếp thứ nhất coi huyền củ đạo đồ là trói buộc chém đi. Tô Dịch tự nhiên sẽ không chiếm làm của riêng. Trên thực tế, đối với hơn 100 loại đạo đồ nghiệp quả kia, Tô Dịch cũng không tính do chính mình đến nắm giữ. Chỉ cần hiểu thấu đáo huyền bí của những đạo đồ nghiệp quả này là đủ rồi, không cần thiết thế nào cũng phải do chính mình đến nắm giữ. Năm đó, phương thức tu luyện trảm đạo mình của kiếp thứ nhất đã đủ để chứng minh, nắm giữ càng nhiều con đường, kết quả là nhất định sẽ trở thành trói buộc. Khi suy nghĩ, Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy, đầu ngón tay dẫn dắt một luồng lực lượng niết bàn, diễn hóa niết bàn sinh diệt thuật, rèn luyện tính mạng bổn nguyên cho Hắc cẩu. Thời gian trôi qua từng chút một, Tô Dịch vẻ mặt chuyên chú thi pháp, làm toàn thân Hắc cẩu đều đắm chìm trong mưa hào quang niết bàn tựa như ảo mộng. Tâm thần Hắc cẩu thì đắm chìm ở trong đủ loại huyền bí của huyền củ đạo đồ. Bảo thuyền chờ bọn họ, tiếp tục dọc theo Thiên Ngân Sơn giới hướng về nơi xa lướt như bay. Sau nửa canh giờ, Tô Dịch thu tay, trên mặt hiện lên một phần mệt mỏi. Giúp một vị thủy tổ tu bổ cùng rèn luyện tính mạng bổn nguyên, lực lượng tiêu hao cũng rất lớn. Ngay tại ngắn ngủn nửa canh giờ này, một thân tu vi của Tô Dịch cũng tiêu hao một nửa, nhưng hiệu quả vẫn là rất rõ rệt. Dựa theo Tô Dịch suy tính, chỉ cần mỗi ngày chữa trị một lần cho Hắc cẩu, ở lúc đến Hồng Mông cấm vực, đủ có thể làm một thân tính mạng bổn nguyên cùng đạo hạnh của Hắc cẩu thật sự khôi phục đến lúc đỉnh phong. Lúc này, Hắc cẩu ngồi ở nơi đó, hai móng vuốt kết ấn, không nhúc nhích, toàn thân lại không có một tia khí tức dao động, như lão tăng nhập định. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, lười biếng ngồi ở trong ghế mây. Hắn vốn định nghỉ ngơi một phen, nhưng ngay lúc này, một bóng người đột nhiên từ nơi cực xa phá không mà đến. Chỉ trong tích tắc, đã đuổi kịp bảo thuyền của bọn Tô Dịch. Đó là một nam tử áo bào lam bộ dáng thư sinh, chân đạp một thanh đạo kiếm màu lửa đỏ, phong thần tuấn lãng, hơn người. tiểu lão đệ đừng sợ, ta chỉ là người qua đường. Nam tử áo bào lam cười hướng về Tô Dịch chào hỏi, sau đó căn bản không hỏi Tô Dịch có đồng ý hay không, hắn đã nhẹ nhàng đáp ở trên bỏ thuyền. Nam tử áo bào lam tỏ ra rất không xa lạ khách khí gì, không mời tự tới, còn trực tiếp ngồi ở trên một bên lan can của bỏ thuyền. Khi nhìn thấy trên bàn bên cạnh Tô Dịch đặt một bầu rượu, hắn tùy tay chộp một cái, liền cách không trung bắt vào trong tay, để ở chóp mũi ngửi, nhíu mày, như không vui, liền nâng tay ném, trả lại. Từ đầu đến cuối, mắt thấy Tô Dịch nằm ở ghế mây không có bất cứ phản ứng gì, nam tử áo bào lam không khỏi giật mình. Sau đó, hắn dựng ngón tay cái, khen ngợi, tiểu lão đệ lâm nguy không loạn, trầm ổn, thật không tệ. Tô Dịch chớp chớp mắt, nói, bèo nước gặp nhau, đó là duyên phận, ta thấy các hạ vẻ mặt hòa nhã, nghĩ hẳn khẳng định sẽ không là kẻ xấu giáp tâm hại người. Thấy ta vẻ mặt hòa nhã, nam tử áo lam vò ra mặt, cười hề hề, tiểu lão đệ nhãn lực tốt nha. Cũng có thể nhìn ra ta là người tốt. Tô Dịch cười nói, không nói dối các hạ, ta người này nhãn lực vẫn luôn rất chuẩn, nếu không cũng sống không đến bây giờ. Nam tử áo lam nụ cười đầy mặt, liên tục gật đầu. Sau đó, ánh mắt hắn liếc Hắc Cẩu một cái, hỏi Tô Dịch, con chó mực này là linh sủng tiểu lão đệ nuôi. Tô Dịch lắc đầu, nó một lòng muốn nhận ta làm nghĩa phụ, nhưng ta sao có thể nhận một con chó làm con nuôi. Nam tử áo lam giật mình, ánh mắt cổ quái, thật không, kỳ quái, nhưng ta thấy con chó mực này lại có chút quen thuộc. Tô Dịch hỏi, ai? Trong con ngươi của nam tử áo lam nổi lên nét hồi ức, đó là chuyện rất lâu rồi, tức những cấm khu của trung thổ thần châu này, có một vị thôn thiên chúa tể, cực kỳ uy phong, là một vị cái thế đại yêu người năm đại thần châu Hồng Mông thiên hạ đều biết, mà bản tôn của vị thôn thiên chúa tể này, nghe nói chính là một con chó mực huyết mạch đặc thù. Ánh mắt nam tử áo lam nhìn về phía Hắc Cẩu, cảm khái nói, đương nhiên, nó không có khả năng là thôn thiên chúa tể, theo ta biết, rất lâu trước kia, thôn thiên chúa tể đã chết trận ở vận mệnh thiên vực, nghe nói là chết ở trong tay các thiên khiển giả kia. Tô Dịch cười cười, nhỡ đâu nó chính là thôn thiên chúa tể ngươi nói thì sao? Nam tử áo lam nhịn không được cũng cười, lắc đầu không nói, một bộ tư thái lười nói nhảm với Tô Dịch. Tô Dịch cũng không nhiều lời nữa. Cứ như vậy ngồi ở ghế mây, ngẫu nhiên sẽ cầm bầu rượu trên bàn lên uống một ngụm. Nam tử áo lam ngồi ở trên lan can, nhàn nhã khoanh hai tay, hóng gió, đưa ánh mắt nhìn về phía xa. Rõ ràng là một người qua đường, lại chủ động lên thuyền, cũng chưa từng nói ra ý đồ đến của bản thân, tự tại giống như trở lại hậu hoa viên nhà mình. Tô Dịch cũng không để ý tới. Rốt cuộc, nam tử áo lam nhịn không được trước, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, tiểu lão đệ, ngươi không tò mò ta vì sao lên thuyền. Tô Dịch thuận miệng nói, bèo nước gặp nhau thôi, gặp nhau cần gì từng quen biết, ngươi không nói, ta liền không hỏi. Ánh mắt nam tử áo lam vi diệu, tay phải hắn giống như vô tình vỗ nhẹ một cái lên lan can. Một luồng lực lượng vô hình như gợn sóng lướt qua Tô Dịch trên ghế mây. Mắt thấy Tô Dịch hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì, nam tử áo lam giật mình, sau đó bật cười, thầm nghĩ xem ra là mình nghĩ nhiều rồi. Tiểu gia hỏa này hẳn là chính là kẻ không biết thì không sợ, mới có thể thong dong như vậy. Nếu đổi là một lão già lịch duyệt phong phú, khi giáp mặt mình, sợ là đã sớm bị dọa sợ vỡ gan mật. Có đôi khi, ở trên đường đại đạo này, không biết trời cao, đất dày, chưa chắc không phải một chuyện may mắn. Nam tử áo lam đột nhiên cảm khái, biết càng nhiều, trong lòng băn khoăn càng nhiều, đăm chiêu suy nghĩ, liền lấy cầu ổn làm chủ, sợ lật thuyền trong mương, lỡ chân thành thiên cổ hận. Trong lời nói, không giấu được sự thổn thức. Tô Dịch cười cười, từ chối cho ý kiến. Đột nhiên, ngón trỏ tay phải nam tử áo lam thu ở trong tay áo điểm nhẹ một cái. Một luồng ánh sáng như vô hình lặng yên rơi ở trên thân Hắc Cẩu. Nam tử áo lam nheo mắt lại. Tô Dịch đột nhiên cầm bầu rượu lên, nói, không biết trời cao đất rộng, chung quy có thể thông cảm, nhưng nếu tâm cao ngất, lại không biết tự lượng sức mình, nhất định mạng mỏng hơn giấy. Nam tử áo lam nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, tựa cười mà không cười, chậc chậc, tiểu lão đệ đây là trong lời có lời nha. Tô Dịch uống một ngụm rượu, đang muốn nói cái gì? Nam tử áo lam đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía nơi xa, tiểu lão đệ, xin khuyên ngươi một câu, nói nhiều tất có sai sót, họa là từ miệng mà ra, có bao nhiêu cân lượng thì làm chuyện bấy nhiêu cân lượng, đây mới là đạo bo bo giữ mình, trên đường tu hành, kiêng kỵ nhất tự cho là thông minh. Lời nói còn đang quanh quẩn, dưới bầu trời nơi xa, đột nhiên có bóng dáng một đám người lao tới. Kẻ cầm đầu, trang phục chỉnh tề trang trọng, áo bào vàng, mặt như thanh niên tuấn Mỹ, trên dưới bóng người dâng trào khí tức dao động khủng bố thuộc về cấp thủy tổ. Ở phía sau hắn là một đám đạo tổ, có nam có nữ, giống như các ngôi sao ở quanh mặt trăng theo đuôi ở phía sau thanh niên áo bào vàng. Ở chín đại sinh mệnh cấm khu, thủy tổ rất thông thường. Nhưng ở ngoài chín đại sinh mệnh cấm khu, tồn tại cấp thủy tổ tuyệt đối là nhân vật như lông phượng sừng lân, rất khó nhìn thấy. Sau khi bóng dáng một đám người kia xuất hiện, nam tử áo lam từ trên lan can nhảy xuống, đi đến trước người Tô Dịch, cười vỗ vỗ bả vai Tô Dịch. Tiểu lão đệ, ngươi đang giả bộ hồ đồ, ta cũng đang giả bộ hồ đồ, chẳng qua bây giờ, ta không cần giả bộ nữa. Nói xong, hắn cho một bước, đã đến trước người thanh niên áo bào vàng kia, chắp tay hành lễ, thuộc hạ Tất Thiên Cao, ra mắt vệ trấn đại nhân. Nói chuyện chính. Nam tử áo bào vàng khi nói chuyện, ánh mắt sớm đã đặt ở trên bảo thuyền, ngay lập tức nhìn về phía Hắc Cẩu đang ngồi thiền. Tô Dịch trên ghế mây thì nhẹ nhàng buông bầu rượu, như có hứng thú nhìn về phía những bóng người kia ngăn chặn ở phía trước. Đại nhân, thuộc hạ khi tuần tra núi sông, bất ngờ cảm ứng được khí tức thôn hư quy tắc. Nam tử áo lam xoay người, chỉ Hắc Cẩu trên bảo thuyền, đi qua thuộc hạ điều tra, cuối cùng kết luận, con chó mực này rất có thể có liên hệ rất lớn với thôn thiên chúa tể, nghi ngờ là hậu duệ của nó. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong mắt thanh niên áo bào vàng toát ra kinh ngạc, gật đầu nói, thật là khí tức của thôn hư đại đạo, toàn bộ tức những cấm khu, chỉ có thôn thiên chúa tể ngày xưa từng nắm giữ đại đạo này. Sau đó, ánh mắt hắn di chuyển, nhìn về phía Tô Dịch vẫn ngồi ở ghế mây bất động, không khỏi khẽ nhíu mày, người này thì sao? Nam tử áo lam cười nói, một xuẩn vật tự cho là thông minh mà thôi, nhìn như bình tĩnh thong dong, thực ra là kẻ không biết nên không sợ, đại nhân không cần để ý tới. Thật sao? Thanh niên áo bào vàng ánh mắt lạnh nhạt nói, vậy giết thứ chướng mắt này trước, ánh mắt của hắn khiến ta rất không thoải mái. Vâng. Nam tử áo lam cười gật đầu. Hắn ánh mắt thương hại nhìn Tô Dịch, nhẹ nhàng vung tay lên. Quanh bảo thuyền, đột nhiên chợt xuất hiện vô số bí văn màu vàng, như lồng giam thiêu đốt, hoàn toàn bao trùm bảo thuyền. Tiểu lão đệ, đừng trách ta vô tình. Trên đường tu hành, mọi người là phải vì sự vô tri của mình mà trả giá đắt. Nam tử áo lam hai tay bấm quyết, trong miệng khẽ bật ra một đạo âm tối nghĩa, trực tiếp giống như phong lôi ầm ầm nổ vang. Đây là một môn bí pháp chuyên môn nhằm vào thần hồn. Lúc ở trên bảo thuyền nói chuyện phiếm với Tô Dịch, nam tử áo lam đã âm thầm ra tay, lặng yên để lại một luồng lực lượng bí pháp trong cơ thể Tô Dịch. Dưới tình huống bực này, đừng nói một tiểu gia hỏa thường thường không có gì lạ, dù đổi làm đạo tổ, cũng tất nhiên sẽ bị nổ tung thần hồn, nhục thân tiêu vong. Nhưng điều khiến nam tử áo lam kinh ngạc là, hắn đã vận dụng bí pháp, nhưng tiểu lão đệ nằm ở ghế mây kia, lại bình yên vô sự. Điều này sao có thể? Nam tử áo lam nhíu mày. Hắn tu hành đến nay, bởi vì tính tình cẩn thận ổn trọng, mỗi một lần ở trên việc vận chuyển bí pháp này, còn chưa bao giờ thất thủ. Ngoài ra, điều khiến hắn càng thêm chấn kinh là, bí văn màu vàng kia biến thành một lồng giam thiêu đốt, tuy bao trùm bảo thuyền, lại chưa thể thương tổn đến bảo thuyền mảy may. Liên tục hai cái hậu thủ sớm bố trí mất đi hiệu lực, khiến nam tử áo lam lập tức ý thức được không ổn. Chuyện gì vậy? Thanh niên áo bào vàng lạnh lùng nhìn quét nam tử áo lam một cái, người sau nhất thời lưng phát lạnh, trên trán toát mồ hôi lạnh. Đại nhân bất giận, để ta thử lại chút nữa. Nam tử áo lam vội vàng nói. Bốp. Thanh niên áo bào vàng trở tay vung một cái tát ở trên mặt nam tử áo lam. Ngu xuẩn, còn không ngại mất mặt. Dưới một cái tát, nam tử áo lam gò má sụp xuống, miệng mũi phun máu, lại chỉ dám ôm mặt, không dám nói cái gì. Các đạo tổ phụ cận đều cười nhạo không thôi. Bọn họ cũng đều nhìn ra, nam tử áo lam bị người ta trêu chọc, hậu thủ tự cho là thông minh kia, căn bản là không được người ta đặt ở trong mắt. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch chỉ ngồi ở đó, lặng lặng nhìn tất cả cái này, hoàn toàn không có dấu hiệu đứng dậy. Đúng như cách bờ sông ngắm lửa cháy. Nhưng loại dáng vẻ thong dong tự nhiên, này, lại khiến không ít người trong lòng dùng mình không thôi. Bổn tọa tức những cấm khu thiên khung sơn thủy tổ Lô Chu, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Thanh niên áo bào vàng kia trầm giọng mở miệng. Ánh mắt hắn như dòng điện sắc bén, xa xa tập trung ở trên người Tô Dịch. Trong mắt hắn, người trẻ tuổi áo bào xanh này, toàn thân hoàn toàn không có bất cứ khí tức tu hành gì, quả thực như phàm phu tục tử. Nhưng càng là như thế, càng khiến thanh niên áo bào vàng ý thức được không đơn giản. Thủ đoạn tự cho là thông minh đó của nam tử áo lam, cũng đã chứng minh một điểm này. Ta à, một kiếm tu. Tô Dịch nói, tên không đề cập tới cũng được, ta trái lại tò mò, các ngươi vì sao mà đến. Thanh niên áo bào vàng nhíu nhíu mày, trong lòng rất không thoải mái. Một ông lão tóc bạc tắc nhịn không được nói, các hạ ngay cả tên cũng không nói. Là cho rằng đại nhân nhà ta không đủ tư cách biết sao. Tô Dịch chỉ cười nhìn thanh niên áo bào vàng tự xưng Lô Chu kia. Thanh niên áo bào vàng hít sâu một hơi, chỉ Hắc Cẩu, chúng ta vì nó mà đến, thôn hư đại đạo trên thân nó, chính là đại đạo pháp tắc chỉ thôn thiên chúa tể có. Thiên khung sơn chúng ta phải tiếp dẫn nó trở về. Tô Dịch như có hứng thú nói, đón nó trở về làm gì? Thanh niên áo bào vàng nhíu mày nói, nếu các hạ không rõ, tự nhiên không quan hệ với các hạ. còn xin các hạ tạo điều kiện để chúng ta mang nó đi, nếu không. Nếu không cái gì? Trong lặng yên, Hắc Cẩu vẫn luôn đả tọa mở mắt, lạnh lùng nhìn về phía thanh niên áo bào vàng, con run nhỏ, vạn cổ năm tháng không gặp, cũng dám trước mặt lão tử, uy hiếp lão tử. Lập tức, toàn trường xôn xao. Thanh niên áo bào vàng lại nheo mắt, sau đó giống như rốt cuộc hiểu ra, chấn kinh nói, Thôn Thiên đại nhân. Các đạo tổ kia đều biến sắc. Nam tử áo lam càng há hốc mồm, tình huống gì vậy? Con chó mực kia không phải hậu duệ của Thôn Thiên chúa tể, mà là Thôn Thiên chúa tể thật sự. Nói như vậy, hành vi của mình vừa rồi ở trên bảo thuyền, chẳng phải là đều sớm bị đối phương thấy hết trong mắt. Nam tử áo lam ở một khắc này, mới rốt cuộc ý thức được, uổng mình cẩn thận thông minh một đời, lại chưa từng nghĩ, thế mà lại thành thằng hề nhảy nhót buồn cười. Hắc Cẩu kia đã là Thôn Thiên chúa tể, người trẻ tuổi nằm ở ghế mây, tự nhiên không có khả năng là vật ngủ xuẩn gì không biết trời cao đất dày. Mà vừa rồi bọn họ nếu muốn giết mình. Vừa nghĩ đến đây, nam tử áo lam cả người lạnh toát, nghĩ mà sợ đến cực điểm. Đâu chỉ nam tử áo lam, thanh niên áo bào vàng cùng các đạo tổ phía sau hắn trong lòng cũng quay cùng một phen, khó có thể bình tĩnh. Thôn Thiên chúa tể sớm từ rất lâu trước kia đã bị thiên khiển giả giết chết, thế mà còn sống. Điều này sao có thể? Trên bảo thuyền, Hắc Cẩu lạnh lùng nói, mắt chưa mù nha, đã nhận ra ta, nếu không ngươi bây giờ đón ta về Thiên Khung Sơn. Vẻ mặt thanh niên áo bào vàng liên tục thay đổi một phen, cười khổ nói, đại nhân đừng nói giỡn nữa, có thể nhìn thấy đại nhân trở về, thuộc hạ cao hứng còn không kịp, sao dám lỗ mãng. Hắn vung ống tay áo, vẻ mặt trang trọng hành lễ nói, thuộc hạ vệ trấn, bái kiến Thôn Thiên đại nhân. Nhất thời, đạo tổ khác cũng vội vàng hành lễ, đồng loạt nói, bái kiến Thôn Thiên đại nhân. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, trái lại không ngờ, Hắc Cẩu này thế mà còn có một mặt uy phong như thế. Hắc Cẩu gọi thanh niên áo bào vàng Lô Chu tới trên thuyền, người khác thì đều ở nơi xa rất cung kính chờ đợi. Quẫn bách nhất thuộc về nam tử áo lam Tất Thiên Cao. Nhưng vô luận là Tô Dịch cùng Hắc Cẩu, hay là người khác, đều sớm bỏ qua sự tồn tại của hắn. Có đôi khi, bị người ta không nhìn, thường thường so với bị vũ nhục càng tổn thương người hơn. Tất Thiên Cao khắc sâu cảm nhận được một điểm này. Hắc Cẩu đang nói chuyện với Lô Chu. Khác với lúc bình thường, Hắc Cẩu giờ phút này từ trong xương tủy tản mát ra một luồng uy nghiêm vô hình. Trong lời nói, tự có cảm giác áp bách chấn nhiếp lòng người. Mà đối mặt Hắc Cẩu, Lô Chu vị thủy tổ này tỏ ra cực kỳ cung kính. So với nói cả hai đang nói chuyện với nhau, chẳng bằng nói là một đang hỏi, một đang đáp. Tô Dịch ngồi ở ghế mây, ngược lại thành khán giả. Mà từ trong một hỏi một đáp này, khiến Tô Dịch rất nhanh đã biết được rất nhiều chuyện. Ở niên đại Hắc Cẩu chứng đạo thành chúa tể cấm khu, trong tức những cấm khu trừ Hắc Cẩu, còn có 5 vị nhân vật chúa tể khác. Làm Thôn Thiên chúa tể, địa bàn Hắc Cẩu chúa tể ở Thiên Khung Sơn của tức những cấm khu. Nó một tay sáng lập ra một thế lực tu hành, cũng lấy Thiên Khung Sơn làm tên. Thủy tổ Lô Chu cùng các đạo tổ kia phía sau hắn, nam tử áo lam Tất Thiên Cao, đều đến từ Thiên Khung Sơn. Trong đó Lô Chu còn từng là một trong những phụ tá đắc lực của Hắc Cẩu. Nói như vậy, Thiên Khung Sơn đạo thống ta chúa tể, cùng với địa bàn năm đó tự mình đánh hạ, đều đã bị lão ma tước nắm giữ. Hắc Cẩu ánh mắt âm trầm nhìn về phía Lô Chu. Đúng vậy. Lô Chu cúi đầu, trả lời theo sự thật. Ta trái lại không ngờ, lão ma tước lại còn có. Năng lực lớn như vậy, năm đó thật đúng là nhìn lầm rồi nha. Hắc Cẩu cười lạnh. Lão ma tước, đạo hiệu Hỏa Chỉ, tồn tại cấp thủy tổ. Người này từng là một thủ hạ của Hắc Cẩu, nhân vật số 3 của Thiên Khung Sơn, nhưng hôm nay được xưng Hỏa Chỉ chúa tể toàn bộ Thiên Khung Sơn. Lô Chu kiên chỉ đáp lại, năm đó, mọi người đều cho rằng đại nhân ngài đã không còn, vì đạo thống Thiên Khung Sơn, Hỏa Chỉ đại nhân mới đứng ra, gánh vác trọng trách, đánh giắm con mẹ ngươi. Hắc Cẩu giận tím mặt, lão tử năm đó đã hạ đạt ý chỉ, nếu về sau ta không còn nữa, do quỷ ngưu đến chúa tể Thiên Khung Sơn. Sao cuối cùng lại bị lão ma tước tu hú chiếm tổ? Lô Chu cúi đầu, nói, đại nhân có điều không biết, không lâu sau khi năm đó biết được trên người ngài xảy ra bất trắc, Quỳ Ngưu đại nhân đã chết trận. Ánh mắt Hắc Cẩu chợt co lại, ai giết hắn? Quỳ Ngưu, nhân vật số 2 trên Thiên Khung Sơn, tồn tại cấp thủy tổ, được Hắc Cẩu coi trọng cùng tin cậy nhất. Hắc Cẩu lần này quay về, trong lòng vô cùng tin tưởng, chỉ cần có Quỳ Ngưu tọa trấn Thiên Khung Sơn, thì sẽ tuyệt đối không xảy ra hỗn loạn gì lớn. Nhưng ai ngờ, hiện thực lại vô cùng tàn khốc, cũng hoàn toàn không giống với hắn nghĩ, Quỳ Ngưu không những chưa thể chúa tể Thiên Khung Sơn, còn sớm đã chết trận. Lô Chu vẻ mặt phức tạp nói, là 5 vị chúa tể khác của tức những cấm khu cùng nhau liên thủ gây ra. Sắc mặt Hắc Cẩu trở nên âm trầm đáng sợ, lại trầm mặc hiếm thấy. Có một số việc, không thể qua được việc cân nhắc kỹ càng. Quỳ Ngưu vốn nên chúa tể Thiên Khung Sơn, vì sao sẽ bị 5 vị chúa tể liên thủ trấn áp chém giết? Hỏa Chỉ làm nhân vật số 3, vì sao lại thành chúa tể Thiên Khung Sơn? Trong đó, tất nhiên đều có ẩn tình tàn khốc tanh máu. Tô Dịch nhìn ra được, Hắc Cẩu tự nhiên cũng nhìn ra được. Trầm mặc một lúc lâu, Hắc Cẩu dương mắt nhìn về phía Lô Chu, Thiết Phong Tử, Phá Lỗ Nhi, Hắc Giao. Sau khi một hơi báo ra một chuỗi cái tên, Hắc Cẩu lúc này mới hỏi, bọn họ hôm nay ở đâu? Lô Chu thấp giọng nói, phần lớn đều chết trận, chỉ Hắc Giao, Thôi Hổ, Thành Túc ba người còn sống. Hắc Cẩu như chịu kích thích rất lớn, mắt lập tức sung huyết, khí tức toàn thân bạo ngược, như muốn chọn người mà nuốt. Những cái tên đó hắn nói, đều từng là thân tín của hắn, hàng năm tùy tùng hắn cùng nhau chinh chiến, ở trong lòng hắn, càng là huynh đệ tốt như tay chân. Nhưng hôm nay, lại hầu như sắp chết sạch. Điều này bảo Hắc Cẩu làm sao không giận. Lô Chu cứng đờ cả người, vội vàng nói, đại nhân, những thứ này đều là chuyện rất lâu trước kia, chân tướng trong đó rất khúc chiết. Không đợi nói xong, Hắc Cẩu ngắt lời nói, ta chỉ hỏi ngươi, cái chết của bọn họ có liên quan với lão ma tước hay không? Con giun nhỏ ngươi nếu dám nói dối, lão tử lập tức giết ngươi. Nghênh đón ánh mắt lạnh như băng muốn giết người đó của Hắc Cẩu, Lô Chu thấp giọng nói, đại nhân, không nói dối ngài, ở lúc thuộc hạ tiến đến, đã truyền tin cho Hỏa Chỉ đại nhân. Mắt Hắc Cẩu nheo lại, có ý tứ gì? Ngài đừng hiểu lầm, lúc ấy thuộc hạ còn không biết mục tiêu lần này là ngài, lại liên lụy đến thôn hư đại đạo ngài nắm giữ, việc liên quan lớn, thuộc hạ không dám không ngay lập tức bẩm báo cho Hỏa Chỉ đại nhân. Lô Chu vội vàng giải thích, mà ý tứ của thuộc hạ là, vấn đề kia của ngài, có lẽ có thể giáp mặt đi hỏi Hỏa Chỉ đại nhân một chút. Hắc Cẩu cười lạnh, lấy lão ma tước đến uy hiếp lão tử. Lô Chu vội vàng lắc đầu, thuộc hạ không dám. Lúc này, Tô Dịch vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên nói, vị Hỏa Chỉ đại nhân kia trong miệng ngươi hôm nay ở nơi nào? Lô Chu nói, Linh Xu cấm khu. Không đợi hỏi tiếp, Lô Chu đã giải thích, phong thiên chi tranh sắp bắt đầu. Trước đó không lâu, Hỏa Chỉ đại nhân cùng 5 vị chúa tể khác của Tức Nhưỡng, cấm khu cùng nhau được huyền phong chúa tể của Linh Xu cấm khu mời, cùng đi Linh Xu cấm khu Vạn Thúy Lĩnh làm khách, nghe nói là muốn bàn bạc một lần việc tham dự phong thiên chi tranh. Linh Xu cấm khu, huyền phong chúa tể. Tô Dịch nhíu mày, ở trên đường thời, Hắc Cẩu từng nói đến với hắn trung thổ thần châu có 2 đại sinh mệnh cấm khu, phân biệt là Tức Nhưỡng cùng Linh Xu. Trong đó, Linh Xu cấm khu vị trí cách Hồng Mông cấm vực gần nhất, mà trong Linh Xu cấm khu có cả thảy 10 vị chúa tể cấm khu. Huyền Phong chúa tể chính là một trong số đó. Ở lúc nói tới người này, Hắc Cẩu còn từng chuyên môn nói, Huyền Phong người này nghi ngờ là thủ hạ của Định Đạo giả, nội tình sâu không lường được. Lại thấy mắt Hắc Cẩu co lại, Huyền Phong lão ma. Lô Chu nói, đúng vậy. Hắn liếc nhìn về mặt Hắc Cẩu một cái, thấp giọng nói, đại nhân, theo ý kiến của thuộc hạ, còn xin ngài cân nhắc rồi sau đó làm. Dù sao vạn cổ đã qua, thế sự đã xảy ra biến hóa ruộng bể nương dâu. Ngài hôm nay trở về, nếu mạo muội làm việc, sợ là sẽ. Còn chưa nói hết câu, ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót. Ánh mắt Hắc Cẩu phức tạp, con giun nhỏ này hôm nay có năng lực rồi nha, thế mà cũng dám không lộ dấu vết gõ mình. Nó mặt không biểu cảm nói, sợ là sẽ. Cái gì? Người nói rõ ràng cho ta. Lô Chu nhất thời xấu hổ, thấp giọng nói, lấy trí tuệ của đại nhân ngài, hẳn là rõ. Thuộc hạ nhắc nhở như vậy, tuyệt đối không có bất cứ ác ý gì, còn xin thứ cho thuộc hạ cả gan, khuyên ngài một câu. Dừng một chút, hắn như lấy đủ dũng khí ngẩng đầu, nhìn thẳng Hắc Cẩu, đại nhân, thời đại khác rồi. Hắc Cẩu nhìn chằm chằm Lô Chu, từ trên vẻ mặt kẻ sau, lại đã không nhìn thấy bất cứ một tia kính sợ kiêng kỵ nào. Đó là một loại tư thái nhìn thẳng. Thậm chí, Hắc Cẩu từ chỗ sâu trong ánh mắt Lô Chu, thấy được một tia ý tứ hàm xúc thương hại. Giờ khắc này, Hắc Cẩu chỉ cảm thấy tôn nghiêm như gặp phải trà đạp rất lớn, trong lòng ngoài sự ngột ngạt, còn dâng lên phẫn nộ nói không nên lời. Năm tháng vô tình, thay đổi không chỉ là thế sự, còn có lòng người. Hắc Cẩu từng khát vọng trở về Tức Nhưỡng cấm khu, đi nhìn một chút các bạn cũ cùng thuộc hạ năm đó, nhưng giờ phút này, tựa như bị hắt chậu nước đá, thể xác và tinh thần rét lạnh. Bình thường biến lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dịch biến. Một sự thất vọng nói không nên lời trào lên trong lòng Hắc Cẩu. Mà lúc này, Tô Dịch đột nhiên từ ghế mây đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Lô Chu, người dẫn đường, chúng ta đi Linh Xu cấm khu Vạn Thúy Lĩnh. Lô Chu nhíu mày, bị người ta ra lệnh như vậy, khiến trong lòng hắn có chút không thoải mái. Hắn bất động thanh sắc nói, các hạ làm như vậy, sẽ chỉ hại thôn thiên đại nhân, hậu quả như vậy, ngươi gánh vác được nổi không? Tô Dịch nâng tay chộp một cái. Một đám đạo tổ cùng nam tử áo lam tất thiên cao ở nơi xa, chợt hóa thành kích thước hạt gạo, rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch. Bị giam cầm ở trong hoa văn bàn tay uốn lượn kia. Lô Chu nheo mắt lại, các hạ đây là uy hiếp ta. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hắc Cẩu, trầm giọng nói, thôn thiên đại nhân, thuộc hạ một bầu ý tốt, nhưng xem ra, vị bằng hữu này của ngài lại như muốn để đại nhân ngài nhảy vào trong hố lửa, thực sự là không biết xấu hổ. thực sự làm người ta không thể không hoài nghi dụng tâm của hắn. Hắc Cẩu thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, để ngươi chê cười rồi. Một lần này, nó hiếm thấy rất nghiêm túc, chưa xưng nghĩa phụ, vẻ mặt cùng lời nói tràn đầy buồn bã mất mát. Nhìn ra được, tình huống hôm nay, đả kích đối với Hắc Cẩu thật sự rất lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch cười cười, một câu hắn nói trái lại cũng không sai. Thời đại khác rồi, thì đừng đắm chìm trong ký ức quá khứ, nhớ lại mình từng có bao nhiêu uy phong. Ánh mắt Lô Chu lóe lên, nói, đại nhân, vị bằng hữu này của ngài xem ra cũng là nghĩ thông rồi, biết đi Linh Xu cấm khu là nguy hiểm cỡ nào. Đại nhân ngài tuyệt đối đừng xúc động, dù sao nơi đó là địa bàn của Huyền Phong Chúa Tể, trừ Hỏa Chỉ đại nhân, còn có nhiều vị nhân vật Chúa Tể khác. Hắc Cẩu bật cười một tiếng, con run nhỏ, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, là cố ý kích thích ta, ước gì ta chịu không nổi cơn tức trong lòng, trực tiếp lao đi Linh Xu cấm khu nhỉ. Vẻ mặt Ô Chu cứng đờ, vừa muốn nói gì, cổ đột nhiên đau đớn. Chỉ thấy người trẻ tuổi áo bào xanh kia không biết khi nào đã ra tay, bắt lấy cổ hắn, như xách con gà con mang cả người hắn xách lên. Lô Chu thân là tồn tại thủy tổ, nhất thời kinh hãi biến sắc. Linh Xu cấm khu, Vạn Thúy Lĩnh, một bữa tiệc đang tiến hành. Huyền Phong Chúa Tể một trong 10 đại chúa tể, là chủ nhà của bữa tiệc lần này, ngồi phía trên chủ tọa trung ương. Hắn thái dương màu xương trắng, bóng người gầy, khóe mắt phác họa ra nếp nhăn thật sâu, mặc áo dài màu đen đơn giản. Tùy ý ngồi ở nơi đó, như ông lão sơn dã, hoàn toàn không bắt mắt. Nhưng ở Linh Xu cấm khu, Huyền Phong Chúa Tể lại là một trong các nhân vật chúa tể làm người ta kiêng kỵ nhất, nghe nói hắn thực lực sâu không lường được, sớm có nội tình lưu danh ở trên phong thiên đài. Mà trong lời đồn, Huyền Phong Chúa Tể là thủ hạ của Định Đạo Giả. Chỉ bằng thân phận này, đã khiến địa vị Huyền Phong Chúa Tể ở Linh Xu cấm khu cực kỳ siêu nhiên. Trên ghế bên trái, một đám thủ hạ của Huyền Phong Chúa Tể ngồi đó, tổng cộng có 7 người, đều là tồn tại cấp thủy tổ. Về phần đạo tổ, căn bản không đủ tư cách tham dự ở đây. Ngồi trên ghế bên phải là 6 vị chúa tể đến từ tức những cấm khu. Hỏa Chỉ chúa tể ở trong đó. Người này mặc áo bào hoa màu sắc rực rỡ, làn da trắng nõn, dung mạo như thiếu niên, đôi mắt hẹp dài như lưỡi dao, ngồi ở nơi đó cười tủm tỉm, tỏ ra rất hòa khí. Vị trí của hắn ở cuối cùng, không thể so với 5 vị chúa tể tức những cấm khu khác lần này được mời đến dự tiệc. Dù là như thế, có thể có được một vị trí ở trên tiệc Huyền Phong chúa tể tự mình xử lý, đã là tán thành đối với thực lực của Hỏa Chỉ. Lần này phong thiên chi tranh cực kỳ đặc thù, không giống với ngày xưa, lần này mời các vị đến, cũng là sớm làm chuẩn bị. Uống rượu được một lát, Huyền Phong chúa tể rốt cuộc nói đến chuyện chính, cũng mang ánh mắt toàn trường đều hội tụ ở trên người hắn. Không biết chỗ đặc thù theo như lời đạo huynh, rốt cuộc có gì đáng chú ý? Một trắng hán áo, bào đen cười hỏi. Minh Kỳ chúa tể, một trong 6 đại chúa tể của tức những cấm khu, cũng là một vị chúa tể chiến lực mạnh nhất trong tức những cấm khu, ngồi ở vị trí thủ tịch bên trái. Huyền Phong áo dài màu đen thái dương bạc như xương lộ ra vẻ mặt trang trọng, nói, phong thiên chi tranh lần này đặc thù nhất, có 3 điểm. Thứ nhất, các lão gia hỏa may danh ẩn tích kia trong Hồng Mông thiên vực 5 đại thần châu, hôm nay đều sẽ tham dự vào. Không nói chuyện khác, chỉ nói trận doanh của Định Đạo Giả đại nhân, đám người Kiếm Tiên Tôn Nhương, Cơ Côn, Tử Nhiêm Khách, đều sẽ tham dự vào. Nghe tới đây, không khí tiệc rượu chợt nặng nề, mọi người nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Kiếm Tiên Tôn Nhương, đó là một vị đại kiếm tiên Định Đạo Giả coi trọng nhất, nghe nói trình độ kiếm đạo của hắn sớm ở hỗn độn lúc ban đầu nhất, đã tới trình độ không thể đo lường được. Càng đừng nói, Cơ Côn, Tử Nhiêm Khách các tồn tại này, mỗi một người đều rất có lai lịch. Có những lão gia hỏa này tham dự, các vị nghĩ hẳn cũng rõ, phong thiên chi tranh lần này sẽ là kịch liệt cỡ nào. Huyền Phong chúa tể nói, mà đây, chỉ là một điều trong đó. Thứ hai, nghe nói các lão quay hỏa kia sớm lưu danh ở trên phong thiên đài, trong Hồng Mông cấm vực, cũng đều đang nhìn chằm chằm phong thiên chi tranh lần này. Hơn nữa rất có thể cũng đều sẽ tham dự vào. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Các chúa tể cấm khu đang ngồi đây đều đã không ngồi yên được. Một nam tử uy mãnh râu tóc như kích, mặc giáp trụ màu vàng nhịn không được nói. Các Hồng Mông chúa tể kia đều đã lưu danh ở trên phong thiên đài. Vì sao còn phải nhắm tới phong thiên chi tranh lần này? Tướng ăn quả thực cũng quá khó coi rồi nhỉ? Tuyết Tẫn chúa tể, ngồi ở phía dưới Minh Kỳ chúa tể như tráng hán đầu đen, là tồn tại ở chiến lực tức những cấm khu trị ở dưới Minh Kỳ chúa tể. Hiển nhiên, Tuyết Tẫn chúa tể cũng bị kinh động, khó có thể bình tĩnh. Lại thấy Huyền Phong chúa tể vẻ mặt khác thường, nói, các vị an tâm một chút chớ nóng, ta nói điểm thứ nhất cùng điểm thứ hai, đều có liên quan với điểm thứ ba, chờ ta nói xong, các ngươi tự sẽ rõ. Ánh mắt hắn đảo qua mọi người, lúc này mới chậm rãi nói, điểm thứ ba này, chính là vì mệnh quan Tô Dịch, sẽ tham dự phong thiên chi tranh. Giờ khắc này, bầu không khí áp lực ở đây trực tiếp giống như nổ tung, tiếng xôn xao nổi lên bốn phía. Mệnh quan Tô Dịch, chính là tên kia nắm giữ luân hồi cùng mệnh thư. Nghe nói, hắn là chuyển thế chi thân của kiếm khách kia, cũng là chuyển thế chi thân của mệnh quan đời trước Tiêu Tiễn. Hắn cũng muốn tham dự phong thiên chi tranh. Ta biết rồi, vô luận là giống kiếm tiên Tôn Nhương, Cơ Côn những người này cũng tốt, hay là các hồng mông chúa tể kia cũng thế, đều là hướng về phía mệnh quan Tô Dịch mà đi. Không ngờ, một tên Tô Dịch mà thôi, thế mà lại khiến phong thiên chi tranh lần này lập tức trở nên đặc thù như thế. Mọi người đang ngồi châu đầu ghé tai, ùm nghị luận. Huyền Phong chúa tể thấy vậy, lập tức nói, mặc kệ như thế nào, chính bởi vì mệnh quan Tô Dịch xuất hiện, khiến phong thiên chi tranh lần này cũng trở nên hung hiểm vô cùng, nhất định sẽ nảy sinh rất nhiều biến số cùng sát kiếp không ngờ được. Mà ta lần này mời các vị đến, chính là hy vọng sớm chuẩn bị, bàn bạc với các vị ra một cái kế sách ứng đối. Theo thanh âm quanh quẩn trên bữa tiệc, tiếng nghị luận ở đây cũng yên lặng xuống. Huyền Phong đạo huynh đã mời chúng ta đến, sợ là sớm có kế sách ứng đối, không ngại nói nghe một chút. Một nữ tử áo tím mặt mày mềm mại đáng yêu, da thịt trắng hơn tuyết mở miệng. Nàng ngồi ở phía dưới Minh Kỳ chúa tể cùng Tuyết Tấn chúa tể, Hiệu Thương Lưu chúa tể, là một vị nữ tử duy nhất trong 6 vị chúa tể của Tức Nhưỡng Cấm Khu. Theo nàng mở miệng, mọi người đều gật đầu. Huyền Phong chúa tể cười nói, kế sách ứng đối của ta rất đơn giản, chỉ là mời các vị cùng nhau liên thủ với ta, ở lúc phong thiên chi tranh cùng tiến cùng lui, tranh thủ có cơ hội xông đến trước phong thiên đài, lưu danh ở trên đó. Nghe vậy, vẻ mặt mọi người trở nên vi diệu. Ở trong mắt bọn họ, lấy thực lực cùng địa vị của Huyền Phong chúa tể, căn bản không cần liên thủ với bọn họ, đã có được tự tin lưu danh ở trên phong thiên đài. Nhưng hắn lại cố tình làm như vậy. Có thể nghĩ mà biết, lần này phong thiên chi tranh xuất hiện những chỗ đặc thù kia, mang cho Huyền Phong chúa tể áp lực là to lớn cỡ nào. Lớn đến mức thậm chí không tiếc sớm muốn liên thủ với bọn họ. Huyền Phong đạo huynh làm như vậy, chỉ sợ không chỉ có vì ứng đối phong thiên chi tranh nhỉ. Ở phía dưới Thương Lưu chúa tể, một ông lão hói thân thể mập mạp cười mở miệng dò hỏi. Xào Tinh chúa tể, cùng là nhân vật chúa tể của Tức Nhưỡng Cấm Khu, địa vị thì ở dưới 3 vị chúa tể Minh Kỳ, Tuyết Tẫn, Thương Lưu. Không sai. Huyền Phong chúa tể khẽ gật đầu. Phong thiên chi tranh là hồng mông đạo vận cùng tạo hóa của hồng mông cấm vực, cũng tranh một cái cơ hội lưu danh ở phong thiên. Đài, nếu chỉ như thế, trái lại cũng không cần chúng ta cùng nhau liên thủ. Mà ta sở dĩ làm như vậy, mục đích thật sự thì có liên quan với bắt giết mệnh quan Tô Dịch. Mọi người nhất thời lộ ra vẻ mặt giật mình. Trách không được Huyền Phong chúa tể sẽ mời bọn họ liên thủ, thì ra là vì đối phó mệnh quan Tô Dịch. Đạo huynh, ngươi có phải có chút đánh giá quá cao Tô Dịch kia rồi hay không? Một nam tử áo bào xanh lục nhịn không được nói. Hắn ngồi ở phía dưới Xào Tinh chúa tể, trên Hỏa Chỉ chúa tể, bóng người thon dài, là Bích Kiêu chúa tể của Tức Nhưỡng Cấm Khu. Đạo hữu nghĩ nhiều rồi, Tô Dịch chỉ là một con mồi mà thôi. Huyền Phong chúa tể không bận tâm nói, đối thủ thật sự của chúng ta là thợ săn khác, những đối thủ cạnh tranh kia mới là kẻ chúng ta phải đề phòng. Thì ra là thế. Đúng vậy, một tên Tô Dịch mà thôi, còn không đáng chúng ta lao sư động chúng. Nhưng nếu là cạnh tranh với người khác, thì lại khác. Theo ý tứ đạo huynh, chẳng lẽ cho rằng các hồng mông chúa tể kia cùng kiếm tiên Tôn Nhương những người đó, cũng đều có ý đồ nhất định phải đạt được đối với bắt giết Tô Dịch. Tất nhiên như thế. Cái này thì có chút khó giải quyết rồi. Mọi người nghị luận, đều suy nghĩ nên như thế nào ở trong phong thiên chi tranh bắt giết Tô Dịch, vì thế lại phải đối mặt uy hiếp cùng đối thủ cạnh tranh như thế nào. Mà lúc này, Huyền Phong chúa tể mở miệng nói, không biết các vị có nguyện liên thủ với ta hay không? Cái này còn cần hỏi sao? Ta là người đầu tiên đáp ứng. Minh Kỳ chúa tể đáp lại không cần nghĩ ngợi. Người khác hoặc do dự, hoặc suy nghĩ, hoặc châm trước, nhưng cuối cùng cũng đều lần lượt đáp ứng. Thẳng đến lúc Hỏa Chỉ chúa tể đang muốn tỏ thái độ, bất thình lình có người vội vã bay vút đến, xuất hiện ở trên bữa tiệc, đi thẳng về phía Hỏa Chỉ chúa tể. Người này mặc áo bào vàng, dung mạo như thanh niên, rõ ràng là thủy tổ Lô Chu. Đại nhân, còn xin mượn một bước nói chuyện. Lô Chu vội vã hành lễ, truyền âm cho Hỏa Chỉ chúa tể. Hỏa Chỉ chúa tể nhíu mày, không biết cấp bậc lễ nghĩa. Đây là nơi ngươi có thể mạo muội đến. Hắn chú ý tới, Lô Chu xuất hiện, khiến không ít chúa tể cấm khu đang ngồi đây đều nhíu mày không thôi, trong lòng không khỏi tức giận, trách Lô Chu không có cấp bậc lễ nghĩa. Trong lòng Lô Chu căng thẳng, vội vàng hướng một đám chúa tể cấm khu đang ngồi đây nhận lỗi. Đã xảy ra chuyện gì, khiến thuộc hạ này của ngươi vội vàng đến? Huyền Phong chúa tể hỏi. Một câu mà thôi, lại khiến Hỏa Chỉ chúa tể cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lô Chu, nơi này không có người ngoài, ngươi cứ việc nói là được. Lô Chu thấy vậy, chỉ có thể kiên trì nói, hồi bẩm đại nhân, thôn thiên chúa tể đại nhân đã trở lại. Thôn Thiên Chúa Tể. Lập tức, bầu không khí trên bữa tiệc trở nên yên tĩnh, mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Một kẻ sống từ rất lâu trước kia đã chết, sao có thể lại sống sót trở lại rồi? Việc này thật sao? Hỏa Chỉ Chúa Tể khẽ biến sắc. Hoàn toàn chính xác. Lô Chu bất chấp để ý tới mọi người ở đây nghĩ như thế nào, vội vàng nói. Hơn nữa, Thôn Thiên Đại Nhân đã phát lời hung hăng, muốn tới trên Vạn Thúy Lĩnh này, tiến hành thanh toán nợ cũ với Đại Nhân. Mọi người nhìn nhau. Sau đó, Minh Kỳ Chúa Tể như tráng hán áo bào đen phốc một tiếng bật cười. Thôn Thiên lão cẩu này có thể sống sót trở về, đã là kỳ tích. Hôm nay lại còn dám kêu gào đến Vạn Thúy Lĩnh tính sổ, quả thực là chán sống. Lời này vừa nói ra, nơi đây nhất thời vang lên một tràng cười vang. Đúng vậy, ta đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, Thôn Thiên lão cẩu lấy đâu ra lá gan lớn như vậy. Lão cẩu này lúc còn sống, cũng xưa nay đã không biết sống chết như vậy, không cần để ý, ta trái lại rất muốn xem, hắn là thực dám như hắn nói chạy tới trên Vạn Thúy Lĩnh này dương oai hay không. Các chúa tể kia của tức những cấm khu, đều như bị chọc cười. Lời nói hoặc trêu tức, hoặc khinh thường, hoặc không cho là đúng. Tất cả cái này cũng khiến trong lòng Hỏa Chỉ Chúa Tể yên tâm hẳn, hoàn toàn bình tĩnh lại. Đúng vậy, đây chính là địa bàn của Huyền Phong Chúa Tể, lại có nhiều chúa tể cấm khu như vậy tọa trấn, lão cẩu kia cho dù thật sự còn sống, chỉ cần hắn dám đến, cũng chẳng khác nào chịu chết. Lúc này, Huyền Phong Chúa Tể ngồi ở trên chủ tọa trung ương đột nhiên nói, kỳ quái, lấy tính tình của Thôn Thiên, sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn tự tìm đường chết này? Cái này cũng không giống tâm trí một chúa tể cấm khu nên có nha. Mọi người đều gật gật đầu. Phàm là nhân vật có thể trở thành chúa tể cấm khu, ai không phải tuyệt thế đầu sỏ từ trong núi thây biển máu giết ra. Cho dù bọn họ không coi trọng Thôn Thiên nữa, nhưng sẽ không thật sự cho rằng Thôn Thiên là kẻ ngu xuẩn không có đầu óc. Mà lúc này, Lô Chu nói, hồi bẩm các vị đại nhân, ở bên cạnh Thôn Thiên chúa tể, còn một vị cao nhân thực lực sâu không lường được đi theo. Người nọ thoạt nhìn thường thường. Thực ra là một vị lão quái vật thâm tàng bất lộ, trong nháy mắt, đã mang ta thủy tổ như vậy bắt sống. Nói xong lời cuối, Lô Chu theo bản năng xoa xoa cổ mình, trong đầu hiện ra tình huống lúc bị người ta bóp cổ, trên mặt không khỏi lộ ra biểu cảm nghĩ mà sợ. Hơn nữa, người nọ còn không chút khách khí giúp Thôn Thiên Chúa Tể làm quyết định, tuyên bố nói muốn tới Vạn Thúy Lĩnh một chuyến. Lập tức, mọi người đang ngồi đây lộ ra vẻ mặt khác thường, quả nhiên, lão cẩu kia dám kêu gào tiến đến, thì ra là đã tìm trợ thủ. Người nọ là ai? Huyền Phong Chúa Tể trực tiếp hỏi. Lô Chu há mồm muốn nói, nhưng vẻ mặt đầu tiên là trở nên kinh ngạc, sau đó trở nên ngơ ngẩn, cuối cùng biến thành lo lắng, trên trán cũng sốt ruột toát mồ hôi lạnh. Một màn khác thường này, khiến mọi người đều nhíu mày. Hỏa Chỉ Chúa Tể vỗ bàn nổi giận nói mau lên. Thân là thủy tổ, chẳng lẽ ngay cả nói cũng không nói ra được. Cả người Lô Chu cứng đờ, lộ ra vẻ mặt thống khổ ngơ ngẩn, nói. Đại nhân, thuộc hạ không nhớ ra được, trong trí nhớ rõ ràng nhớ kỹ người nọ, nhưng về dung mạo, quần áo trang phục người nọ, lại không nhớ nổi một chút nào, tựa như ký ức bị xóa đi. Lập tức, toàn trường xôn xao. Người đang ngồi đây phần lớn là chúa tể cấm khu, sao có thể không rõ điều này ý nghĩa cái gì? Tên kia hẳn sẽ không là một vị tồn tại lưu danh ở trên phong thiên đài chứ? Có người nói nhỏ, không ít người mí mắt giật giật. Hồng Mông chúa tể sau khi lưu danh ở trên phong thiên đài. Tên họ liền không thể gọi, đại đạo của họ không thể chỉ ra, ngay cả dung mạo của họ cũng như đại đạo, nếu không muốn, bất luận kẻ nào cũng không thể nhớ được. Mà những miêu tả kia của Lô Chu đều phù hợp đặc thù của Hồng Mông Chúa Tể. Mà phải biết rằng, đều là tồn tại cấp thủy tổ, Hồng Mông Chúa Tể tương đương đứng ngạo nghễ ở đỉnh phong nhất, giết thủy tổ tầm thường thoải mái như lấy đồ trong túi. Lập tức, bầu không khí trên bữa tiệc cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Hồng Mông Chúa Tể, ánh mắt Huyền Phong lóe lên, a. Cho dù là Hồng Mông Chúa Tể lại như thế nào, đừng mang bọn họ nhìn quá cao. Đơn giản là so với chúng ta lưu danh sớm hơn ở trên phong thiên đài mà thôi, càng đừng nói ở trong hàng ngũ Hồng Mông Chúa Tể, cũng có chia ra mạnh yếu. Minh Kỳ Chúa Tể như có chút suy nghĩ, đạo huynh chẳng lẽ sớm có thủ đoạn đối kháng Hồng Mông Chúa Tể. Trong lòng người khác cũng khẽ động, sâu sắc phát hiện Huyền Phong ở lúc nói tới Hồng Mông Chúa Tể, cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Huyền Phong lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Chỉ nói, ở Vạn Thúy Lĩnh của ta, các vị có thể không sợ Hồng Mông Chúa Tể. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người ổn định hẳn, bầu không khí nặng nề kia trên bữa tiệc cũng tiêu tán. Lô Chu vội vàng tới báo tin, trong lòng vốn vô cùng hoảng sợ, giờ phút này tinh thần cũng không khỏi rung lên, hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hỏa Chỉ Chúa Tể thì đột nhiên nói, ngươi từng bị người thần bí đó bắt sống, hắn cứ như vậy thả ngươi. Trong lòng Lô Chu giận dữ, thế nào cũng phải để tên kia giết lão tử, ngươi mới cảm giác hợp tình hợp lý. Nhưng ở ngoài miệng hắn chỉ thấp giọng nói, thuộc hạ cũng cảm thấy rất kỳ quái, đối phương không những chưa giết thuộc hạ, còn chuyên môn bảo thuộc hạ đi bẩm báo tin tức, thực sự không thể nói lý. Mọi người nghe vậy, đều không khỏi nhíu mày. Kẻ nghi ngờ là Hồng Mông chúa tể kia rất kiêu ngạo nha. Thực cho rằng ở Linh Xu cấm khu, có thể không mang bọn họ người đang ngồi đây đặt ở trong mắt, muốn làm gì thì làm. Không nói những thứ này. Huyền Phong chúa tể uống một chén rượu, bọn hắn chạy tới, ta liền ban cho bọn hắn cái chết, không cần quá để ý, chúng ta tiếp tục bàn bạc chuyện phong thiên chi tranh. Giống như chịu lòng tin của Huyền Phong chúa tể ảnh hưởng, mọi người đều cười gật đầu. Ngươi có thể lui xuống. Hỏa Chỉ chúa tể liếc Lô Chu một cái. Lô Chu do dự một phen, thấp giọng nói, đại nhân, có thể để thuộc hạ hầu hạ ở một bên hay không? Nếu một người một chó không biết sống chết kia thật sự đến đây, thuộc hạ cũng muốn tận mắt thấy bọn họ nhận lấy cái chết. Không đợi Hỏa Chỉ chúa tể đồng ý, Huyền Phong chúa tể đã cười đáp ứng, lá gan trái lại không nhỏ, cũng được, ngươi cứ đứng ở một bên, chờ là được. Lô Chu mừng rỡ, đa tạ đại nhân thành toàn. Đối với bọn họ mà nói, tin tức Lô Chu mang đến, đã là một cái nhạc đệm không cần quá để ý, không ai vì thế lo lắng nữa. Nhưng ở lúc bọn họ tính uống rượu nói chuyện với nhau, bất thình lình một thanh âm lạnh nhạt vang lên, các vị thật có nha hứng. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Lập tức, mọi người dừng động tác trong tay, ánh mắt nhìn về nơi thanh âm truyền đến. Một người một chó, xuất hiện ở trong tầm nhìn. Nam tử mặc áo bào xanh, khí tức toàn thân bình thản như đá thô, gương mặt rất xa lạ. Con chó mực kia trái lại rất quen thuộc, chính là Thôn Thiên chúa tể. Bọn hắn thế mà thật sự đến đây. Hỏa Chỉ chúa tể ngạc nhiên mở miệng. Có thể vô thanh vô tức tới nơi dự tiệc của chúng ta, trợ thủ thôn. Thiên lão cẩu lần này tìm không đơn giản nha. Minh Kỳ chúa tể nhếch miệng cười nói, ánh mắt lạnh lùng. Vạn Thúy lĩnh này chính là địa bàn của Huyền Phong chúa tể, đặc biệt là nơi bọn họ dự tiệc, bố cục càng nghiêm ngặt. Nhưng một người một chó kia lại có thể không một tiếng động đến chỗ này, ngay cả Huyền Phong chúa tể tựa như cũng chưa phát hiện, chỉ một màn này đã khiến không ít người trong lòng rùng mình. Các vị đại nhân, chính là bọn hắn. Lô Chu kêu to, trong ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, có hận ý, cũng có sự kiêng kỵ thật sâu. Trên chủ tọa trung ương, Huyền Phong chúa tể chậm rãi buông chén rượu, một đôi mắt hẹp dài như lưỡi dao nhìn chằm chằm Tô Dịch, từ nơi xa chậm rãi đi tới, giọng điệu lạnh nhạt nói, các hạ không mời tự tới, không chỉ có đảm phách, thực lực cũng rõ ràng không tầm thường, chỉ là không biết các hạ xưng hô như thế nào. Ánh mắt Tô Dịch vi diệu, những tên này thế mà chưa nhận ra bản thân. Cũng đúng. Trong hỗn độn địa Hồng Mông thiên vực này, nhân vật từng thật sự thấy chân dung mình, chung quy chỉ là một ít người mà thôi. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua mọi người trên tiệc, mỉm cười nói, các vị đừng nghĩ nhiều, chúng ta lần này đến, không muốn quấy rầy nhã hứng của các vị, đợi sau khi thanh toán một món nợ cũ, tự sẽ rời khỏi. Phành. Trên ghế bên trái, trong trận doanh thuộc về Huyền Phong chúa tể, một ông lão đồ đen vỗ bàn đứng lên, giọng điệu lạnh như băng nói, đại nhân nhà ta đang hỏi ngươi đó. Tô Dịch chỉ cười cười. Người không biết không tội, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ánh mắt hắn nhìn về phía hắc cẩu bên cạnh, giới thiệu cho ta một lần. Người nào là Hỏa Chỉ, những người nào lại là chúa tể tức những cấm khu. Đợi lát nữa ra tay, không đến mức liên lụy đến hạng người vô tội. Hắc cẩu sớm từ lúc đến, ánh mắt đã âm trầm nhìn chằm chằm Hỏa Chỉ. Minh Kỳ các gương mặt quen thuộc ngồi ở trên ghế bên phải. Nghe vậy, hắc cẩu vẫn luôn kiêu ngạo ương ngạnh lại phá lệ rất bình tĩnh. Chỉ nói, là bọn hắn, nhưng... Chúng ta thật sự cần ra tay ở nơi này. Tô Dịch nói, giao cho ta là được. Hai người khi nói chuyện, như không có người khác, từ đầu đến cuối càng không để ý chủ nhân nơi đây Huyền Phong. Loại tác phong coi rẻ toàn trường đó, làm tôn nghiêm của mọi người đều gặp phải trà đạp vô tình, sắc mặt mỗi người đều âm trầm xuống. Làm chúa tể cấm khu, bọn họ hô mưa gọi gió trên thế gian, cao cao tại thượng quen rồi, nào từng cảm nhận được khiêu khích như thế nữa. Chẳng qua, càng là như thế, bọn họ càng trầm ổn. Dù sao, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Vạn Thúy lĩnh này chính là địa bàn của Huyền Phong chúa tể, không có ai tin tưởng Huyền Phong chúa tể sẽ thờ ơ. Quả nhiên, liền thấy Huyền Phong chúa tể cười ra tiếng ha ha, xem ra hai vị là hoàn toàn không mang Huyền Phong ta đặt ở trong mắt nha. Theo thanh âm, hắn chậm rãi đứng dậy, một phần uy thế khủng bố không cách nào hình dung, cũng theo đó ở trên người hắn khuếch tán ra. Trên bầu trời toàn bộ Vạn Thúy lĩnh đều hiện ra một tầng mây sét màu đen thật dày. Ở chỗ sâu trong mây sét mơ hồ có lực lượng chu hư quy tắc đang cuồn cuộn. Chúa tể cấm khu sở dĩ cường đại, căn bản là ở chỗ đại đạo bọn họ nắm giữ ở trong sinh mệnh cấm khu này, có thể phù hợp chu hư quy tắc, luôn luôn thuận lợi. Đây là điều thủy tổ khác không có cách nào so sánh. Mà theo Huyền Phong chúa tể đứng dậy, mọi người ngồi trên ghế hai bên cũng đều đứng dậy theo. Ai cũng sát khí dâng trào, khí thế hùng hổ, mang một thân uy thế kia tất cả đều bao phủ ở trên thân một người một chó kia. Sát khí cùng uy thế khủng bố kia hội tụ cùng một chỗ, thậm chí quấy nhiễu thiên cơ, dẫn phát dị tượng khủng bố, như tai kiếp đại đạo ở chỗ sâu trong bầu trời toàn bộ linh su cấm khu. Có chút khó giải quyết nha. Hắc cẩu khẽ nói. Nó tuy không sợ, nhưng uy áp khủng bố kia ở nơi đây đập vào mặt, khiến nó cũng không khỏi toàn thân căng thẳng, một thân khí cơ gặp phải áp chế đáng sợ. Tô Dịch lại thuận miệng nói, vậy ngươi xem là được. Hắn bước ra một bước. Một luồng kiếm ý thần bí không cách nào hình dung lặng yên dâng lên xuất hiện ở trên người, tựa như một tòa thần sơn dựng lên chọc trời, mang uy áp trên thân tất cả mọi người ở đây khuếch tán đều ngăn trở hết. Hơn nữa theo kiếm ý khuếch tán, uy áp trên thân mọi người bị áp bách liên tiếp bại lui, đều tự co rút trở về. Cái này, mọi người đều chấn động. Ở nơi đây, chúa tể cấm khu có 7 vị, tồn tại cấp thủy tổ thì có nhiều vị, trong đó còn có một ít nhân vật đám người hầu khác. Nhưng bọn họ cùng nhau liên thủ, uy áp trên người lại bị một người áp chế. Mảnh thiên địa này đều như bị hai luồng lực lượng đè ép. Một cái là đến từ kiếm ý trên người Tô Dịch, một cái là đến từ uy áp trên thân tất cả mọi người ở đây phóng ra. Đúng như hai cơn bão thông thiên triệt địa va chạm. Mang hư không nghiền nát hết, trên bầu trời mây sét nổ tung, lực lượng cấm trận bao trùm khu vực phụ cận đều phát ra động tĩnh kịch liệt, như không chịu nổi gánh nặng. Bàn ghế, rượu đồ, bài trí trên tiệc lại chưa từng bị ảnh hưởng, bị kiếm ý trên người Tô Dịch khoách tán bao phủ trong đó. Thủ đoạn như vậy, khiến ánh mắt mọi người nhìn về phía Tô Dịch đều thay đổi, vẻ mặt đều tràn đầy kinh nghi cùng khó có thể tin. Tên kia không chỉ áp chế khí thế trên thân bọn họ, còn thuận tay bảo vệ bài trí trên bàn tiệc chưa từng chịu ảnh hưởng. Nên có thực lực khủng bố cỡ nào mới có thể làm được một bước này? Một tích tắc này, Huyền Phong Chúa Tể cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ý thức được bọn họ đều đánh giá thấp nghiêm trọng đối thủ lần này. Mà còn chưa chờ hắn làm cái gì, Tô Dịch nơi xa nâng tay phải, ở trên hư không nhẹ nhàng ấn một cái, hạng người không liên quan, còn xin mời ngồi. Thanh âm vừa vang lên, uy thế trên thân Huyền Phong Chúa Tể cùng các thuộc hạ kia của hắn tất cả đều bị áp chế, từng người lảo đảo ngã ngồi ở trên ghế của mình, rất chật vật. Mà Hỏa Chỉ, Minh Kỳ, Tuyết Tẫn, Thương Lưu, Xào Tinh, Bích Kiêu sáu vị chúa tể đến từ tức những cấm khu này, thì chưa từng chịu ảnh hưởng. Nâng tay nhấn một cái, một nhóm người bị ép vào ngồi. Một nhóm người vẫn đứng ở đó. Phân biệt rõ ràng, kiếm ý từ trên thân Tô Dịch khoách tán, tựa như một ngọn núi cao vô hình, áp bách ở trên thân mỗi người. Ở nơi đây, lấy Huyền Phong chúa tể đạo hạnh cao nhất, có được nội tình có thể lưu danh ở trên phong thiên đài. Mà Vạn Thúy Lĩnh vốn chính là xào huyệt của hắn, nói không khoa trương, ở nơi này, hắn chính là trời. Nhưng bây giờ, trời sập rồi. Chỉ ở trong đấu một thân khí thế, Huyền Phong chúa tể cùng một đám lão quái vật ở đây đều bị áp chế. Thậm chí bức bách Huyền Phong, chúa tể cùng một đám thuộc hạ trận doanh hắn lảo đảo ngã ngồi ở trên ghế. Mà việc này, nơi rung động lòng người nhất ở hai điểm. Thứ nhất, ở dưới tình huống lấy một chấp nhiều, khí thế một mình Tô Dịch áp đảo toàn bộ đối thủ không nói, còn đồng thời khiến bàn ghế bài trí trên tiệc chưa từng gặp phải bất cứ ảnh hưởng nào. Thứ hai, ở trong đối kháng, Huyền Phong chúa tể cùng thuộc hạ của hắn đều bị mời về chỗ ngồi của mình, mà sáu vị chúa tể tức những cấm khu bọn Hỏa Chỉ, Minh Kỳ thì chưa từng gặp ảnh hưởng, nghiễm nhiên bị phân biệt đối xử. Hai điểm kể trên đủ để chứng minh, ở trong đạo sức một thân khí thế, Tô Dịch không chỉ có thể áp chế một đám đối thủ, còn vẫn dư sức. Đây mới là điều làm người ta tim đập nhanh nhất. Ở đây hầu như thuần một sắc đều là tồn tại cấp thủy tổ, ai còn có thể không rõ, điều này ý nghĩa cái gì? Lập tức, đám người Hỏa Chỉ, Minh Kỳ đều chấn động giận dữ đan xen, trong lòng nhấc lên sóng chiều ngập trời. Kẻ này rốt cuộc là ai? Vì sao khí thế lại có thể khủng bố đến trình độ không thể tưởng tượng như thế? Phá! Rất nhanh, Huyền Phong chúa tể quát to một tiếng, cả người nở rộ đạo quang, thế mà lại ngăn được uy thế kia Tô Dịch áp bách ở trên người hắn, một lần nữa đứng dậy. Hắn áo bào căng phồng, ánh mắt dọa người, một thân uy năng kinh thiên động địa, rõ ràng bị chọc giận, sắc mặt xanh mét âm trầm. Nhưng các thuộc hạ kia của hắn thì không có sức làm được một bước này, vẫn bị một thân kiếm uy kia của Tô Dịch áp chế, mặc cho dãy dụa như thế nào, vậy mà không thể từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Các hạ rốt cuộc là ai? Huyền Phong chúa tể nhìn chằm chằm Tô Dịch, chưa lập tức đánh trả. Tô Dịch thì có chút bất ngờ nhìn Huyền Phong chúa tể một cái, đổi ta là ngươi, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn câm miệng, cảm động và ghi nhớ ân không giết, mà không phải ngu xuẩn lớn tiếng chất vấn ta như vậy. Huyền Phong chúa tể sắc mặt khó coi, nơi đây chính là địa bàn của ta, mà Minh Kỳ, Hỏa Chỉ các đạo hữu đều là ta mời đến khách, làm chủ nhà, sao có thể để mặc một vị khách không mời mà đến muốn làm gì thì làm. Lời này vừa nói ra, Hỏa Chỉ, Minh Kỳ các chúa tể đều động dung, sinh ra cảm kích. Cũng đã đến thời điểm bực này, Huyền Phong Chúa Tể không lựa chọn bo bo giữ mình, đặt mình ra ngoài, mà là vẫn lựa chọn đứng về phía bọn họ, phần đảm đương và khí phách này, mặc cho ai có thể không động dung. Tô Dịch cười cười, không keo kiệt khen ngợi nói, có đảm đương. Chẳng qua, ta ngược lại muốn xem, ngươi có gánh vác được nổi chàng sóng gió này hôm nay hay không? Nói xong, hắn cất bước đi về phía trước. Trong mắt người ngoài, hắn lững thững, hoàn toàn không có bất cứ uy thế gì đáng nói. Nhưng Huyền Phong Chúa Tể lại cảm nhận được một phần kiếm uy khủng bố đập vào mặt, như mũi kiếm đặt ở chỗ cổ họng. Mặc cho hắn vận chuyển một thân đạo hạnh tới cực điểm, không những không thể hóa giải, áp bách cảm nhận được ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Trong lòng Huyền Phong kinh hãi, không dám có bất cứ sự giữ lại nào nữa, chợt đạp một bước, hai ống tay áo giơ lên, lưỡi nở sấm mùa xuân, lên. Ở trên người Huyền Phong, có ánh lửa đại đạo màu xanh rực rỡ dựng lên ngút trời, mà quanh bóng người hắn thì lộ ra cảnh tượng nhật nguyệt chìm nổi, dòng sông sấm sét mênh mông cuồn cuộn chảy. Đó là con đường của hắn biến thành, tên Thái Ất Lôi Cương, đủ có thể lưu danh ở trên Phong Thiên Đài. Lúc này theo Huyền Phong thi triển ra thủ đoạn áp đáy hòm, ở chỗ sâu trong bầu trời linh xu cấm khu, chu hư quy tắc đều đang sôi trào cuồn cuộn. Một màn cỡ đó, kinh động không biết bao nhiêu tu đạo giả của linh xu cấm khu. Rốt cuộc, Huyền Phong miễn cưỡng chặn kiếm uy đến từ trên người Tô Dịch. Nhưng Tô Dịch lại không bận tâm cười cười, dưới chân bước ra một bước. Trong tích tắc, như có kiếm uy vô hình lên như diều gặp gió, khi lao lên bầu trời, chu hư quy tắc như sôi trào kia nhất thời quy về yên tĩnh. Mà khi kiếm uy bực này áp bách ở trên người Huyền Phong Chúa Tể, một thân đại đạo dị tượng dâng trào kia của hắn nhất thời chia năm xẻ bảy. Ánh lửa màu xanh tán loạn như mưa, dòng sông sấm sét nhật nguyệt chìm nổi nổ vỡ thành vô số khối. Cả người bị áp bách lảo đảo lui, một lần nữa ngã ngồi phía trên chỗ ngồi trung ương kia, ghế theo đó vỡ vụn, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Lập tức, toàn trường tĩnh mịch. Toàn bộ người thấy một màn này, trong lòng đều dâng lên sự kinh hãi thật sâu, khắp cả người phát lạnh. Vẫn như cũ là khí thế đối kháng. Nhưng Huyền Phong Chúa Tể vẫn như cũ bị thoải mái nghiền áp. Ta nếu muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy giờ phút này còn có mạng sao? Tô Dịch lặng yên dừng bước. Bầu không khí áp lực nơi đây hoàn toàn bị một thân khí thế của Tô Dịch chấn nhiếp. Các vị, ta chưa dùng khí thế chấn áp các ngươi, cũng đã đến lúc này, các ngươi chẳng lẽ còn muốn nhìn hắn liều mạng vì các ngươi? Ánh mắt Tô Dịch di chuyển, nhìn về phía Hỏa Chỉ, Minh Kỳ bọn sáu vị chúa tể tức những cấm khu. Lập tức, đám người Minh Kỳ trong lòng căng thẳng, sắc mặt biến ảo không ngừng. Oan có đầu, nợ có chủ, Thôn Thiên lão cẩu, năm đó các thuộc hạ kia của ngươi chết đều là có liên quan với lão tử, có gan ngươi có dám tự mình đánh một trận với ta? Sào Tinh Chúa Tể bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Hắn thân thể mập mạp, đầu hói, khuôn mặt già nua, theo mở miệng, bỗng nhiên đứng ra một bước, đầu mâu chỉ hướng Hắc Cẩu. Mắt của Hắc Cẩu lập tức biến thành màu đỏ, cất bước mà ra, Tô Dịch, lần này để ta tới. Từng chữ một, lộ ra kiên quyết. Tô Dịch gật đầu nói, ta lực trận cho ngươi. Hắn nhìn ra được, trong lòng Hắc Cẩu nghẹn một bầu giận cùng hận, nếu không hoàn toàn phát tiết, rất có thể sẽ ảnh hưởng hành động tham dự Phong Thiên chi tranh. Hắc Cẩu hầu như là ngay lập tức lao ra, bùng nổ ra tay. Hư không sụp đổ, một đạo ô quang che cả bầu trời chợt xuất hiện, trực tiếp giống như tấm màn hắc ám bao phủ xuống, mang bốn phương tám hướng Sào Tinh Chúa Tể phong kín đường lui. Thôn hư quy tắc, đại đạo quy tắc nổi tiếng nhất của Hắc Cẩu năm đó ở tức những cấm khu. Tới hay lắm. Sào Tinh Chúa Tể cười to một tiếng, toàn lực ra tay. Đại chiến trình diễn. Có Tô Dịch, không ai nhúng tay, tất cả đều đang quan sát. Chỉ cần Sào Tinh có thể bắt Thôn Thiên lão cẩu, có lẽ có thể áp chế được tên kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Minh Kỳ Chúa Tể nhanh chóng truyền âm, chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa cho dù là liều mạng, cũng phải cam đoan Sào Tinh có thể thắng. Được, nên như thế. Tuyết Tẫn, Thương Lưu, Bích Kiêu, Hỏa Chỉ các chúa tể đều đáp ứng. Minh Kỳ Chúa Tể lại truyền âm cho Huyền Phong Chúa Tể, đạo huynh, đợi lát nữa chúng ta tự sẽ liều mạng xuất chiến. Mong đạo huynh đến lúc đó có thể lược trận cho chúng ta, chỉ cần bắt sống Thôn Thiên lão cẩu, thế cục hôm nay hẳn có thể nghịch chuyển. Huyền Phong Chúa Tể bất động thanh sắc gật gật đầu. Hắn chú ý tới, Hắc Cẩu đang kịch liệt chém giết với Sào Tinh Chúa Tể, nhìn như hung mãnh vô cùng, nhưng vừa mới khai chiến không lâu, đã bị Sào Tinh Chúa Tể chèn ép. Thôn Thiên lão cẩu, bây giờ ngươi sao lại trở nên yếu như vậy rồi? Trong chiến đấu, Sào Tinh Chúa Tể cười to, trong giọng nói mang theo châm chọc. Cái này cũng không phải cố ý nói móc, Minh Kỳ, Tuyết Tẫn các chúa tể cũng đều nhìn ra, so sánh với lúc đỉnh phong nhất, Thôn Thiên hôm nay thực lực rõ ràng kém một mảng lớn. Hắc Cẩu mặt lạnh lùng, không nói một lời. Tình hình chiến đấu thì càng thêm kịch liệt hẳn lên. Thôn Thiên lão cẩu này phải thua không thể nghi ngờ, nếu có thể bắt sống hắn, trái lại quả thực có hy vọng nghịch chuyển thế cục. Huyền Phong chúa tể thầm nghĩ. Khi suy nghĩ, ánh mắt hắn nhìn một lần Tô Dịch ở nơi xa, lại không khỏi giật mình. Lại thấy không biết khi nào đã lấy ra một cái ghế mây, cả người lười biếng nằm ở trong đó. Một tay còn cầm bầu rượu. Tư thái đó, nghiễm nhiên thích ý thả lỏng như ở trong nhà mình, như hoàn toàn không mang hắc cẩu thắng thua để ở trong lòng. Kẻ này rốt cuộc là ai? Vì sao chưa từng nghe nói trên đời có một vị hồng mông chúa tể như vậy? Trong lòng Huyền Phong có chút nặng nề. Trên người Tô Dịch hiển lộ ra khí tức trung cực cảnh, khiến hắn theo bản năng cho rằng Tô Dịch là một vị lão quái vật khủng bố lưu danh ở trên phong thiên đài. Mà lại nhìn tác phong của Tô Dịch từ xuất hiện đến bây giờ, khiến Huyền Phong ở sâu trong nội tâm cũng càng thêm nhận định Tô Dịch là một hồng mông chúa tể thần bí cường đại. Chẳng qua, trong lòng Huyền Phong vẫn có chỗ dựa, ở lúc chưa tới bước giường cùng, hắn tự nhiên sẽ không tự loạn đầu trận tuyến. Làm thuộc hạ của Định đạo giả, hắn cũng có tự tin có thể hóa giải trận bão tố này đột ngột trình diễn hôm nay. Tâm niệm chuyển động, ở đây đột nhiên vang lên một trận kinh hô. Huyền Phong đột nhiên biến sắc, lại thấy trong chiến trường, một đạo lực lượng quy tắc vô cùng sắc bén ngưng tụ thành ô quang, lóe lên ngang trời, liền lưu lại ở trên thân Xào Tinh chúa tể một vết thương máu chảy đầm đìa, thiếu chút nữa bị mổ bụng. Mà hắc cẩu trước đó vẫn luôn ở hoàn cảnh xấu, ở lúc này hoàn toàn thay đổi, thi triển ra một môn đại đạo truyền thừa hoàn toàn khác với thôn hư quy tắc. Mỗi một đòn đều cực điểm sắc bén, cực điểm bá đạo, mang hư không cắt ra từng vết rách nhìn ghê người. Không gian quy tắc trong chiến trường cũng ở lúc này hoàn toàn hỗn loạn. Mà Xào Tinh chúa tể thì liên tục bị thương, hoàn toàn bị chèn ép. Cái này, sao có thể như vậy? Đó là đại đạo cỡ nào? Minh Kỳ, Tuyết Tẫn các chúa tể đều biến sắc, thật lâu trước kia, bọn họ đều từng đối địch với hắc cẩu, giao thủ không biết bao nhiêu lần, rõ như lòng bàn tay đối với chi tiết của hắc cẩu. Nhưng bây giờ, lực lượng đại đạo hắc cẩu vận dụng lại làm bọn họ cảm thấy vô cùng xa lạ. Đó không phải đơn giản một loại đại đạo quy tắc, mà là một con đường hoàn chỉnh, bên trong ẩn chứa truyền thừa bí pháp cùng thần thông. Thậm chí, con đường này có thể vận dụng một bộ phận lực lượng bổn nguyên của Hồng Mông Thiên Đạo. Huyền Phong chúa tể vẻ mặt đầy kinh nghi, chẳng lẽ đây là một con đường cấm kỵ sớm lưu danh ở trên Phong Thiên Đài? Khi suy nghĩ, giữa sân truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương của Xào Tinh chúa tể. Lại thấy thân thể mập mạp kia của hắn, vậy mà lại ở chớp mắt bị vô số ô quang sắc bén cắt, lập tức hóa thành vô số khối máu thịt tung bay. Ầm. Cùng lúc đó, một móng vuốt của hắc cẩu từ trên trời giáng xuống, bắt lấy thần hồn Xào Tinh chúa tể. Minh Kỳ, Tuyết Tẫn các chúa tể đột nhiên biến sắc, ngay lập tức muốn ra tay đi cứu viện. Huyền Phong chúa tể vung tay áo, đang muốn hành động, nhưng một luồng kiếm uy thần bí đã sớm khuếch tán toàn trường, trực tiếp giống như trời long đất lở, áp bách khí cơ cả người bọn họ bị kiềm hãm. Tự nhiên là Tô Dịch ra tay, mà thừa dịp thời cơ này, hắc cẩu sớm đã nháy mắt bóp nổ thần hồn của Xào Tinh chúa tể. Thế này cũng chưa tính là xong, hắc cẩu thi triển bí pháp, không gian quy tắc phụ cận chợt cuồn cuộn, sụp đổ ra một cái vực sâu tối tăm, trong một hơi mang nhục thân cùng thần hồn nổ tung của Xào Tinh chúa tể tất cả đều chôn vùi trong đó. Ầm, vực sâu tối tăm cuồn cuộn, lực lượng không gian bá đạo diễn sinh ra vô số ô quang nhỏ vụn sắc bén, mang máu thịt cùng thần hồn nổ tung của Xào Tinh chúa tể hoàn toàn nghiền nát hủy diệt, hoàn toàn tiêu vong. Toàn trường tĩnh mịch, mọi người trong lòng run rẩy, chịu chấn động. Trong hư không, ánh lửa lan tràn. Hắc cẩu mình đầy vết thương, da lông nhuộm màu máu, nhưng lại tỏ ra khí tức càng thêm hung lệ khiếp người. Mà Xào Tinh chúa tể đã chết. Hình thần câu diệt, tính mạng bổn nguyên cùng một thân con đường trung cực, cảnh của hắn đều bị nghiền nát hủy diệt, không có khả năng sống lại nữa. Bản thân điều này đã cực kỳ không thể tưởng tượng. Bởi vì ở trong chém giết các thủy tổ, tính mạng bổn nguyên mỗi người đều vô cùng khủng bố, chỉ còn một giọt máu, một ý niệm đều có thể sống lại. Cho nên, trong quyết đấu u cảnh giới ngang nha, đánh bại đối thủ dễ dàng, muốn tiêu diệt đối thủ thì gian nan tới cực điểm. Nhưng bây giờ, Xào Tinh chúa tể đã chết, bị hoàn toàn lau đi tất cả dấu vết tồn tại. Điều này bảo ai có thể không sợ hãi? Phong thiên chi đạo. Đây tuyệt đối là phong thiên chi đạo. Chỉ có đại đạo quy tắc bực này mới có thể thật sự hoàn toàn lau đi đối thủ. Trong lòng Huyền Phong chúa tể chấn động, không thể bình tĩnh. Thôn thiên lão cẩu này là khi nào chứng đạo ở trên phong thiên đài? Minh Kỳ, Tuyết Tẫn, Thương Lưu các chúa tể cũng đều ở lúc này ý thức được một điểm này, tất cả đều biến sắc hẳn, lưng phát lạnh. Hiển nhiên, bọn họ lúc trước đã nhìn nhầm, Thôn Thiên hôm nay đã sớm không phải đối thủ kia bọn họ quen thuộc. Còn muốn chiến tiếp không? Lúc này, Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây mở miệng. Hắc cẩu cúi đầu nhìn thương thế trên thân, sau đó nhếch miệng cười, chiến. Chỉ cần giết không chết, ta hôm nay liền chiến đến cuối cùng. Tô Dịch gật đầu nói, Được. Ánh mắt Hắc Cẩu đảo qua, nâng lên móng vuốt chỉ Minh Kỳ chúa tể. Minh Kỳ lão tạp mao, dám một trận chiến với ta hay không? Minh Kỳ chúa tể sắc mặt âm trầm, sợ ngươi hay sao? Hắn đạp bước trên không, trực tiếp triệu ra một cây chiến qua đồng xanh, vung tay hướng về Hắc Cẩu chém giết. Ở trên thân hắn, có các loại bí bảo khác hiện ra, như miếng hộ tâm bảo vệ ở ngực, một đạo phù chiếu màu đen treo cao trên đỉnh đầu, một sợi xích dài màu vàng vờn quanh thân thể, ngay cả mặt ngoài một bộ áo bào đen kia cũng hiện ra hỗn độn bí văn dày đặc, lộ ra từng màn đại đạo dị tượng không thể tưởng tượng. Có thể nói, ở một tích tắc đó Minh Kỳ chúa tể ra tay, đã mang toàn bộ bí bảo cùng thủ đoạn áp đáy hòm đều thi triển ra. Mà làm nhân vật chúa tể xếp hạng nhất của Tức Nhưỡng cấm khu, chiến lực của Minh Kỳ tự nhiên cường đại không thể nghi ngờ. Khi hắn dốc hết toàn bộ ra tay, thế mà lại lập tức bao trùm hung uy của Hắc Cẩu, chém giết Hắc Cẩu liên tiếp bại lui. Toàn trường xôn xao một trận, rất nhiều người âm thầm thở phào một hơi. Đều nhìn ra ở trong một trận chiến trước đó, Hắc Cẩu đã bị thương chồng chất, mà nay đối chiến với Minh Kỳ chúa tể toàn lực ra tay, rõ ràng đã sắp không chống đỡ được. Trên ghế mây, Tô Dịch vẫn đang uống rượu, không chút hoang mang, nhàn tản như cũ. Duy chỉ có hắn không lo lắng nhất cho Hắc Cẩu. Cũng không phải có lòng tin đối với thực lực bản thân Hắc Cẩu, mà là có lòng tin đối với Hắc Cẩu đã bước đầu dung hợp huyền củ, đạo đồ cùng lực lượng bổn nguyên niết bàn mình rèn luyện tính mạng cho Hắc Cẩu. Huyền củ đạo đồ chính là một con đường hoàn chỉnh kiếp thứ nhất thôi diễn cùng nắm giữ, trong 9 con đường để lại ở Vân Mộng thôn, chỉ luận uy lực có thể xếp vào 3 hạng đầu. Mà phải biết, lúc trước kiếp thứ nhất chỉ dựa vào lực lượng phù đồ đạo đồ kém huyền củ, đạo đồ rất nhiều, cũng có thể ở trên lệ tâm nhai trấn áp một đám hồng mông chúa tể. Quả thật, Hắc Cẩu hôm nay chỉ bước đầu nắm giữ huyền củ đạo đồ, còn chưa thật sự nắm giữ hoàn chỉnh, nhưng dùng để đối phó chúa tể cấm khu loại đối thủ này, cũng đã dư giả. Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là, Hắc Cẩu nguyên khí thương tổn nặng còn chưa khôi phục. Nhưng có được lực lượng niết bàn tu bổ cùng rèn luyện, cũng đủ để bù lại chỗ thiếu hụt này. Quả nhiên không ra ngoài Tô Dịch dự liệu, theo chém giết chiến đấu, Hắc Cẩu nắm giữ đối với huyền củ đạo đồ đang xảy ra biến hóa nhanh chóng, làm một thân chiến lực của nó cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Chỉ trong giây lát mà thôi, Hắc Cẩu đã xoay chuyển thế cục, chém giết cân sức ngang tài với Minh Kỳ chúa tể. Rất nhanh, đã mang một thân uy phong của Minh Kỳ chúa tể chèn ép xuống. Đến cuối cùng, Hắc Cẩu đã hoàn toàn giết cho Minh Kỳ chúa tể không có sức chống đỡ, chồng chất vết thương. Chuyển biến như vậy cũng dẫn phát chấn động to lớn ở đây, không biết bao nhiêu người trố mắt, khó mà tin nổi. Cũng không cách nào tưởng tượng, Hắc Cẩu sao có thể ở trong chém giết chiến đấu càng chiến càng dũng, càng chiến càng mạnh. Một thân chiến lực kia quả thực tựa như đang xảy ra biến hóa mọi lúc, muốn bao nhiêu thái quá thì có bấy nhiêu thái quá. Huyền Phong đạo huynh cứu ta. Chợt, trong chiến trường vang lên tiếng kêu to thê lương của Minh Kỳ chúa tể. Lại thấy phù chiếu màu đen treo cao trên đầu, miếng hộ tâm treo trước ngực các bảo vật của hắn, đều bị đánh tan. Một bộ áo bào lộ ra vô số hỗn độn bí văn kia cũng đã chia 5 x 7. Mà chiến qua đồng xanh trong tay hắn, thì ở giờ khắc này bị Hắc Cẩu đoạt lấy, trở tay bổ về phía hắn. Một chớp mắt này, còn chưa chờ Huyền Phong chúa tể ra tay, Tuyết Tẫn, Thương Lưu, Bích Kiêu, Hỏa Chỉ 4 vị chúa tể này đã sớm ra tay. Bọn họ đều tự lấy ra bảo vật, lao tới chém giết Hắc Cẩu. Mục đích của họ không chỉ là cứu Minh Kỳ chúa tể, cho dù cứu không được, cũng có thể nhân cơ hội này cho Hắc Cẩu một đòn chí mạng. Bởi vì mặc cho ai cũng nhìn ra, nếu ngay cả Minh Kỳ chúa tể cũng không bắt được Hắc Cẩu, kế tiếp bọn họ vô luận là ai xuất chiến, đều nhất định phải thua. Cho nên, bọn họ không chút do dự ra tay. Như liều mạng. Nhưng cũng là một chớp mắt này, Tô Dịch ngồi ở ghế mây khẽ lắc đầu, tự tìm đường chết, cũng không trách được hắn. Liền thấy 4 đạo kiếm khí đột ngột xuất hiện. Một kiếm chém Tuyết Tẫn, một kiếm chém Thương Lưu, một kiếm chém Bích Kiêu. Một kiếm cuối cùng thì trấn áp Hỏa Chỉ dưới đất. 4 đạo kiếm khí đồng thời xuất hiện, 3 kiếm đều tự chém một vị chúa tể cấm khu, như tiên nhân vung kiếm chém rồi bọ. Dứt khoát lưu loát. Một kiếm cuối cùng thì càng thêm huyền diệu, mang Hỏa Chỉ trấn áp dưới đất, bị thương mà không chết. Mà ở lúc chém ra 4 kiếm này, một đòn kia của Hắc Cẩu cũng đã bổ vào trên thân Minh Kỳ chúa tể. Toàn thân Minh Kỳ chúa tể bị chém sống thành 2 nửa. Đạo thể và thần hồn đều nổ tung, máu tươi bay vút đi như pháo hoa nở rộ. Hình ảnh tanh máu bá đạo vô cùng này, hầu như đồng thời trình diễn với 4 kiếm kia của Tô Dịch, vì thế cho người ta cảm giác 5 vị chúa tể này tựa như ở cùng lúc gặp nạn. Khi tất cả dung chuyển tiêu tán yên lặng, nơi đây đã chỉ còn lại Hỏa Chỉ bị trấn áp dưới đất còn sống. Trên tiệc, máu tanh như tranh vẽ. Phụ cận chỗ ngồi của các chúa tể Tức Nhưỡng cấm khu kia, chỉ còn lại Lô Chu cô đơn một mình. Hắn chạy tới mật báo, vốn còn tính xem Tô Dịch cùng Hắc Cẩu là nhận lấy cái chết như thế nào. Nhưng bây giờ, lại thấy một màn tanh máu 6 vị, chúa tể cấm khu kia năm chết một bị thương, sớm bị dọa vỡ mật, sợ mất vía, ngơ ngác đứng ở nơi đó, căn bản là không dám lộn xộn. Huyền Phong chúa tể cùng các thuộc hạ kia của hắn đều dại ra ở đó, vẻ mặt biến ảo không ngừng, cảm nhận được hàn ý như thấu xương. Sự cường đại của hắc cẩu ra ngoài bọn họ dự kiến. Nhưng, càng làm bọn họ rung động, không gì hơn một màn Tô Dịch, một hơi thoải mái chấn áp chém giết bốn vị chúa tể cấm khu, chấn áp hỏa chỉ. Căn bản không cần nghĩ, nếu Tô Dịch lúc trước có ý đại khai sát giới, trên vạn thúy lĩnh này sợ là đã sớm máu chảy thành sông. Trong hư không, hắc cẩu thờ hồng hộc, da lông toàn thân đều bị nhuộm thành màu máu, nhìn qua ghê người. Nhưng nó lại không hề để ý, cười nói, nghĩa phụ, thống khoái nha. Nghe được xưng hô quen thuộc này, Tô Dịch không khỏi day day mi tâm. Nhưng cũng có thể nhìn ra, hắc cẩu sau khi trải qua trận phát tiết này, nghẹn khuất cùng phẫn nộ trong lòng tích góp đã tiêu tán rất nhiều. Vậy là đủ rồi. Tô Dịch chỉ hỏa chỉ nơi xa bị chấn áp dưới đất, giao cho ngươi, chuyện kế tiếp, ngươi không cần để ý tới. Vâng. Hắc cẩu đáp ứng, bước một cái, đã đến trước mặt hỏa chỉ chúa tể. Hỏa chỉ chúa tể mặt lộ vẻ hoảng sợ, nói, đại nhân, ta. Hắc cẩu một móng vuốt nắm lấy cổ hỏa chỉ chúa tể. Ánh mắt lạnh lẽo, chúng ta đi một bên từ từ tán gẫu, lão tử cam đoan, cho lão ma tước ngươi một kiểu chết thống khổ. Hắc cẩu mang theo hỏa chỉ chúa tể đi đến nơi xa. Từ đầu đến cuối, không có ai cản trở. Cũng không có ai dám cản trở. Mà Tô Dịch thì đã đứng dậy, trước thu hồi ghế mây, lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía Huyền Phong chúa tể. Cũng đã đến lúc này, cũng không dám ra tay, thuộc hạ của định đạo giả, không có can đảm như ngươi sao. Thanh âm quanh quẩn nơi đây, tựa như tiếng chuông đòi mạng. Huyền Phong chúa tể mặt mũi âm trầm, đã biết ta cống hiến cho định đạo giả đại nhân, các hạ không sợ. Tô Dịch nâng tay cách không tung một chảo, Huyền Phong chúa tể hơi thở cứng lại, cả người đã bị xách lên. Hắn lộ vẻ mặt kinh hãi, há mồm muốn nói, lại bởi vì cổ họng bị bóp, một chữ cũng nói không nên lời. Nhưng một chớp mắt này, trong tay phải Huyền Phong chúa tể, đã có một khối bí phù nổ tung. Một mảng ánh lửa màu tím ngập trời lao vút lên, diễn hóa ra một bóng người thần bí như hư vô mờ mịt. Một phần vô thượng uy áp không cách nào hình dung, cũng thổi quét ra ở trong thiên địa. Trời đất rung chuyển, phong vân biến sắc. Toàn bộ linh xu cấm khu mênh mông cỡ nào, phân bố không biết bao nhiêu sinh linh cùng tu hành giả cường đại. Nhưng lúc này, toàn bộ sinh linh trong cấm khu đều bị kinh động, mỗi kẻ đều sinh ra cảm giác đại họa lâm đầu. Đặc biệt là khu vực phụ cận lấy vạn thúy lĩnh làm trung tâm, nghiễm nhiên như bị một phần vô thượng uy áp bao phủ, làm mọi người thể xác và tinh thần run rẩy, gần như hít thở không thông. Hắc cẩu cũng dừng động tác trong tay, chấn kinh nhìn về phía một bóng người mờ mịt kia, cảm nhận được nguy hiểm khó có thể nói nên lời. Định đạo giả, nhất định là tha. Cũng chỉ có khí tức của tha, mới có thể khủng bố đến trình độ như thế. Trái tim hắc cẩu cũng hung hăng thắt lại. Trên khuôn mặt Huyền Phong chúa tể nhìn về phía Tô Dịch, thì lộ ra một nụ cười dữ tợn, giống như đang nói, ngươi xong rồi. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt Huyền Phong chúa tể liền đọng lại. Ở trong tầm nhìn của hắn, liền thấy người trẻ tuổi áo bào xanh kia đột nhiên bước ra một bước, đã tới dưới bầu trời. Ra quyền như kiếm, chợt tung ra một quyền. Bóng người mờ mịt thần bí kia của định đạo giả vừa mới xuất hiện, một quyền như mũi kiếm bộc phát này của Tô Dịch đã gào thét mà tới. Sau đó, một tiếng va chạm như kinh thế hiện ra. Cho người ta cảm giác giống như thiên địa đều đang lật đổ. Trong toàn bộ linh xu cấm khu đều chợt nổ vang một tiếng ầm ầm như sấm rền, làm toàn bộ sinh trong linh cấm khu cả người run rẩy. Thể xác và tinh thần chấn động, không biết bao nhiêu người ngồi bệt trên mặt đất, phủ phục đuối rất, không biết bao nhiêu thủy tổ ra đầu phát tê, sợ mất vía. Mà ở trong mắt Huyền Phong chúa tể, lực lượng ý chí định đạo giả bị hắn coi là đòn sát thủ, ở dưới một quyền kia ầm ầm nổ tung. Vừa mới xuất hiện, đã bị bạo sát. Lực lượng ý chí của định đạo giả, cấm kỵ cỡ nào, khủng bố cỡ nào. Khi xuất hiện, lực lượng chu hư quy tắc toàn bộ linh xu cấm khu đều gặp phải ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng, tha còn chưa từng phát uy, lại bị Tô Dịch đánh giết trong một quyền. Quyền kình bá đạo vô cùng kia, thực ra là do kiếm ý biến thành. Dưới một đòn, ý chí pháp thân của định đạo giả nổ tung mưa hào quang, đều bị nghiền nát hủy diệt hết, chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết nào. Chỉ có trong hư không kia, bị một quyền này của Tô Dịch đánh ra một vết nứt, lan tràn mãi đến chỗ vô tận xa xôi. Thiên địa rung chuyển, khắp nơi chấn động. Ánh lửa đại đạo vô biên, vẫn càn quét cuồn cuộn ở trong trường không. Mà Huyền Phong chúa tể đã hoàn toàn trợn tròn mắt, con mắt chừng sắp rơi ra. Điều này sao có thể? Một quyền này của nghĩa phụ không khỏi cũng quá mãnh liệt chút. Hắc cẩu hít vào ngụ khí lạnh. Định đạo giả tồn tại cấm kỵ vô thượng cỡ nào, cho dù là một đạo lực lượng ý chí cũng có uy năng khiến thủy tổ thế gian không thể phản kháng. Ai có thể tưởng tượng lực lượng ý chí của hắn vừa mới xuất hiện, sẽ bị một quyền đánh giết. Dưới bầu trời, Tô Dịch đứng trên hư không, nhíu mày. Kỳ quái, lực lượng ý chí của ta tựa như so với trong tưởng tượng của ta yếu hơn một chút, cũng không có khí tức luân hồi. Vừa nghĩ đến đây, Tô Dịch đã đoán ra đáp án. Một đạo lực lượng ý chí này thuộc về định đạo giả, tất nhiên là ở trước khi tha tìm hiểu luân hồi để lại. Khi suy nghĩ, Tô Dịch đã nhẹ nhàng quay về. Một tích tắc này, căn bản không cần Tô Dịch nói cái gì, Huyền Phong Chúa Tể đã tuyệt vọng, suy sụp thở dài nói, ta thừa nhận thất bại. Muốn giết muốn chém, tự nhiên thế nào cũng được, nếu là có thể, còn xin các hạ nói ra danh hiệu bản thân, để cho ta chết cũng chết rõ ràng. Lời này vừa nói ra, các thuộc hạ kia của Huyền Phong Chúa Tể đều thương tâm. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, vô luận là ở Linh Xu cấm khu này, hay là ở nơi khác của Hồng Mông Thiên Vực, người nào dám đắc tội bọn họ. Cường đại như các chúa tể cấm khu kia trên thế gian, đều nể mặt định đạo giả đại nhân, lễ nhượng ba phần đối với Huyền Phong Chúa Tể. Nhưng hôm nay, một người trẻ tuổi áo bào xanh đến nay còn chưa biết lai lịch, lại trong lúc nói cười, dễ dàng đạp phá xào huyệt của bọn họ, áp bách Huyền Phong Chúa Tể cuối cùng cũng không thể không cúi đầu thừa nhận thất bại. Điều này bảo ai nhất thời có thể tiếp nhận được. Tô Dịch một tay cầm bầu rượu, thuận miệng nói, ta không có hứng thú đối với giết các ngươi, nếu không, sớm từ lúc tiến đến, đã san bằng nơi đây, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cơ hội sống đến bây giờ. Huyền Phong Chúa Tể sửng sốt, sau đó nhớ tới ở trước khi đối chiến trình diễn, đối phương quả thực chưa từng hạ tử thủ, dù là ở trong đối kháng một thân khí thế, cũng chưa hạ tử thủ đối với hắn cùng các thuộc hạ kia. Lúc ấy, hắn còn cho rằng đối phương không làm được, hoặc là có kiêng kỵ đối với lai lịch cùng bối cảnh của hắn, cho nên không dám làm như thế. Nhưng bây giờ, Huyền Phong Chúa Tể mới chính thức biết, đối phương là thật sự không mang sinh tử của bọn họ những người này để ở trong lòng. Nếu lòng có kiêng kỵ, sao dám một quyền đánh giết ý chí pháp thân của định đạo giả? Nói như vậy, các hạ không tính giết ta. Huyền Phong Chúa Tể vẫn như không dám tin lên tiếng hỏi. Tô Dịch thuận miệng nói, định đạo giả khinh thường xuống tay đối với người bên cạnh ta, ta cũng không thèm như thế. Nói xong, hắn vươn tay, mang tín ngưỡng đồ đằng giao ra một phần. Chuyện hôm nay, ta có thể mở một mặt lưới. Huyền Phong Chúa Tể thấy vậy, nào còn có thể do dự, hắn nâng tay, một đồ đằng phù chiếu do lực lượng chúng sinh tín ngưỡng ngưng tụ ra, liền hóa thành một đạo hào quang vàng óng xuất hiện ở trước mặt Tô Dịch. Chờ Thôn Thiên giải quyết xong chuyện của hắn, chúng ta sẽ rời khỏi. Tô Dịch thu hồi phù chiếu, liền việc ta làm, đứng ở nơi đó uống rượu. Nơi xa, Hắc Cẩu đang tra hỏi Hỏa Chỉ Chúa Tể, lấy lực lượng kết giới ngăn cách tai mắt bên ngoài, khiến người ta không thể nghe được thanh âm. Chỉ có thể nhìn thấy, Hắc Cẩu vẻ mặt nổi giận như điên cuồng, cùng với Hỏa Chỉ Chúa Tể phủ phục dưới đất, đau khổ cầu xin tha thứ. Cuối cùng, Hắc Cẩu vẫn chưa tra tấn Hỏa Chỉ Chúa Tể, dứt khoát lưu loát một đòn diệt Hỏa Chỉ Chúa Tể ngay tại chỗ. Khi Hắc Cẩu đi đến bên cạnh Tô Dịch, vẫn chưa toát ra vẻ mặt cao hứng gì, ngược lại tỏ ra buồn bực không vui. Tô Dịch biết tâm tình của Hắc Cẩu, cho dù báo được thù lớn, nhưng cũng đã không đổi về được tính mạng các cố nhân cùng thuộc hạ của nó năm đó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Càng không nói đến, Hỏa Chỉ Chúa Tể bị nó tự tay giết chết, ban đầu chính là thủ hạ của Hắc Cẩu. Nhìn thoáng ra chút, người ta sống trên đời, chung quy là phải nhìn về phía trước. Tô Dịch nâng tay, mang một đạo tín ngưỡng đồ đằng kia giao cho Hắc Cẩu. Hắc Cẩu thu hồi tín ngưỡng đồ đằng, lại đột nhiên nói, Hỏa Chỉ vừa rồi vì sống sót, nói cho ta biết một sự kiện, nói Huyền Phong lần này mời 6 vị chúa tể của tức những cấm khu cùng nhau dự tiệc. Mục đích cuối cùng là vì ở trong phong thiên chi tranh đối phó ngươi. Đoạn lời này, vẫn chưa che lấp, bị Huyền Phong Chúa Tể nơi xa rõ ràng nghe được, đầu hắn ầm một tiếng, lập tức hiểu ra. Tô Dịch, tên kia căn bản không phải Hồng Mông Chúa Tể nào thân phận thần bí, mà là mệnh quan Tô Dịch. Huyền Phong Chúa Tể ở cùng lúc biết, thể xác và tinh thần cũng chợt trở nên căng thẳng, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Hỏa Chỉ vì mạng sống, thế mà lại mang hắn cũng bắn đứng. Các hạ tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta... Huyền Phong Chúa Tể mở mồm muốn giải thích cái gì, đột nhiên dưới bầu trời nơi cực xa, có độn quang chói mắt vô cùng lướt tới. Độn quang kia trực tiếp giống như một dải cầu vồng, chiếu sáng lên bầu trời đêm, đâm làm mắt người ta cũng sắp không mở ra được. Vừa mới nhìn thấy, cầu vồng đã gào thét mà tới, xuất hiện ở trên không vạn thúy lĩnh. Theo hào quang thu liễm, nhất thời lộ ra bóng dáng một nam tử áo bào trắng. Tên khốn kiếp nào to gan lớn mật, dám ra tay đối với thủ hạ của bổn tọa. Nam tử áo bào trắng thanh âm ù ù, vang vọng thập phương. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn đã như thần quang nhìn quét toàn trường, cuối cùng nhìn về phía Tô Dịch và Hắc Cẩu. Sau đó, nam tử áo bào trắng đôi mắt co lại, sao là hắn? Gã này thế mà còn sống từ Vân Mộng Trạch rời khỏi. Cái này chẳng phải ý nghĩa, một hồi sát cục định đạo giả, đại nhân cùng các Hồng Mông Chúa Tể kia cùng nhau liên thủ bố trí, đã hoàn toàn thua rồi. Cùng lúc đó, Huyền Phong Chúa Tể vốn đang muốn hướng Tô Dịch giải thích, khi nhìn thấy nam tử áo bào trắng buông xuống nơi đây, nhất thời vui mừng quá đỗi, cũng lời giải thích cái gì nữa, ngay lập tức hành lễ, thuộc hạ Huyền Phong, bái kiến Cơ Côn đại nhân. Nói xong, hắn đã na di không gian, tới bên cạnh nam tử áo bào trắng, nâng tay chỉ Tô Dịch nơi xa, đại nhân, tên kia chính là Tô Dịch, lúc trước hắn. Câm miệng. Nam tử áo bào trắng chính là Cơ Côn, hắn trừng đôi mắt, ngắt lời Huyền Phong, ta biết hắn là ai. Huyền Phong ngẩn ngơ, hắn sâu sắc phát hiện, sắc mặt cùng thái độ của Cơ Côn đại nhân tựa như rất không thích hợp. Mà lúc này, Tô Dịch đã nhịn không được cười nói, không ngờ, thế mà lại ở chỗ này đụng tới ngươi, càng không ngờ, thì ra Huyền Phong chúa tể này lại là thủ hạ của ngươi. Lúc trước, hắn đã rất khó hiểu, Huyền Phong này thực lực rõ ràng kém xa xa kiếm tiên Tôn Nhương, Cơ Côn những người này, lại vì sao sẽ trở thành thủ hạ của định đạo giả. Mà bây giờ, hắn đã hiểu, gã này là thủ hạ của thủ hạ định đạo giả. Cơ Côn sắc mặt âm trầm, nói, ta cũng không ngờ, ngươi có thể đủ từ trong Vân Mộng Trạch còn sống đi ra, thực sự làm người ta tiếc nuối. Tô Dịch không bận tâm cười cười, chỉ một mình ngươi. Kiếm tiên Tôn Nhương hôm nay ở đâu? Cơ Côn lạnh lùng nói cho ngươi có sao, bọn họ hôm nay đều ở Hồng Mông cấm vực, ngươi nếu tới đó, tự nhiên có thể nhìn thấy. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, vậy phiền ngươi truyền lời, khi phong thiên chi tranh bắt đầu, ta nhất định sẽ tới đó, nếu Tôn Nhương có ý giết ta, đến lúc đó đợi ở trong phong thiên chi tranh là được. Cơ Côn sắc mặt âm trầm, chỉ vào cái mũi mình, bảo ta truyền lời. Ngươi coi ta là cái gì? Tô Dịch thản nhiên nói, kiếm tiên Tôn Nhương chỉ hướng kẻ mạnh hơn rút kiếm, mà ta không giống với hắn. Ngươi nếu không phục, ta tự nhiên không ngại chém ngươi ở nơi này. Cơ Côn vẻ mặt đầy giận dữ, một thân sát cơ trực tiếp giống như sôi trào. Nhưng ra ngoài dự liệu, hắn cuối cùng lại nhịn xuống, nói, niệm ở trên phần ngươi chưa giết Huyền Phong, lần này ta không so đo với ngươi. Tô Dịch lại lắc lắc đầu, ta đã cho hắn cơ hội sống sót, cũng đã cho hắn cơ hội giải thích, nhưng hắn lại không quý trọng, như vậy, hắn cũng chỉ có thể chết. Trong lòng Huyền Phong chúa tể trầm xuống, theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía Cơ Côn. Lại thấy Cơ Côn mặt lạnh lùng nói, có ta ở đây, ngươi không giết được hắn. Thanh âm vừa vang lên, Tô Dịch đã bước ra một bước, ống tay áo căng phồng, liền có một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, chém về phía Huyền Phong chúa tể. Cơ Côn giận dữ, ngay lập tức ra tay. Nhưng theo một tiếng va chạm nặng nề, bóng người Cơ Côn lại bị một đạo kiếm khí kia đánh văng ra. Căn bản vô lực hóa giải không nói, còn bị kiếm khí chấn vỡ ống tay áo, cả người đều thiếu chút nữa bị hất bay ra. Mà dưới một kiếm kia, Huyền Phong chúa tể hình thần câu diệt. Trước khi chết, vẻ mặt đầy kinh ngạc, đại khái không ngờ Cơ Côn sẽ không thể cứu hắn, cũng có lẽ không nghĩ tới, khi Tô Dịch quyết ý muốn giết hắn, sẽ khủng bố như vậy, khủng bố đến mức hắn chúa tể cấm khu như vậy, cũng không có bất cứ cơ hội dãy dụa nào. Giết hay lắm. Hắc Cẩu tinh thần phấn chấn, kêu ngao ngao, đại trượng phu làm việc, nên như thế. Sắc mặt Cơ Côn khó coi tới cực điểm, vừa kinh vừa giận. Trước mặt hắn, Huyền Phong bị một kiếm gạt bỏ. Cái này mang tới cho hắn không chỉ là vũ nhục trên tôn nghiêm, còn có kinh hãi. Hắn lúc này mới chợt phát hiện, Tô Dịch đã sớm không phải đạo tổ, mà là một vị thủy tổ đặt chân trung cực cảnh. Hơn nữa, chiến lực khủng bố đến trình độ khiến hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Có ngươi, tựa như cũng không cứu được mạng hắn. Tô Dịch nói, bây giờ, ngươi cảm thấy ta có tư cách bảo ngươi truyền tin hay không? Cơ Côn trầm mặc, vẻ mặt thay đổi không ngừng. Hắc Cẩu cười hề hề ra tiếng, xấu hổ, quá con mẹ nó xấu hổ. Khí thế hùng hổ mà đến, không những chưa thể bảo vệ tính mạng thuộc hạ, mình còn trở thành nhân vật truyền tin chạy chân, đổi là ta, đã sớm cắt cổ tự sát. Đoạn lời này, kích thích Cơ Côn mặt cũng đen sì, hắn chợt chỉ Tô Dịch, trời muốn hắn vong, tất khiến hắn cuồng. Tô Dịch ngươi, một đạo kiếm khí bỗng dưng hiện ra. Cơ Côn còn chưa nói, xong, cả người đã hóa thành một đạo hào quang màu trắng gào thét lao đi, bỏ chạy cứ phải nói là nhanh. Tô Dịch nhịn không được cười lên, nhắc nhở, đừng quên giúp ta truyền tin. Thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Hắn vừa rồi một kiếm đó, vốn là không tính giết Cơ Côn. Không phải không làm được, mà là không cần thiết. Sau khi thật sự đặt chân trung cực cảnh, đại đa số tồn tại thủy tổ của thế gian này, đã rất khó dẫn lên hứng thú ra tay của hắn. Thậm chí lời so đo thêm cái gì. Như Cơ Côn loại nhân vật này, thực lực đương nhiên so với chúa tể cấm khu càng mạnh hơn. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, trung quy cũng chỉ là nhân vật truyền tin mà thôi. Bóng đêm tịch liêu, phụ cận Vạn Thúy Lĩnh im ắng. Làm địa bàn của Huyền Phong một trong 10 đại chúa tể linh su cấm khu, trong ngoài Vạn Thúy Lĩnh, tự nhiên phân bố rất nhiều thuộc hạ của Huyền Phong chúa tể. Nhưng hôm nay, cho dù Huyền Phong đã chết, cho dù chiến đấu đã kết thúc, cũng không có ai dám tới gần chỗ một bữa tiệc kia. Thậm chí, không ai dám đào tẩu. Sợ sinh ra động tĩnh gì, dẫn tới Tô Dịch chú ý. Hắc Cẩu đang đả tọa, một là chữa trị thương thế, hai là luyện hóa tín ngưỡng đồ đằng. Tô Dịch thì ngồi ở ghế mây uống rượu, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn chỗ sâu trong bầu trời một lần, như có chút suy nghĩ. Hắn đây là lần đầu tiên đến sinh mệnh cấm khu, sớm đã phát hiện chu hư quy tắc của sinh mệnh cấm khu, rất khác biệt với địa phương khác của Hồng Mông Thiên Vực. Tựa như Linh Xu cấm khu này, trong chu hư quy tắc dâng trào một luồng khí tức bổn nguyên thuộc về lôi đình chi lực. Rất sớm trước đó, Tô Dịch đã tìm hiểu được, chín đại sinh mệnh cấm khu của Hồng Mông Thiên Vực đều có sự khác nhau. Phân biệt đại biểu cho bí mật chín loại hỗn độn bổn nguyên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, phong, lôi. Linh Xu cấm khu này nằm ở trung thổ Thần Châu, liền thuộc về lôi chi bổn nguyên. Ngoài ra, thế gian tất cả khởi nguyên đồ đằng do lực lượng chúng sinh tín ngưỡng ngưng tụ ra, cũng đều cùng một nhịp thở với chín loại hỗn độn bổn nguyên này. Chuyện này, Tô Dịch sớm từ lúc ở phàm trần đã có hiểu biết. Mà phải biết, Hồng Mông Thiên Vực chia năm đại thần châu, phân biệt đại biểu cho ngũ hành, như là Đông Thổ Thần Châu là mộc, Trung Thổ Thần Châu là thổ. Hôm nay, Tô Dịch sớm nắm giữ bốn loại lực lượng bổn nguyên trong hỗn độn ngũ hành bổn nguyên, tự nhiên rõ, năm đại thần châu, chín đại sinh mệnh cấm khu tồn tại, nghiễm nhiên đại biểu cho thiên đạo khí tượng của toàn bộ Hồng Mông Thiên Vực. Nếu nói hỗn độn ngũ hành bổn nguyên là khung xương xây dựng Hồng Mông Thiên Đạo, như vậy âm, dương, phong, lôi bốn loại hỗn độn bổn nguyên này, tựa như ở trên khung xương sinh trưởng ra máu thịt. Chín loại lực lượng hỗn độn bổn nguyên này, cùng nhau hợp thành thân thể của Hồng Mông Thiên Đạo. Có thân thể, tự nhiên có tính mạng bổn nguyên, linh hồn, mới có thể thật sự được tính là người. Như vậy tính mạng bổn nguyên cùng linh hồn của Hồng Mông Thiên Đạo, lại là lực lượng bổn nguyên cỡ nào? Đáp án rõ ràng dễ thấy. Từ trong tín ngưỡng đồ đằng lực lượng chúng sinh tín ngưỡng ngưng tụ ra, đã cho ra đáp án. Lúc trước Tô Dịch từng nói đến việc này với kiếm tiên Tôn Nhương. Lúc ấy Tô Dịch nói, đó là lực lượng chúng sinh, đó là sinh cơ của toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên hiển hóa. Là một loại thể hiện của con đường sinh mệnh. Nhưng lại bởi vì cấm kỵ đạo không thể nói rõ, khiến Tôn Nhương cũng chưa thể nhớ được bao nhiêu chân tướng. Chỉ nhớ kỹ thiên địa bất nhân, coi vạn vật là chó rơm câu này. Mà hôm nay, Tô Dịch đã xác thực phỏng đoán ra, tính mạng bổn nguyên thật sự của Hồng Mông Thiên Vực thậm chí cả Niết Bàn kỷ nguyên, đó là con đường sinh mệnh. Hơn nữa, con đường sinh mệnh quả thực tồn tại ở Phong Thiên Đài. Ngưng tụ lực lượng chúng sinh tín ngưỡng làm đồ đằng, mới có thể tham dự Phong Thiên chi tranh, đã sớm chứng minh một điểm này. Chín loại hỗn độn bổn nguyên, sẽ đại biểu cho gốc rễ tất cả đại đạo thai nghén từ trong hỗn độn hay không? Con đường sinh mệnh tồn tại, sẽ báo trước, toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên thực ra cũng giống tu đạo giả, đang không ngừng tự mình diễn biến, tự mình lột xác hay không? Tô Dịch ngồi ở ghế mây, yên lặng suy nghĩ. Theo đạo hạnh càng cao, hắn nhận biết đối với thiên đạo đã sớm khác với ngày xưa. Có lẽ là vì có được Niết Bàn, luân hồi, vận mệnh các đại đạo, khiến hắn sớm từ lúc đạo tổ cảnh, đã quan sát được một ít khí tượng cùng bí mật của con đường sinh mệnh. Ở một điểm này, ngay cả kiếm tiên Tôn Nhương cũng không có cách nào so sánh. Dù sao, ở trên đường đại đạo, nhìn thấy cùng chưa nhìn thấy, chung quy là tầm mắt cùng nhận biết không giống nhau. Cho nên, Tô Dịch nhận biết đối với toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên, cũng hoàn toàn không giống với người khác. Thời gian trôi qua, Tô Dịch cứ như vậy ngồi ở nơi đó, lặng lặng nghĩ chuyện, dáng vẻ trong nhàn tản, tự có một luồng thần vận vô hình. Không biết khi nào, Hắc Cẩu đã từ trong đả tọa tỉnh lại, khi nó nhìn về phía Tô Dịch, lại không khỏi lộ ra nét hoang mang. Ở trong tầm nhìn của nó, nơi đó chỉ có một cái ghế mây cô đơn, lại hoàn toàn không nhìn thấy bóng người Tô Dịch. Nghĩa phụ đâu? Hắc Cẩu nhìn bốn phía, khi nó lấy tâm thần cùng đạo hạnh toàn lực cảm ứng, mới bỗng nhiên nhìn thấy, trong chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời kia, thế mà lại bay ra các luồng lôi đình điện quang đẹp đẽ như mộng ảo. Lôi đình chủ sát phạt, vốn nên bá đạo mãnh liệt sắc bén, tràn ngập khí tức hủy diệt. Nhưng những lôi đình điện quang kia từ trong chu hư bay xuống, lại như bông tuyết mềm nhẹ mờ mịt, mang theo khí tức cấm kỵ thần bí khó có thể nói thành lời, buông xuống hư không, một đường bay xuống đến trong một cái ghế mây kia. Cũng là một tích tắc này, Hắc Cẩu mới kinh ngạc phát hiện, Tô Dịch vẫn ngồi ở trong một cái ghế mây đó. Trên dưới bóng người, bị lôi đình điện quang như bông tuyết phủ kín, khiến cả người hắn tựa như đắm chìm trong lôi mang điện quang. Hắc Cẩu bỗng sinh ra cảm giác không thể nhìn thẳng, mắt đau đớn, tâm hồn như bị sét đánh, như lơ đãng nhìn thấy thiên đạo, gặp phải cắn trả. Trong lòng nó kinh hãi, quyết đoán thu hồi lực lượng cảm giác, lúc này mới thoát khỏi loại cảm giác nguy cơ như bị thiên đạo cắn trả kia. Dù là như thế, vẫn kinh hãi toát mồ hôi lạnh khắp người. Khi lại nhìn về phía cái ghế mây kia, lại không thấy bóng người Tô Dịch. Tất cả cái này, mang cho Hắc Cẩu rung động thật lớn. Đây là thân hóa thiên đạo. Hoặc là một thân đại đạo đang cộng hưởng với thiên đạo. Hắc Cẩu đoán không ra. Nhưng nó dù sao từng là chúa tể tức những cấm khu, hiểu biết, Đối với lực lượng chu hư quy tắc sinh mệnh cấm khu xa không phải kẻ bình thường, có thể so sánh. Nó hầu như liếc một cái nhìn ra, Tô Dịch giờ phút này nếu là muốn, đủ có thể thoải mái nắm giữ lực lượng chu hư quy tắc linh su cấm khu trong tay. Nếu như thế, Tô Dịch sẽ trở thành vô thượng chúa tể duy nhất của linh su cấm khu, mà các đại nhân vật chúa tể kia, đều sẽ trở thành thần tử. Không có khả năng có được thủ đoạn của chúa tể nữa. Vừa nghĩ tới đây, một tiếng quát to bỗng từ dưới bầu trời nơi cực xa truyền đến, là vị cao nhân nào giá lâm linh su cấm khu, muốn đánh cắp chu hư thiên cơ cho mình dùng. Làm như vậy, có từng hỏi chúng ta đáp ứng hay không? Nơi xa lôi điện lóe lên, ánh lửa sáng lóa, hiện ra một bóng người vĩ ngạn, mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt, uy thế cực kỳ khủng bố. Hắc cẩu liếc một cái nhận ra, đó là chúa tể xương hống của linh su cấm khu. Luận chiến lực, sớm từ hỗn độn lúc ban đầu nhất, nằm ở ba hạng đầu của linh su cấm khu. Muốn một mình nắm giữ chu hư quy tắc, trở thành chúa tể duy nhất của linh su cấm khu. Quả thực phát rồ. Huyền Phong đã chết, chưa chắc có thể dọa chúng ta. Các vị, cùng nhau ra tay, ngăn cản tên kia, nếu không, con đường cả đời của chúng ta, đều phải chịu ở dưới người khác. Nên như thế. Một rồi lại một thanh âm vang lên ở trong thiên địa. Theo thanh âm, lục tục có bóng người chúa tể cấm khu xuất hiện ở khu vực phụ cận Vạn Thúy Lĩnh. Có nam có nữ, cộng thêm xương hống chúa tể đến trước hết, nhiều tới 9 người. Hiển nhiên, trong 10 đại chúa tể, trừ Huyền Phong đã chết, 9 vị chúa tể khác đều đến đông đủ. Bọn họ sau khi đến, một thân khí tức càn quét, dưới tĩnh tâm cảm ứng, rất nhanh đều thấy được Tô Dịch nằm ở ghế mây. Một tích tắc kia, bọn họ cũng giống với Hắc Cẩu, mắt đau đớn, thần hồn run rẩy, như thấy được thiên đạo, gặp phải cắn trà đáng sợ. Nhưng càng là như thế, càng làm bọn họ kinh sợ, ý thức được người trẻ tuổi áo bào xanh trong ghế mây kia, rõ ràng đang đánh cắp cùng luyện hóa chu hư quy tắc của linh su cấm khu. Bọn họ cũng chú ý tới Hắc Cẩu, nhận ra thân phận Hắc Cẩu, nhưng lúc này đã không quản được những thứ này. Bởi vì một khi bị người ta luyện mất chu hư quy tắc, toàn bộ linh su cấm khu đều sẽ hoàn toàn biến thiên, mà bọn họ các nhân vật chúa tể này chứng đạo ở trong linh su cấm khu, tất cả đều sẽ mất đi tư cách chúa tể. Cái này bảo bọn họ ai có thể nhịn. Cho nên, bọn họ sau khi đến, ngay lập tức ra tay. Các loại bảo vật khí tức khủng bố gào thét lao lên, mang theo thần huy chói mắt như ngập trời, đánh về phía cùng một chỗ. Hắc Cẩu không khỏi biến sắc, trong lòng mắng to các chúa tể cấm khu này không phải người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bản thân không thể luyện chu hư quy tắc, lại ngược lại ngăn cản người khác làm như vậy, thực con mẹ nó vô sỉ. Mà ngay tại một chớp mắt này, một màn không thể tưởng tượng xảy ra. Ở trên không Vạn Thúy Lĩnh, tựa như có một tầng lực lượng kết giới vô hình bao phủ ở đó. Khi các loại bảo vật đánh giết đến, tất cả đều bị ngăn cản bên ngoài, không thể tiến thêm. Uy năng hủy diệt các bảo vật kia phóng ra, đều bị lần lượt mài mòn hủy diệt triệt tiêu, chưa từng tạo thành bất cứ phá hư nào. Cái này, 9 vị chúa tể bọn xương hống đều cả kinh, lưng phát lạnh. Tên kia rốt cuộc là ai? Vì sao khủng bố đến mức không cần làm cái gì, cũng có thể ngăn cản bảo vật của tất cả bọn họ? Một trận chiến lúc trước, Tô Dịch ở nơi này trấn áp chém giết Huyền Phong chúa tể. Tung quyền giết ý chí pháp thân định đạo giả, đã sớm kinh động toàn bộ linh su cấm khu. Cũng khiến 9 vị chúa tể bọn xương hống sớm có phát hiện, trong lòng băn khoăn trùng trùng, cho dù chiến đấu ở Vạn Thúy Lĩnh kết thúc, bọn họ cũng chưa từng đến điều tra, tính đặt mình ra ngoài sự việc. Thẳng đến khi phát hiện có người đang đánh cắp cùng luyện hóa lực lượng chu hư quy tắc, mới làm bọn họ tất cả đều không ngồi yên được, vô cùng sốt ruột chạy tới ngăn cản. Cho dù như thế, bọn họ cũng không ai dám sơ ý, lựa chọn cùng nhau liên thủ. Nhưng bây giờ bọn họ mới chính thức kiến thức được đối thủ lần này là khủng bố cỡ nào. Khủng bố đến mức cho dù bọn họ liên thủ, thế mà cũng không thể phá vỡ một tầng lực lượng kết giới vô hình kia, mà đối thủ thì vẫn ngồi ở ghế mây, chưa từng cử động. Tất cả cái này, bảo ai có thể không kinh, ai lại có thể không sợ. Nhưng bọn họ đã đâm lao phải theo lao, không có cách nào tránh lui. Cùng nhau ra tay, liều mạng với hắn. Xương hống cắn răng một cái, ánh mắt điên cuồng. Nếu để hắn thực hiện được, chúng ta đừng nói tham gia phong thiên chi tranh, con đường đời này đều sẽ bị hủy ở hôm nay. Giết! Bọn họ ra tay lần nữa, toàn lực công kích. Lúc mới bắt đầu, Hắc Cẩu còn rất phẫn nộ rất tức giận, cảm thấy hết hồn. Nhưng rất nhanh nó liền chú ý tới, 9 chúa tể cấm khu kia cho dù liều mạng ra tay, cũng không thể lay động một tầng kết giới vô hình kia, nhất thời trong lòng yên tâm hẳn. Một đám lão phế vật, chưa ăn cơm sao? Dùng chút sức nữa. Hắc Cẩu ngẩng cao đầu. Vểnh đuôi, hô to thành tiếng, đừng để thôn thiên gia ra nhà ngươi xem thường. Các chúa tể cấm khu kia xấu hổ và giận dữ, mặt đều đen xì. Bọn họ không để ý điều khác nữa, dốc hết thủ đoạn ra tay, đòn sát thủ áp đáy hòm cũng thi triển ra. Nhưng vẫn như cũ là phí công. Hắc Cẩu nhìn mà mặt mày hớn hở, liên tục xúi dục nói móc, mắng các chúa tể cấm khu kia là trông được không dùng được, châm chọc đối phương ngay cả làm tôn tử cho nó cũng không xứng. Những lời lẽ đó cực giàu ý tứ vũ nhục phỉ báng, tuy không đả thương đến các chúa tể cấm khu kia, nhưng lại làm bọn họ hổn hển, gần như phát điên. Tất cả cái này, làm Hắc Cẩu nhìn mà vui vẻ. Mà Tô Dịch trên ghế mây, từ đầu đến cuối đều bày ra một loại vẻ mặt suy nghĩ, lặng lặng ngồi ở nơi đó, không nhúc nhích. Tựa như thần hồn xuất khiếu, hoàn toàn vong ngã. Chỉ có trên người hắn, ánh chớp ánh điện bao trùm càng lúc càng nhiều, như một tầng tuyết chồng chất thật dày. 9 vị chúa tể cấm khu liên thủ, dưới tình huống dốc hết tất cả thủ đoạn, lại ngay cả một lực lượng kết giới cũng không cách nào lay động. Cái này nếu truyền ra, sợ là thế nào cũng dẫn phát chấn động lớn. Hắc Cẩu đã mắng mệt rồi, lười biếng nằm úp sấp ở trên mặt đất, trong lòng cũng đang kỳ quái, Tô Dịch rốt cuộc là đang làm cái gì? Dần dần, 9 vị chúa tể cấm khu kia cũng bình tĩnh lại. Tên kia không giống như đang đánh cắp thiên đạo quy tắc của Linh Xu cấm khu. Có người nói nhỏ, bọn họ làm chúa tể cấm khu, tự nhiên lúc nào cũng có thể phát hiện chu hư quy tắc biến hóa. Khi tĩnh tâm cảm ứng, đều rõ ràng phát hiện, so với nói người trẻ tuổi áo bào xanh kia, là đang đánh cắp lực lượng chu hư quy tắc, chẳng bằng nói là chu hư quy tắc đang chủ động xuất hiện, tràn về phía người trẻ tuổi áo bào xanh kia. Cái này quả thực không thể tưởng tượng. Linh Xu cấm khu là một trong 9 đại sinh mệnh cấm khu, chu hư quy tắc của nó vô cùng đặc thù và cấm kỵ, đó là một trong các hỗn độn bổn nguyên của Hồng Mông Thiên Vực. Ai dám tưởng tượng, lực lượng chu hư quy tắc bực này sẽ chủ động lao đầu vào lòng, đối với một tu đạo giả. Có người vẻ mặt phức tạp, chúng ta tu đạo đến nay, cũng chỉ có thể nắm giữ một bộ phận chu hư quy tắc mà thôi, nhưng kẻ này ngược lại, chỉ ngồi ở nơi đó bất động, đã có thiên đạo chủ động đưa lên cửa. Người so với người, thật sự có thể tức chết người. Nói như vậy, chúng ta lúc trước đã hiểu lầm. Có người nhíu mày, nhưng mặc kệ như thế nào, kết quả đều giống nhau, tên kia có được thủ đoạn đặc thù như thế. Nếu nắm giữ lực lượng chu hư quy tắc Linh Xu cấm khu, quả thực dễ như trở bàn tay. Trong lòng mọi người rất nặng nề, cũng có cảm xúc rất không phải. Các vị có nhận ra, người trẻ tuổi áo bào xanh này rốt cuộc là ai hay không? Có người hỏi. Các chúa tể cấm khu kia nhìn nhau, đều lắc lắc đầu. Từ bỏ đi, đã không có cơ hội nữa. Có người thở dài, quyết đoán thu tay. Đã chém giết đến mức này, cũng không thể phá vỡ một kết giới kia, lại tiến hành tiếp, nhất định là tự rước lấy nhục. Người khác thấy vậy, đều yên lặng thu tay lại, đứng ở nơi đó nhìn người trẻ tuổi áo bào xanh ngồi trong ghế mây, cảm xúc lẫn lộn. Kẻ này, rốt cuộc là ai? Cứ như vậy bỏ cuộc rồi. Hắc Cẩu lại được thế không tha người, nói móc, đường đường chúa tể cấm khu, còn là 9 người liên thủ, chỉ có chút tiền đồ này. Các chúa tể cấm khu kia mặt lạnh, lười so đo với Hắc Cẩu. Thôn Thiên, việc đã đến nước này, có thể nói cho chúng ta, vị bằng hữu này rốt cuộc là ai hay không? Xương Hống chúa tể trầm giọng mở miệng. Trong mắt Hắc Cẩu đảo như răng lạc, hắn a, lai lịch quá lớn, nói ra các ngươi chắc chắn không tin. Xương Hống chúa tể nói, ngươi cứ nói đừng ngại. Hắc Cẩu vươn móng vuốt, chỉ chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời, ta chỉ có thể nói cho các ngươi, tục danh nghĩa phụ ta giống như đại đạo, cấm kỵ khó lường. Chẳng qua, dựa theo bối phận để tính, chu hư quy tắc này, phải gọi nghĩa phụ ta một tiếng tổ tông. Mọi người kinh ngạc, tổ tông của chu hư quy tắc. Hắc Cẩu thì tiếp tục nói, mà ta, là nghĩa tử của nghĩa phụ, chu hư quy tắc này ở trước mặt ta, tự nhiên cũng chỉ là một vãn bối. Trên trán mọi người toát ra đường màu đen, làm sao nghe không ra, Hắc Cẩu nói nhảm. Hắc Cẩu đảo qua mọi người, cười lạnh hề hề nói, đã biết các ngươi không tin, nhưng các ngươi mở to mắt chó nhìn xem, chu hư quy tắc kia ở trước mặt nghĩa phụ ta, không phải hiếu thuận như cháu nội. Phàm là có chút nhãn lực, cũng nên rõ cái này ý nghĩa điều gì. Hắc Cẩu trong mồm toàn lời nói nhảm, khiến trong lòng mọi người thấy chán ghét, hoàn toàn biết không có khả năng từ trong mồm Hắc Cẩu đạt được chân tướng, lập tức cũng không để ý tới Hắc Cẩu nữa. Hắc Cẩu đang muốn nói gì, mắt đột nhiên trừng lớn. Lại thấy Tô Dịch trên ghế mây, không biết khi nào đã lặng yên đứng dậy, đi qua đi lại tại chỗ, như gặp nan để khó giải quyết. Các chúa tể cấm khu kia cũng đều chú ý tới một màn này, không khỏi kinh nghi, gã này là đang làm cái gì? Thời gian trôi qua từng chút một. Hồi lâu sau, Tô Dịch lặng yên dừng bước, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, thở dài một tiếng, quả nhiên, cảnh giới không đủ, vẫn không thể chạm vào diện mạo thật sự của thiên đạo trật tự. Trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ. Diện mạo thật sự của thiên đạo trật tự. Hắc Cẩu không hiểu ra sao. Các chúa tể cấm khu kia cũng nhíu mày không nói, tên kia làm nhảm, rốt cuộc đang cân nhắc chuyện gì. Chẳng lẽ nói, đối mặt chu hư quy tắc Linh Xu cấm khu chủ động để mắt, hắn còn cảm thấy chưa đủ. Tô Dịch đột nhiên nói, các ngươi vì ngăn cản ta thu hoạch chu hư quy tắc Linh Xu cấm khu mà đến. Trong lòng các chúa tể cấm khu kia căng thẳng, nhìn thấy ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía bọn họ, rõ ràng nhìn qua giống phàm phu tục tử, nhưng mọi người lại đều cảm nhận được uy áp khủng bố đập vào mặt, lưng lạnh toát. Mà còn chưa chờ bọn họ mở miệng, Tô Dịch đã tự nói, yên tâm, ta không có hứng thú đối với trở thành chúa tể duy nhất của Linh Xu cấm khu. Hắn nâng tay phất tay áo, lôi mang điện quang ban đầu bao trùm ở trên dưới bóng người hắn nhất thời, như tuyết lớn tung bay ra ngoài. Đó là lực lượng bổn nguyên trong chu hư quy tắc Linh Xu cấm khu, vốn chủ động lao đầu vào lòng đối với Tô Dịch, hôm nay lại bị hắn phất tay áo chấn động ra ngoài. Như phất tay áo rũ đi một thân bụi bậm cùng ràng buộc. Nếu các vị cảm thấy hứng thú, hoàn toàn có thể thu. Tô Dịch cười nhìn các chúa tể cấm khu kia một cái, liền gọi Hắc Cẩu một tiếng, cất bước mà đi. Một người một chó trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời mờ mịt. Tên kia thế mà cứ như vậy đi rồi. Một vị chúa tể cấm khu giật mình, cảm thấy bất ngờ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để đối phương lưu lại, giết hết chúng ta? Có người lạnh lùng mở miệng, mà có người sớm ngay lập tức ra tay, đi cướp đoạt những lôi mang điện quang bị Tô Dịch bỏ đi kia. Ngay sau đó, người này như gặp thiên khiển, thân thể bị bổ vỡ ra, bị thương nặng ngã xuống đất, thiếu chút nữa chết thẳng ngay tại chỗ. Mọi người đều chấn động. Một ít chúa tể cấm khu đang muốn ra tay thấy vậy, tất cả đều dừng lại, sắc mặt mỗi người đều thay đổi. Lúc trước, bọn họ đều nhìn thấy những lực lượng bổn nguyên chu hư quy tắc kia giống như bông tuyết mềm nhẹ, sao có thể ngờ được khi người bọn họ bên này đi thu, lại sẽ gặp phải thiên phạt nghiêm trọng như thế. Ta đến thử xem. Xương Hống chúa tể hít sâu một hơi, lấy ra một cái bình bát, cách không đi thu những lôi mang điện quang kia. Nhưng theo một tiếng nổ tung, bình bát chia năm xẻ bảy, Xương Hống chúa tể cũng gặp cắn trả, há to mồm phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lập tức, các chúa tể cấm khu kia đều kinh hãi, trong lòng dựng tóc gáy. Lúc này mới rốt cuộc biết, lực lượng chu hư quy tắc kia từng chủ động để mắt người khác, lại là cấm kỵ bọn họ các chúa tể cấm khu này căn bản không thể tiếp xúc. Cuối cùng, bọn họ trơ mắt nhìn những lôi mang điện quang kia tiêu tán, trở về chỗ sâu trong bầu trời, biến mất không thấy. Tên kia, rốt cuộc là ai? Mọi người kìm lòng không được nhớ tới người trẻ tuổi áo bò xanh bị Hắc Cẩu xưng hô là nghĩa phụ. Ngươi, qua đây. Đột nhiên, Xương Hống chúa tể nâng tay chỉ về nơi xa. Nơi đó có một nam tử áo bào vàng đang đứng, rõ ràng chính là Lô Chu. Lúc ban đầu, hắn là đến mật báo, nhưng theo một loạt biến cố xảy ra đến bây giờ, cả người Lô Chu đã sớm đã tê dần. Thật sự là chịu kinh hãi quá nhiều, cũng quá lớn, khiến hắn ở sau. Khi sáu vị chúa tể của tức những cấm khu tất cả đều chết, cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng, ngay cả ý niệm phản kháng cũng không có, chỉ ngơ ngác đứng ở nơi đó, ngồi chờ chết. Chuyện lúc trước chín vị chúa tể cấm khu vây công Tô Dịch, cũng đều bị hắn thấy hết trong mắt, nhưng hắn căn bản là không coi trọng chín vị chúa tể kia. Ý chí pháp thân của định đạo giả cũng bị một quyền đánh giết, Huyền Phong chúa tể như tờ giấy bị dễ dàng gạt bỏ, chín vị chúa tể cấm khu kia lại nào có thể là đối thủ của Tô Dịch. Sự thật cũng chứng minh, Lô Chu đoán không sai. Cho nên, hắn vẫn luôn ở một loại hoàn cảnh ngồi chờ chết, lòng như cho tàn, chưa từng dâng lên một tia ý niệm cầu sinh nào. Nhưng ra ngoài Lô Chu dự kiến, Tô Dịch thế mà chưa giết hắn. Cứ như vậy dẫn theo thôn thiên chúa tể rời khỏi. Từ đầu đến cuối giống như coi hắn người này căn bản không tồn tại. Dẫn tới Lô Chu cũng không tránh khỏi có chút hoảng hốt, không thể tưởng tượng mình thế mà cứ như vậy nhặt về một cái mạng. Thẳng đến giờ phút này, khi bị Xương Hống chúa tể nhằm vào, Lô Chu cứng đờ cả người, mặt không biểu cảm nói, đại nhân có gì chỉ giáo. Hắn sớm trải qua quá nhiều kinh hãi, khi giáp mặt Xương Hống chúa tể, ngược lại không cảm nhận được bao nhiêu áp lực. Vừa rồi người nọ là ai? Xương Hống chúa tể hỏi. Lô Chu nói, Tô Dịch. Lập tức, toàn trường yên tĩnh, chín vị chúa tể cấm khu hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này mới rốt cuộc hiểu ra. Xương Hống chúa tể ổn định tâm thần, nói, lúc trước, hắn đối chiến với ai, thế mà lại dẫn phát chu hư quy tắc của Linh Xu cấm khu dị động. Lô Chu nói, ý chí pháp thân của định đạo giả đại nhân. A, giữa sân lại vang lên tiếng một đợt hít vào ngụm khí lạnh. Tô Dịch còn sống, ai còn có thể không rõ, là ý chí pháp thân của định đạo giả đã thua. Thẳng đến một lúc lâu sau, Xương Hống chúa tể lại hỏi, nói như vậy, Huyền Phong chúa tể đã chết. Lô Chu nói, không sai, không chỉ hắn, sáu vị chúa tể đến từ tức những cấm khu, tất cả đều đã chết. Lập tức, chín vị chúa tể cấm khu kia tay chân lạnh toát, áo sau lưng cũng bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Bọn họ lúc này mới rốt cuộc biết, hành động của mình vừa rồi tìm chết bao nhiêu, phàm là Tô Dịch có chút sát tâm, bọn họ những người này nhất định đã sớm mất mạng. Lô Chu nhìn vẻ mặt lòng còn sợ hãi của các chúa tể cấm khu kia, trong lòng không hiểu sao cảm thấy thống khoái một phen. Thì ra, chúa tể cấm khu cũng giống với mình, sẽ bị dọa hỏng. Mọi người tám lạng nửa cân, thật ra cũng chẳng khác gì nhau. Mắt thấy các chúa tể cấm khu kia thật lâu không nói, Lô Chu nói thẳng, các vị đại nhân, còn có cái gì muốn hỏi hay không? Nếu không có, vãn bối liền cáo từ. Dứt lời, hắn xoay người bước đi. Nếu có thể nhặt lại tính mạng, tự nhiên tốt nhất. Nếu gặp nạn từ đây, hắn cũng không có gì sợ nữa. Trải qua từng lần chấn động trước đó, sớm khiến thể xác và tinh thần hắn chết lặng, ngược lại không quá để ý sinh tử của mình. Chín vị chúa tể cấm khu kia quả thực chưa động thủ. Không phải khinh thường như thế, mà là không nắm chắc, vì sao Tô Dịch giết nhiều người như vậy, lại duy chỉ có chưa giết Lô Chu. Chính bởi vì như thế, bọn họ lo lắng nếu ngăn cản Lô Chu không cho đi, sẽ bởi vậy gặp liên lụy, dẫn lửa lên thân hay không. Cho nên, cho dù trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, khi thấy bóng người Lô Chu rời đi, đều lựa chọn ẩn nhẫn. Phong Thiên Chi tranh lần này, nếu có Tô Dịch tham dự, còn không biết sẽ dẫn phát sóng gió tanh máu khủng bố cỡ nào. Hồi lâu sau, Xương Hống Chúa Tể phát ra một tiếng thở dài. Tô Dịch, cái tên này cùng chuyện xảy ra hôm nay, nhất định sẽ thành vì một cái bóng ma trong lòng bọn họ các chúa tể cấm khu này. Mà ai cũng có thể suy đoán ra, Tô Dịch nếu tham dự Phong Thiên Chi tranh, nhất định sẽ dẫn phát bão tố lớn. Hồng Mông cấm vực, trước một căn nhà tranh đơn giản, Tôn Nhưng ngồi xổm ở đó. Hai tay bưng một cái bát lớn, đang sụp soạp ăn mì sợi nóng hầm hập. Một bên chân còn đặt một củ tỏi. Cách đó không xa, mỹ phụ áo xanh lục, lão đạo râu dê, đại hán râu xồm áo bò tím đang nhìn bầu trời nơi xa. Nghe thấy Tôn Nhưng ăn mì phát ra tiếng, đều sớm đã không còn thấy lạ nữa. Tôn Nhưng gã này có lẽ bởi ở lại phàm trần quá lâu, thích nhất chính là ăn mì. Vô luận ở chỗ nào, vô luận khi nào, hắn luôn có thể như làm ảo thuật biến ra một bát mì nóng hổi. Hơn nữa chủng loại mì còn rất đa dạng. Có thể bảo trì 10 ngày nửa tháng không bị lặp lại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chu hư quy tắc của Hồng Mông cấm vực này quả thực không giống với ngày xưa nữa. Mỹ phụ áo xanh lục nhíu lại đôi lông mày thanh tú, trong mắt toát ra biểu cảm khác lạ. Ngày xưa, mỗi khi Phong Thiên Chi tranh sắp trình diễn, thiên đạo khí vận của Hồng Mông cấm vực sẽ ngưng tụ thành mây lành khí vận, hiện ra màu vàng, phủ kín ở chỗ sâu trong bầu trời. Chỉ cần nhân vật tham dự Phong Thiên Chi tranh đều có cơ hội đạt được mây lành khí vận thêm vào người. Thu hoạch càng nhiều hồng mông khí vận, cơ hội lưu danh ở trên phong thiên đài càng lớn. Nhưng một lần này, ở chỗ sâu trong bầu trời kia hiện ra mây lành khí vận, thế mà bày ra màu vàng tím như hỗn độn. Quá mức quỷ dị cùng khác thường. Từ thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất đến nay, đã trình diễn không biết bao nhiêu phong thiên chi tranh, nhưng ta vẫn là lần đầu nhìn thấy mây lành khí vận cổ quái như thế. Ở trong tầm nhìn của đám người Mỹ phụ áo xanh lục, ở chỗ sâu trong bầu trời kia của Hồng Mông cấm vực trực tiếp giống như một mảng hỗn độn lớn như vô ngần. Trong hỗn độn thì dâng trào mây lành màu vàng tím, thần bí vô cùng, không thể bị thật sự cảm giác được. Quả thực rất kỳ quái, cũng không biết dị tượng bực này rốt cuộc ý nghĩa điều gì. Lão đạo râu dê nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tôn Nhưng ngồi xổm nơi đó ăn mì. Tôn đại kiếm tiên, người biết hay không? Tôn Nhưng cũng không ngẩng đầu lên, ăn mì sụp soạp, miệng mơ hồ không rõ nói, chờ lúc Phong Thiên Chi tranh trình diễn, tự mình thử một lần chẳng phải sẽ biết. Trả lời tương đương không trả lời. Lão đạo râu dê cũng không để bụng, ngược lại hỏi, lúc Phong Thiên Chi tranh bắt đầu, ngươi thật sự không cùng nhau hành động với chúng ta? Tôn Nhưng lắc đầu nói, kiếm đạo của ta không thích hợp đi chung với các ngươi, cũng sẽ liên lụy các ngươi, so với như thế vẫn là ta tự mình đến là được. Liên lụy? Đại hán râu sồm áo bò tím nói, ngay cả ngươi cũng kiêng kỵ các lão giả sống sót ở thời đại tiên thiên hỗn độn. Thời đại tiên thiên hỗn độn cũng chính là một đoạn năm tháng lúc hỗn độn chưa mở. Trên thế gian căn bản không có văn tự cụ thể ghi lại, cũng chưa từng bị người đời biết rõ. Cũng chỉ có các nhân vật đặt chân thủy tổ cảnh mới biết, ở thời đại tiên thiên hỗn độn kia, sớm đã có rất nhiều tồn tại khủng bố chứng đạo vi tôn, được gọi là hỗn độn sơ tổ. Tôn Nhưng ngửa đầu uống một hớp lớn canh mì, lúc này mới buông bát mì xuống, vỗ vỗ bụng, cười tủm tỉm nói, sợ cái quái gì? Ta lần này đang muốn lấy bọn họ để cho kiếm ăn. Hắn vươn người đứng dậy, sau khi duỗi cái lưng mỏi, lại lười biếng ngồi ở trên mặt đất. Hắn hoàn toàn không cố kỵ dáng vẻ gì, lấy ngón tay xỉa răng, việc mình nói, đáng tiếc là, ta có một loại dự cảm mãnh liệt, lần này cho dù lưu danh ở trên phong thiên đài, kiếm đồ suốt đời, cũng chung quy khó có thể so sánh với kiếm khách. Trong lời nói, không có mất mát, tựa như kể lại một sự thực. Kiếm khách, người khác nheo mắt, ngay đầu tiên nghĩ đến, lại là Tô Dịch chuyển thế chi thân của kiếm khách. Cũng không biết gã này đã chết ở trong Vân Mộng Trạch hay chưa? Do đâu thấy được? Theo ta thấy, Tôn đại kiếm tiên ngươi ở trên đường kiếm đạo cũng chưa từng nhận thua chịu thua. Mỹ phụ áo xanh lục nói, vì sao lần này còn chưa tiến hành phong thiên chi tranh, đã làm ra dự đoán như vậy? Tôn Nhưng liếc Mỹ phụ áo xanh lục một cái, vốn không muốn giải thích. Nhưng nghĩ một chút, vẫn nói, thời đại tiên thiên hỗn độn, kiếm khách được liệt vào một vị tồn tại siêu nhiên nhất, ngươi biết vì sao hay không? Mỹ phụ áo xanh lục lắc đầu. Nàng cũng không rõ chuyện cũ thời đại tiên thiên hỗn độn. Tôn Nhương thổn thức nói, rất đơn giản, kiếm khách từng ở Hồng Mông cấm vực này xây nhà mà ở, tên gọi nhà tranh dưỡng tâm. Phụ cận nhà tranh, có một vách núi, được hắn gọi là Lệ Tâm Nhai. Sớm ở thời đại tiên thiên hỗn độn, đã có rất nhiều Hồng Mông, chúa tể thủ đoạn thông thiên coi kiếm khách là địch thủ đại đạo. Nhưng ở trong những năm đó, các Hồng Mông chúa tể kia hoặc là chiến bại, hoặc chết trận, chưa từng có một ai là đối thủ của kiếm khách. Nghe rõ, là chưa từng có đối thủ. Trong mắt Tôn Nhưng toát ra cảm xúc khác thường. Ở lúc hỗn độn sơ khai, các cường giả thời đại tiên thiên hỗn độn kia, một đám theo kiếm khách mở cửu khúc thiên lộ rời khỏi Mệnh Hà khởi nguyên. Một đám khác thì vẫn như cũ ở lại Hồng Mông thiên vực, ngay tại Hồng Mông cấm vực này. Các nhân vật này, phần lớn đều từng là bại tướng dưới tay kiếm khách. Mà các bại tướng dưới tay này của kiếm khách, chính là các lão gia hỏa kia các ngươi giờ phút này nói đến. Lập tức, đám người Mỹ phụ áo xanh lục đều sửng sốt. Bọn họ đều là lần đầu tiên nghe được bí ẩn này. Tôn Nhương thở dài nói, bại tướng dưới tay kiếm khách cũng đã khiến các ngươi kiêng kỵ đến mức này, vậy các ngươi có dám tưởng tượng, năm đó kiếm khách phải cường đại bao nhiêu hay không? Mọi người trầm mặc. Lúc trước, bọn họ sớm đã tìm hiểu được, phong thiên chi tranh lần này, các lão quái vật lánh đời may danh kia ở thời đại tiên thiên hỗn độn, đều sẽ ngang trời xuất thế. Bọn họ cũng đều rõ, Hồng Mông chúa tể từ niên đại hỗn độn lúc ban đầu nhất, đến nay lục tục lưu danh ở trên phong thiên đài, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ phong thiên chi tranh lần này. Tất cả cái này, quả thực cũng mang cho bọn họ áp lực thật lớn, ý thức được phong thiên chi tranh lần này, nhất định sẽ hung hiểm thảm thiết tới cực điểm. Nhưng bọn họ duy chỉ có không ngờ tới, các nhân vật kia bị bọn họ, coi là đại địch, thế mà phần lớn là bại tướng dưới tay kiếm khách. Đây là sự thật. Lão đạo dâu dê nhịn không được hỏi. Tôn Nhưng nói, chuyện này là định đạo giả đại nhân tự mình nói với ta, người nói xem. Lão đạo dâu dê nhất thời nghẹn lời, không dám hoài nghi cái gì nữa. Nhưng kiếm khách đã sớm chuyển thế. Trên đời này cũng sớm không có hắn một nhân vật như vậy. Đại hán râu sồm áo bò tím nói, có, chỉ là Tô Dịch chuyển thế chi thân của kiếm khách, mà người này sợ là sớm đã mất mạng ở Vân Mộng Trạch. Tôn Nhương hơi trầm mặc, nói, dù vậy lại như thế nào? Ở trong mắt ta, luận kiếm đạo cao, từ thời đại tiên thiên hỗn độn đến nay, không ai có thể vượt qua kiếm khách, một điểm này ai cũng không phủ nhận được. Tôn Nhương có lòng tin lưu danh ở phong thiên đài, hơn nữa có lòng tin ở trên phong thiên đài đứng ở vị trí cực cao cực cao. Nhưng hắn lại không có lòng tin có thể đuổi kịp kiếm khách năm đó. Cái này không phải tự coi nhẹ mình, mà là kể lại sự thật, chỉ vậy mà thôi. Ở trên đường kiếm đạo cổ kim, kiếm khách tựa như một ngọn núi lớn, đủ để các thế hệ kiếm tu đời sau ngước nhìn núi cao, lấy làm tấm gương. Đây là kiêu ngạo của kiếm tu thiên hạ, cũng là bi ai của kiếm tu thiên hạ. Kiêu ngạo bởi không ai có thể với tới độ cao của kiếm khách. Bi ai, cũng ở nơi này. Một lần này, định đạo giả đại nhân cũng sẽ ra tay hay không? Mỹ phụ áo xanh lục chợt hỏi, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tôn Nhương, ở trong các thuộc hạ của định đạo giả, Tôn Nhương là một kẻ được tin cậy cùng coi trọng nhất, không ai có thể so sánh. Cho nên Tôn Nhương cũng hiểu biết được rất nhiều chuyện bọn họ đều không biết. Tôn Nhương chỉ nói, ánh mắt của định đạo giả đại nhân không ở phong thiên chi tranh, với chúng ta mà nói, nếu muốn tham dự phong thiên chi tranh, tất cả đều phải dựa vào thực lực của mình nói chuyện, như thế, mới có thể xác minh một thân đại đạo trung cực cảnh rốt cuộc đến trình độ nào, không phải sao. Ba người khác đều gật gật đầu. Phong thiên chi tranh, quả thực không cho phép bất cứ sự mưu lợi nào, tất cả đều phải dựa vào thực lực bản thân nói chuyện. Cái này có liên quan với quy tắc phong thiên chi tranh. Vọng tưởng đùa bỡn âm mưu thủ đoạn gì, cho dù có thể đi đến cuối cùng, nhưng khi lưu danh ở trên phong thiên đài, vẫn là phải xem thực lực bản thân mạnh yếu. Đây là thiết luật vạn cổ đến nay. Nhân vật lưu lại tên trên phong thiên đài, còn chưa bao giờ có hạng người đầu cơ trục lợi. Cơ Côn đã trở lại. Lúc này, mọi người đều chú ý tới, Cơ Côn áo bào trắng từ nơi xa lướt đến. Cũng đều phát hiện, vẻ mặt Cơ Côn rất âm trầm. Sao, lần này ngươi đi Linh Xu cấm khu chẳng lẽ gặp phải suy sụp gì? Mỹ phụ áo xanh lục hỏi. Cơ Côn do dự một phen, cuối cùng vẫn quyết định ăn ngay nói thật, thở dài, ta đụng phải một người các ngươi nhất định không thể ngờ được. Ai? Mỹ phụ áo xanh lục hỏi. Tôn Nhương thì như có chút suy nghĩ, thử nói, Tô Dịch. Cơ Côn gật gật đầu. Lập tức, người khác đều kinh ngạc, tên kia thế mà chưa chết. Tốt! Tôn Nhưng lại cười lên, không hổ là chuyển thế chi thân của kiếm khách, ta sớm đoán được hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Lần này, phong thiên chi tranh cuối cùng có cái để chờ mong rồi. Trong lời nói tràn đầy sự vui vẻ. Nhưng người khác lại trực tiếp nhíu mày, trong lòng không thể bình tĩnh. Nếu Tô Dịch còn sống, chẳng phải ý nghĩa, định đạo giả đại nhân cùng các Hồng Mông chúa tể kia ở trong Vân Mộng Trạch bố cục, cũng đã thất bại. Tô Dịch này sao có thể xuất hiện ở Linh Xu cấm khu? Mỹ phụ áo xanh lục truy hỏi. Cơ Côn vẻ mặt phức tạp, mang chuyện xảy ra ở Vạn Thúy Lĩnh lần lượt nói ra. Sau khi nghe xong, mọi người đều ngây ra đó. Tô Dịch đã chứng đạo trung cực cảnh. Một đám chúa tể cấm khu chết. Ý chí pháp thân của định đạo giả bị hủy. Ngay cả Cơ Côn cũng không phải đối thủ của Tô Dịch, thiếu chút nữa gặp nạn. Một loạt sự thật này khiến tâm cảnh mọi người tựa như gặp phải từng đòn nặng, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Duy chỉ có Tôn Nhương vỗ đùi, cười nói, tốt, tốt, tốt. Ngay cả nói ba tiếng tốt, trên khuôn mặt kia cũng toát ra nét khuây khỏa cao hứng phát ra từ trong lòng. Điều này làm trong lòng người khác cực không thoải mái. Cơ Côn nhịn không được nói, Tôn Đại Kiếm Tiên, gã này đã hủy diệt ý chí pháp thân của định đạo giả đại nhân, ngươi có thể nào khen ngợi hắn? Tôn Nhương liếc Cơ Côn một cái. Chỉ một ánh mắt đã làm Cơ Côn cứng đờ cả người, toàn thân phát lạnh, nhịn không được dùng mình, theo bản năng cúi đầu, không dám đối diện với Tôn Nhương. Tôn Nhương lúc này mới nói, không nói dối các ngươi, thẳng đến giờ phút này, ta có một loại dự cảm mãnh liệt, Tô Dịch như vậy mới là điều định đạo giả đại nhân vui vẻ nhìn thấy. Mọi người thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Rõ ràng là định đạo giả đại nhân ở trong bố cục Vân Mộng Trạch đã thua, sao Tôn Nhương lại nói, Tô Dịch hôm nay là điều định đạo giả đại nhân vui vẻ nhìn thấy. Tôn Nhương chưa giải thích, định đạo giả đại nhân vì sao sẽ trở về Hồng Mông, thiên vực, vì sao lại sẽ đánh cược với dẫn độ giả. Nguyên nhân thật ra rất dễ đoán, tất cả mấu chốt đều rơi ở trên thân một mình Tô Dịch. Tô Dịch càng mạnh, đối với định đạo giả đại nhân mà nói, có lẽ ý nghĩa phân lượng của Tô Dịch cũng sẽ trở nên càng nặng. Đây, chính là phán đoán Tôn Nhương làm ra. Hồng Mông cấm vực, trước một ngọn núi hỗn độn nguy nga cổ xưa, định đạo giả bóng người mờ mịt thần bí đứng yên ở trên một tảng đá. Đôi mắt nhìn về phía ngọn núi hỗn độn kia nơi xa. Ngọn núi hỗn độn đó, tên gọi Hồng Mông. Đỉnh núi dựng sừng sững phong thiên đài, ẩn ở trong hỗn độn, như thiên đạo vô hình, trừ phi lưu danh ở trên phong thiên đài. Những người khác đều không cách nào thật sự cảm ứng được phong thiên đài tồn tại. Mà trên thực tế, cho dù là ngọn Hồng Mông đạo sơn này, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể tới gần. Sớm từ thời đại tiên thiên hỗn độn, Hồng Mông đạo sơn đã bị liệt vào nơi cấm kỵ nhất của toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên. Không có một trong những chỉ có hạng người tham dự phong thiên chi tranh, Hồng Mông khí vận thêm vào người mới có cơ hội đến trước Hồng Mông đạo sơn. Đương nhiên, cũng chỉ là có cơ hội. Cuối cùng có thể đến hay không, cũng phải xem thực lực bản thân. Hồng Mông đạo sơn rốt cuộc cao bao nhiêu, lại lớn bao nhiêu, không ai biết được, cũng chưa từng có ai có thể thật sự đo đạc ra. Miêu tả đối với núi này, vẫn luôn có ý kiến lớn như hỗn độn, thiên địa chi cực. Cho dù hồng hoang cự thú bóng người đủ để lấp đầy tinh không, ở trước mặt Hồng Mông đạo sơn, cũng không khác gì hạt cát nhỏ bé. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người ý đồ chinh phục Hồng Mông đạo sơn, khát vọng leo lên đỉnh núi, dẫm núi này ở dưới chân, thực hiện khát vọng leo lên ngọn núi ta là đỉnh. Nhưng kẻ thật sự có thể làm được, ít ỏi không có mấy. Chẳng qua, định đạo giả chính là một trong số đó. Tha cũng rõ, đỉnh của Hồng Mông đạo sơn kia, thực ra có càn khôn khác. Cho dù đến đỉnh núi, thực ra cũng chỉ là tới trước phong thiên đài mà thôi. Đỉnh núi thật sự, căn bản không ở nơi đó. Ở trong mắt định đạo giả, đỉnh núi thật sự của Hồng Mông đạo sơn căn bản không phải một chỗ cụ thể, mà là hỗn độn sinh mệnh bổn nguyên, là con đường sinh mệnh. Đáng tiếc, định đạo giả đã sớm một chân bước vào bậc cửa con đường sinh mệnh, lại chậm chạp không thể thật sự bước qua bậc cửa đó. Ở trong tu hành vạn cổ tới nay, tha hầu như thôi diễn toàn bộ đại đạo từ hỗn độn mở ra tới nay, từng thử không biết bao nhiêu thủ đoạn thần bí mà đặc thù, lại cuối cùng cũng chưa thể làm được. Lúc trước, tha còn vì thế từng hoang mang, từng mê man, tâm cảnh thậm chí bởi vậy mà tinh thần sa sút năm tháng cực kỳ dài. Nhưng hôm nay, đã khác rồi. Tha đã có mục tiêu rõ ràng. Hơn nữa, có thể cam đoan, nhất định có thể thực hiện một cú nhảy cuối cùng kia, hoàn toàn bước vào trong bậc cửa con đường sinh mệnh, đặt chân đỉnh núi thật sự. Ngươi nói, phong thiên chi tranh, rốt cuộc tranh là cái gì? Vì sao sẽ có Hồng Mông đạo sơn? Vì sao lại sẽ có phong thiên đài? Định đạo giả đột nhiên mở miệng. Tiếng như thiên đạo chi âm u ám mờ mịt vang lên. Nơi xa, một con thuyền nhỏ màu đen lẳng lặng trôi nổi trong hư không. Dẫn độ giả đầu đội nón, mặc bộ đồ xám đặt chân phía trên thuyền nhỏ. Trên đại đạo, nào có nhiều vì sao như vậy? Dẫn độ giả mở miệng, núi ở đó, thì đi qua, người đi nhiều, liền có cạnh tranh. Muốn tranh một cái cao thấp mạnh yếu, muốn tranh một cái không ai có thể bằng, liền có đại đạo chi tranh. Định đạo giả nói, núi ở đó, cũng có thể không đi qua. Dẫn độ giả nói. Người nói không sai, kẻ dừng lại ở trên đại đạo nhiều đếm không xuể, nhưng trên đời này luôn có người muốn thử một chút, trời rốt cuộc cao bao nhiêu, đất rốt cuộc dày bao nhiêu, chỉ vậy mà thôi. Định đạo giả lại nói, ở trong mắt ta, tất cả đều chấp niệm trong lòng quấy phá, lên núi, chinh phục không phải núi, mà là bản ngã chi tâm. Xét đến cùng, tất cả đại đạo truy cầu, tất cả đại đạo chi tranh, đơn giản là tâm cảnh chi tranh mà thôi. Dẫn độ giả từ chối cho ý kiến. Nàng chỉ nhìn tòa Hồng Mông đạo sơn kia nơi xa, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Người lên đỉnh núi, liền là tiên. Định đạo giả đột nhiên nói, vạn cổ tới nay, người đời đều nói là ta đã hủy diệt cổ tiên đạo, không biết thật sự hủy diệt cổ tiên đạo, là phong thiên đài này. Mà ta chẳng qua là ở lúc trận chiến định đạo, khiến con đường tiên đạo hoàn toàn trầm luân mà thôi. Một đoạn lời rất tầm thường, nói ra lại là một bí ẩn từ vạn cổ tới nay, nếu truyền ra, chắc chắn sẽ dẫn phát cả thế gian chấn động. Dẫn độ giả lại như không bất ngờ, nói, theo ta biết, cổ tiên đạo cho dù trầm luân, cũng chưa từng thật sự tiêu vong, bổn nguyên của cổ tiên đạo cũng vẫn luôn còn, mà chưa từng thật sự biến mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dừng một chút, nàng nhìn về phía định đạo giả, người cũng rõ, là lực lượng của phong thiên đài phong ấn một cái cổ tiên đạo đặc thù nhất kia. Từ đó về sau, tiên đạo đoạn tuyệt, không ai có thể leo lên tận cùng tiên đạo nữa. Định đạo giả thanh âm hư ảo mờ mịt, nghe không ra cảm tình dao động, sớm từ lúc cổ tiên đạo còn tồn tại, ta không nhớ rõ có ai thật sự đặt chân tận cùng tiên đạo. Dẫn độ giả nói, nếu ta nói tận cùng tiên đạo là con đường sinh mệnh, ngươi còn sẽ cho rằng như vậy. Định đạo giả rõ ràng cảm thấy bất ngờ, tận cùng tiên đạo có liên quan với con đường sinh mệnh. Dẫn độ giả lại không hé răng. Nàng biết, định đạo giả vẫn luôn muốn từ chỗ nàng đạt được manh mối có liên quan với con đường sinh mệnh. Mà vừa rồi nàng nói câu nói kia, thật ra trong lúc vô tình đã tiết lộ một cái bí mật thế gian gần, như không ai biết. Trách không được hỗn độn sơ tổ lúc trước đặt chân cổ tiên đạo, ở sau khi đặt chân trung cực cảnh, đều lựa chọn tới phong thiên đài truy cầu đại đạo. Định đạo giả lẩm bẩm, người leo lên núi, là tiên, chữ tiên liền bởi vậy mà có, trong mắt cổ tiên nhân, Hồng Mông đạo sơn là ngọn núi đó, bọn họ có thể thành tiên. Tận cùng tiên đạo, đó là đỉnh Hồng Mông đạo sơn, là một con đường sinh mệnh kia. Nhưng bởi vì có phong thiên đài tồn tại, lại khiến con đường đi thông tận cùng tiên đạo kia đứt rồi. Thì ra là thế, ta sớm tìm hiểu được căn nguyên phong cấm cổ tiên đạo ở phong thiên đài, lại chưa từng nghĩ, thì ra tận cùng tiên đạo thì ra cũng đi thông con đường sinh mệnh. Tiên, trái là nhân, phải là sơn. Nhân đó là tu đạo giả. Sơn là Hồng Mông đạo sơn. Cổ tiên lộ kia vẫn luôn ở đó, chẳng qua lại bị phong thiên đài phong ấn. Từ đó về sau, tiên lộ đoạn tuyệt, mà định đạo giả khi định đạo thiên hạ, chẳng qua là mang con đường tu tiên trong thiên hạ lưu lại phân chia đến con đường cấp bậc thấp nhất, mà thôi. Như con đường tu tiên tồn tại ở tiên giới, nằm ở con đường vũ hóa phía trên, dưới con đường thần minh. Mà cổ tiên lộ thật sự, sở dĩ biến mất, không ở công định đạo giả định đạo, mà ở chỗ phong thiên đài. Biết những thứ này, cũng đã vô bổ. Dẫn độ giả mở miệng lần nữa, với ngươi mà nói, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Định đạo giả lại khẽ lắc đầu, chưa chắc, nếu có thể thấy rõ bí mật phong thiên, có lẽ có thể khiến ta đặt chân tận cùng tiên đạo nhìn một cái. Mới nói tới đây, ta đột nhiên nói, kiếm khách năm đó, chính là một vị kiếm tiên siêu nhiên nhất trên cổ tiên đạo. Theo ta biết, hắn ở trước phong thiên đài hỏi đạo mấy chục năm, tất nhiên sớm thấy rõ bí mật cổ tiên đạo bị phong ấn. Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân hắn năm đó rời khỏi phong thiên đài, mở cửu khúc thiên lộ mà đi. Dẫn độ giả nói, người đây là muốn nói. Lấy thủ đoạn của kiếm khách năm đó, cũng không cách nào đặt chân tận cùng tiên đạo. Định đạo giả nói, sự thật như thế, có lẽ kiếm khách ở trên con đường về sau có được thành tựu cao hơn, nhưng hắn trung quy vẫn đã luân hồi trùng tu, vì sao? Tất nhiên là ở lúc đỉnh phong hắn mạnh nhất, cũng chưa thể đặt chân con đường sinh mệnh. Dẫn độ giả trầm mặc, nàng không biết những thứ này, tự nhiên sẽ không vọng ngôn. Nhưng, nàng có dự cảm, chuyện định đạo giả suy đoán ra, chưa chắc đã là chân tướng kiếm khách năm đó luân hồi chuyển thế. Tô Dịch còn chưa chết. Định đạo giả chuyển đề tài, không có gì bất ngờ xảy ra, đủ loại cơ duyên kiếm khách lúc trước trấn áp ở Vân Mộng Trạch đã đều bị Tô Dịch kế thừa. Dẫn độ giả hơi ngẩn ra, như có chút suy nghĩ nói, thoạt nhìn, ngươi tựa như cũng không cảm thấy thất vọng. Sớm từ lúc năm đó, Tiêu Tiễn chưa bị thủ mộ nhân giết chết, ta đã biết, ở Vân Mộng Trạch, không phá đi bố cục của kiếm khách, ai cũng không giết được chuyển thế chi thân của hắn. Định đạo giả nói, lần này ta sở dĩ liên thủ với thủ mộ nhân, đơn giản là muốn mượn cơ hội này xem, bố cục của kiếm khách rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, lấy cái này để xác minh chiến lực hắn lúc đỉnh phong nhất lại mạnh bao nhiêu. Dừng một chút, định đạo giả tiếp tục nói, chẳng qua, chuyện lần này thực sự ra ngoài ta dự kiến. Dẫn độ giả rốt cuộc bị gợi lên hứng thú, chủ động hỏi, lời này là sao? Định đạo giả nói, rất đơn giản, bố cục của kiếm khách quả thực lợi hại, nhưng thủ đoạn Tô Dịch hiển lộ ra, mới khiến ta cảm thấy bất ngờ. Hắn không chỉ nắm giữ bí mật luân hồi hoàn chỉnh, còn tìm hiểu bản chất huyền bí của Niết Bàn, thái huyễn quy tắc của thủ mộ nhân, có thể lấy giả thay thật, điên đảo sinh diệt, nhưng ở trước mặt Tô Dịch, hoàn toàn không đáng bận tâm. bởi vì Tô Dịch hôm nay có thể thật sự nghịch chuyển sinh tử, hóa hư thành thực. Trong mắt Định đạo giả nổi lên một chút thần thái vi diệu, ta ở Vân Mộng thôn đã nhìn thấy Tiêu Dung sống lại, cũng gặp được một đứa bé có cơ hội lột xác thành Tiêu Tiễn, tình cảnh như vậy quá mức không thể tưởng tượng, dù là ta đã tìm hiểu bí mật luân hồi, cũng không khỏi cảm thấy kinh diễm. Dẫn độ giả nghe xong, không khỏi ngẩn ra. Nàng sâu sắc phát hiện chỗ quỷ quyệt cấm kỵ của việc này, nhịn không được nói, đứa bé kia nếu trở thành Tiêu Tiễn, Tô Dịch chuyển thế chi thân này của Tiêu Tiễn, lại nào có thể? Định đạo giả nói, ngươi cũng ý thức được, đây là chỗ khiến ta cảm thấy bất ngờ. Dẫn độ giả lại trầm mặc, chuyện không thể tưởng tượng bực này khiến nàng cũng cảm thấy khó có thể lý giải, trong lòng mơ hồ cảm giác nơi nào có chút không đúng, lại không thể nói rõ. Nếu kiếm khách biết được những thứ này, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Định đạo giả mở miệng lần nữa, hắn mang Vân Mộng thôn mở thành pháp ngoại chi địa, ở trước khi chuyển thế đã lưu lại các loại hậu thủ, ở trong mắt ta, kiếm khách hẳn có thể coi là một đại địch duy nhất trên đời làm ta kiêng kỵ ba phần. Nhưng hắn có thể đoán trước được, chuyển thế chi thân của mình, vậy mà sẽ làm như vậy hay không? Luân hồi chuyển thế nhiều lần, lại lấy thủ đoạn di hóa tiếp mộc, mang đạo nghiệp một trong các kiếp trước của mình để lại trên thân một đứa bé. Như vậy, con đường suốt đời của hắn cũng đã lưu lại một chỗ thiếu hụt phúc họa khó liệu. Ta thật sự nghĩ không ra, Tô Dịch vì sao phải làm như vậy? Nghĩ hẳn nếu là kiếm khách còn trên đời, sợ cũng không nghĩ ra. Một đoạn lời, hiếm thấy mang một tia ý tứ hàm xúc cảm khái. Hồng Mông đạo sơn nơi sang nguy nga hùng vĩ, vạn cổ không rời, bao phủ ở trong sương mù hỗn độn, tăng thêm sắc thái thần bí. Chăm chú nhìn Hồng Mông đạo sơn một lát, dẫn độ giả lúc này mới nói, người cũng đã nói, đây là một chỗ thiếu hụt phúc họa khó liệu, về phần Tô Dịch con đường đời này sẽ bởi vậy mà ra hiện sơ hở hay không, trước mắt còn khó nói. Nàng giờ phút này sao có thể không rõ, những thứ này Định đạo giả nói, đơn giản là nhận định, ở trên chuyện Tiêu Tiễn, chắc chắn trở thành chỗ thiếu hụt trên con đường của Tô Dịch. Định đạo giả vẫn chưa phản bác, chỉ nói, cho nên, ta rất chờ mong gặp Tô Dịch một lần. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này khi Phong Thiên Chi tranh trình diễn, hắn sẽ đến. Dẫn độ giả nhịn không được nhìn Định đạo giả một cái, ngươi muốn lấy Tô Dịch làm cửa đột phá, để ta chỉ dẫn cho ngươi con đường tới hỗn độn sinh mệnh bổn nguyên. Định đạo giả tránh mà không đáp, chỉ nói, Tô Dịch lần này đến, tất nhiên cũng là vì con đường sinh mệnh, trên người hắn có hai chỗ thiếu hụt. Một là vừa đột phá trung cực cảnh. Ở cảnh giới này lắng đọng còn xa xa không đủ. Hai là ở trên chuyện Tiêu Tiễn, để lại một chỗ thiếu hụt phúc họa khó liệu. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta nếu quyết đấu với hắn, đều có nắm chắc khiến hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, ngươi tự có thể chứng kiến tất cả cái này. Dẫn độ giả khẽ ồ một tiếng, chưa từng toát ra cảm xúc dao động gì. Không khí nhất thời đột nhiên nặng nề. Cuối cùng, vẫn là do Định đạo giả đánh vỡ sự trầm mặc. Theo ý ngươi, kiếm khách là một người như thế nào? Dẫn độ giả lặng yên ngồi ở trên bất hệ chu, không chút để ý nói, hắn là người như thế nào đã không quan trọng, dù sao, hôm nay hắn sớm chuyển thế thành Tô Dịch. Định đạo giả nói, hắn tuy chuyển thế, nhưng lại để lại quá nhiều hậu thủ ở trên đời này, ta có biện pháp đối phó Tô Dịch, lại không cân nhắc ra, các hậu thủ đó của kiếm khách rốt cuộc còn có bao nhiêu. Nói xong, Định đạo giả cảm khái, hắn tựa như đại nhân vật phản diện thần bí nhất, siêu nhiên nhất, lại đáng sợ nhất trong chuyện xưa của người kể chuyện, không thấy người. Lại không có lúc nào là không khiến lòng người mang băn khoăn, cảm giác này thật không tốt. Đại nhân vật phản diện, dẫn độ giả tựa như cảm thấy buồn cười, nói như vậy, ngươi coi bản thân thành nhân vật chính trong chuyện xưa. Định đạo giả giọng điệu bình tĩnh nói, ở trên đường đại đạo, chúng ta đều là nhân vật chính trong câu chuyện của mình, cái gọi là nhân vật phản diện, đơn giản lập trường khác nhau mà thôi. Sau đó, Định đạo giả chuyển đề tài, Hồng Mông khí vận lần này xuất hiện rất đặc thù, ngươi có nhìn ra huyền cơ trong đó hay không? Dẫn độ giả khẽ lắc đầu, ánh mắt Định đạo giả nhìn phía dẫn độ giả, như muốn xác nhận dẫn độ giả rốt cuộc là thật không biết, hay đang giả bộ hồ đồ. Dẫn độ giả ngồi ở nơi đó, thong dong như cũ. Sau một lúc, Định đạo giả mới nói, vậy xem tiếp một chút, ta tuy không có hứng thú đối với Phong Thiên Chi tranh, nhưng lại muốn xem, Tô Dịch kia rốt cuộc lại có thể đi đến một bước nào. Cũng không thấy tha có động tác, theo một mảng quang ảnh màu tím lặng yên lóe lên, tha cùng dẫn độ giả trong bất hệ chu đều biến mất vào hư không. Mấy tháng sau, Vấn Đạo Cổ Thành, một tòa thành trì cổ xưa cách Hồng Mông cấm vực gần nhất. Sớm ở thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất, tòa thành trì này đã tồn tại, nghe nói là do nhiều vị hỗn độn sơ tổ liên thủ tạo ra. Ở trên tường thành của thành này khắc rất nhiều chữ viết, như là vết chữ người nào đó đến đây chơi một chuyến nhìn mãi quen mắt. Cũng có một ít tường thành sớm trở thành danh thắng cổ tích, trên đó lưu trữ bút tích của một ít nhân vật truyền kỳ, hàng năm hấp dẫn tu đạo giả đến từ trời Nam Biển Bắc đến quan sát. Chiêm ngưỡng phong phạm cổ nhân. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, một ít tu đạo giả còn từng từ trong chữ viết để lại, trên tường thành kia quan sát ra dấu vết đại đạo, lòng có cảm ngộ, từ đây đột phá cảnh giới. Ví dụ như vậy, cũng nhìn mãi quen mắt. Vấn đạo thành, ý vấn đạo phong thiên đài, mỗi khi phong thiên chi tranh sắp xốc lên màn tre, vấn đạo thành sẽ trở thành nơi thu hút ánh mắt thiên hạ nhất. Xa xa, Hắc Cẩu từ trên bảo thuyền nhảy xuống, nhìn vấn đạo thành kia như một con thương long chiếm cứ ở trên mặt đất, không khỏi thổn thức một phen. Tu đạo giả đến từ thiên hạ năm đại thần châu, đều sẽ hội tụ ở đây. Cho dù không đủ tư cách tham dự phong thiên chi tranh, cũng không ngăn được tu đạo giả thiên hạ nhiệt tình. Bởi vì ở nơi này, có thể nhìn thấy nhân vật chúa tể của chín đại sinh mệnh cấm khu, có thể nhìn thấy ở tuyệt đại đầu sỏ cực điểm phong lưu trong thủy tổ cảnh. Đương nhiên, nếu chỉ là xem náo nhiệt, cũng không đến mức sẽ hấp dẫn đến nhiều tu đạo giả như vậy. Nói đến đây, Hắc Cẩu lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, đại đa số tu đạo giả lần này đến, đều là vì thử vận khí một chút. Vận khí? Tô Dịch đang uống rượu có chút bất ngờ. Hắc Cẩu kiên nhẫn giải thích, phàm là nhân vật có thể tham dự phong thiên chi tranh, yếu nhất cũng là đạo tổ, tồn tại cấp thủy tổ càng nhiều như châu chấu, lục tục đều sẽ xuất hiện ở trong vấn đạo thành, nếu có thể được các đại nhân vật cao cao tại thượng kia nhìn chúng, đủ có thể một bước lên trời, từ đây viết lại vận mệnh. Ngày xưa, chuyện tương tự từng xảy ra nhiều lần. Có kẻ được thủy tổ nhìn chúng, thu làm ký danh đệ tử, có kẻ được chúa tể cấm khu thưởng thức, được tặng tạo hóa. Có mỹ nhân nếu có thể được lão già nào nhìn chúng, có lẽ sẽ trở thành song tu bạn lữ. Hắc Cẩu nói, tóm lại, cho dù vận khí kém nữa, đến vấn đạo thành này một chuyến, cũng có thể tăng tiến hiểu biết, mở rộng tầm mắt một chút, đối với về sau tu hành nhất định rất có lợi. Tô Dịch lúc này mới giật mình. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến. Thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi. Cho dù là ở hỗn độn chi địa của Hồng Mông thiên vực này, cũng không thể ngoại lệ. Hai người vừa nói chuyện với nhau, vừa bước vào vấn đạo thành. Trước mắt cách phong thiên chi tranh kéo ra màn che còn có nửa tháng thời gian, trước đó, Tô Dịch tính ở lại vấn đạo thành nghỉ ngơi một chút. Mà Hắc Cẩu từng không chỉ một lần tới vấn đạo thành, đối với tình huống của vấn đạo thành tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Đang nói chuyện với nhau, dưới bầu trời đột nhiên lướt đến một con chim loan màu vàng thật lớn. Chim loan chấn động hai cánh, nhấc lên dòng khí hỗn loạn như phong lôi, mà bóng dáng một đám tu đạo giả thì đứng ở trên lưng chim loan. Là Mễ Tàng đại nhân chúa tể cấm khu Huyền Minh cấm khu của Bắc Thổ Thần Châu. Kim Sí Loan điểu thật thần tuấn, cũng đã có được khí tức dao động cấp thủy tổ. Ông trời! Ngoài thành vang lên một tràng tiếng xôn xao, rung động có, hâm mộ có, kính sợ có. Chẳng qua, ở lúc đến trước vấn đạo thành, chim loan màu vàng kia liền thu lại cánh chim, chở đám người Mễ Tàng chúa tể Huyền Minh cấm khu đáp trên mặt đất. Sau đó lựa chọn đi bộ vào thành. Hắc Cẩu cười hề hề, quy củ quả nhiên còn chưa thay đổi. Dù là chúa tể cấm khu đến, cũng phải thành thành thật thật, không dám tùy tiện làm bậy. Tô Dịch hỏi, quy củ gì? Hắc Cẩu giải thích một phen. Vấn đạo thành thật ra không có quy củ gì, nhưng bởi vì ở trước khi phong thiên chi tranh kéo ra màn tre, tồn tại cường đại hội tụ ở trong thành quá nhiều, dẫn tới việc mạnh như chúa tể cấm khu, cũng sẽ không tùy tiện làm bậy. Ngoài ra, vấn đạo thành ngư long hỗn tạp, cũng không thiếu một ít gốc dạ cứng thâm tàng bất lộ, giả chưa ăn thịt hổ. Một khi biểu hiện càng phô trương, cũng càng dễ dàng bị người ta nhằm vào, nhẹ thì xấu hổ trước mặt mọi người, mất hết thể diện, nặng thì còn có khả năng mất mạng. Theo Hắc Cẩu nói, từng có một vị chúa tể cấm khu khi hành tẩu trong thành, trên đường đi gặp một thiếu niên cản đường, cười trêu chọc một câu, dám ngăn cản con đường phía trước ta, kẻ này là độc nhất, chỉ dựa vào đàm phách này, về sau tất thành châu báu. Đoạn lời này, chưa nói là ác ý, nhưng thiếu niên cản đường kia lại nhảy lên tung một cước, dẫm vị chúa tể cấm khu kia dưới chân. Cười nói, có thể được ta dẫm ở dưới chân mà không chết, người lão già này cũng coi như phúc thiên mệnh lớn. Chuyện này, trong cùng ngày dẫn phát toàn trường chấn động. Vị chúa tể cấm khu kia mất hết mặt mũi, xấu hổ và giận dữ muốn chết, cũng chưa đi tham gia phong thiên chi tranh, đã xám xịt rời khỏi vấn đạo thành. Sau đó, mọi người mới biết, thiếu niên cản đường kia, thực ra là một vị tồn tại tuyệt thế chiến lực thông thiên, ở trên phong thiên chi tranh lần đó, càng lưu danh ở trên phong thiên đài. Hắn chính là Hồng Mông chúa tể Lôi Tướng. Một nhân vật cái thế chân đạp mây sét màu xanh, dáng vẻ xuất chúng. Nói đến lúc này, Hắc Cẩu vô cùng nịnh nọt vỗ mông ngựa nói, đương nhiên, thằng nhãi này ghê gớm nữa, cũng đã sớm bị nghĩa phụ chém giết, không tính là cái gì. Tô Dịch lấy tay che trán, ở trong các nhân vật hắn từng quen biết am hiểu nịnh nọt, tận dụng mọi thứ vỗ mông ngựa loại thủ pháp này, tựa như mỗi người đều hạ bút thành văn. Hắc Cẩu thằng nhãi này cũng như thế. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lại thấy Hắc Cẩu tiếp tục nói, chính bởi vì đã xảy ra quá nhiều chuyện tương tự, cho nên ở vấn đạo thành, đã hình thành một quy củ mọi người hiểu trong lòng mà không nói ra, đó chính là tốt nhất đừng gây chuyện thị phi, nếu không, chúa tể cấm khu cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Cũng chính bởi vì như thế, cho dù trước mỗi một lần phong thiên chi tranh kéo ra màn che, vấn đạo thành này hội tụ không biết bao nhiêu cường giả đến từ các nơi trong thiên hạ, nhưng cực ít xảy ra hỗn loạn gì lớn. Cho dù thực có nhân vật không sợ chết tùy ý làm bậy, cuối cùng kết cục đều cũng sẽ không quá tốt. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ đã tới trước cổng thành. Nơi này đã sớm hội tụ rất nhiều tu đạo giả, vẫn chưa tiến vào trong thành, mà là dừng chân ở đó, ngửa đầu nhìn về phía một mảng tường thành phía trên cổng thành. Nơi đó, để lại chữ viết của rất nhiều cường giả khác nhau. Cũng có rất nhiều chữ viết sớm bị người ta lau đi, chỉ để lại một mảng dấu vết mơ hồ. Vào cửa này, không quay đầu. Đời người đắc ý, không hối hận ở đây, nếu ngày khác mất mạng phong thiên chi tranh, lời này có thể coi là lời mộ chí của ta. Để lại chữ ở đây, thực sự không thú vị, nhưng vừa nghĩ đến từ đây cách biệt, không biết có cơ hội trở về hay không, khó tránh khỏi lòng có cảm xúc, liền tự viết tam chữ thân tại nhàn sử, tâm tại tĩnh trung để tự khuyến khích. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua, các chữ viết kia đều chiếu vào tầm nhìn. Rõ ràng là do cường giả khác nhau để lại, chuyện viết cũng không giống nhau. Thấy chữ như mặt, ý ở trong lời. Chỉ từ trong câu chữ kia, đã khiến Tô Dịch thưởng thức được tâm cảnh cùng hứng thú ngay lúc đó, của những kẻ để lại chữ. Nếu cẩn thận cân nhắc cùng đánh giá, thậm chí có thể từ trong chữ viết suy đoán ra tu vi người để lại chữ cao thấp. Có nét chữ trải qua vạn cổ năm tháng ăn mòn, còn có đạo vận vô hình lưu truyền ở trong mỗi một nét bút. Có nét chữ, đạo vận ẩn chứa bên trong đã tiêu tán nghiêm trọng. Nhìn một lượt, nếu mang bản thân những chữ đó là coi là những ngôi sao, có cái sáng người lấp lánh, có cái thì ảm đạm không ánh sáng. Bởi vậy có thể nhận ra người để lại chữ năm đó tu vi cao thấp. Cô nương kia rốt cuộc đẹp bao nhiêu đây? Trong đầu ta chỉ có thể nghĩ đến cúi đầu không thấy mũi chân câu này. Khi đọc được một câu này, Tô Dịch không khỏi ngẩn ngơ, ánh mắt cổ quái. Đây là lão sắc phôi ở đâu ra, thế mà lại chẳng biết xấu hổ dám ở trước công chúng lưu lại một câu như vậy. Rất nhanh, Tô Dịch đã có đáp án. Ở phía sau câu nói kia, còn chuyên môn để lại tên họ. Quý bá trường. Tô Dịch không khỏi ngẩn ra, đột nhiên bật cười, có thể không e dè như vậy viết xuống câu này. Kẻ này trái lại cũng là nhân vật kỳ diệu quang minh lỗi lạc. Xem chữ viết của lão háo sắc này, trải qua vạn cổ năm tháng, vẫn rạng rỡ tỏa sáng, có thể thấy được năm đó khi để lại chữ ở nơi này, quý bá trường này ở trong thủy tổ cảnh trình độ đã cực cao. Tô Dịch đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Trên tường thành kia chữ viết quá nhiều, dày đặc rậm rạp, trái lại cũng có một ít có thể lọt vào mắt. Ví dụ như phàm người lưu chữ ở tường thành, phần lớn đều là mộ chí cho bản thân, chỉ một ít có thể trở thành thiên cổ giai thoại, ta hy vọng mình là kẻ sau. Thế sự mạn tùy lưu thủy, toán lai nhất mộng phù sinh. Ta không cầu nhiều, chỉ cầu tranh một cái chết có ý nghĩa. Mỗi một hàng chữ viết, đều có nơi có thể nhấm nuốt. Ngươi có từng lưu chữ ở trên tường thành? Tô Dịch chợt hỏi. Hắc Cẩu lắc đầu nói, ta chưa từng tham dự phong thiên chi tranh, nào có tâm tư để lại chữ ở trên tường thành này. Chẳng qua, ta trái lại nghe nói, trong nhân vật để lại chữ trên tường thành này, không ít đều sớm trở thành hồng mông chúa tể. Tô Dịch như có hứng thú nói. Có chữ viết định đạo giả để lại hay không? Hắc Cẩu nói, cái này trái lại không rõ, tường thành vấn đạo thành kéo dài như con rồng. Trên mỗi một đoạn tường thành đều để lại chữ viết, ngàn vạn, rậm rạp, trong đó đại đa số chỉ để lại câu chữ, mà không biết thân phận chủ nhân, cho nên rất khó phân biệt ra manh mối có giá trị. Nghĩ một chút, Hắc Cẩu lại bổ sung nói, chẳng qua, ta trái lại từng nghe nói, ở năm đó trước khi định đạo chi tranh trình diễn, định đạo giả từng nhiều lần tiến đến vấn đạo thành. Người cũng rõ, định đạo giả từng là người số một trên phong thiên đài, được xưng một vị tuyệt đại chúa tể truyền kỳ nhất cổ kim. Rất nhiều người từng nói chắc như đinh đóng cột, định đạo giả trước khi lưu danh ở trên phong thiên đài, từng để lại chữ trên tường thành vấn đạo thành. Chẳng qua đến nay, chưa từng có ai có thể thật sự tìm ra chữ viết định đạo giả để lại mà thôi, dẫn tới truyền thuyết này liền trở nên rất không đáng tin, hôm nay cũng đã không có ai tin tưởng. Thật sao? Tô Dịch hơi suy nghĩ, nói, cái này trái lại dễ xử lý. Chữ viết trên tường thành kia tuy nhiều như sao trời, nhưng đều chất chứa đạo vận, tĩnh tâm cảm ứng, liền có thể phân biệt, có lẽ có thể tìm được chữ viết định đạo giả từng lưu lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.